Chương 351 tất cả mọi người đều hiểu ý Đàm Mạch, đó là những tông chủ và cường giả thế lực mà bị Tinh Không Tiên Thành vây khốn coi như đã xong rồi. Nếu có loại tiên linh mạch kinh khủng như vậy cung cấp tiên linh nguyên, chỉ cần vị thành chủ kia có thể trưởng khống hộ trận, vậy sẽ chẳng có bất kỳ ai đủ khả năng trốn được. Có lẽ khi trước sẽ còn người hoài nghi Địch Cửu đủ sức trưởng khống hộ trận hay không, nhưng một khi Tịnh Lạc Ôn ra tay giúp đỡ thì xem như kết cục đã định sẵn. Dưới sự cổ động của Dịch Trinh, cơ hồ tất cả tu sĩ bị Địch Cửu vây khốn đều toàn lực xuất thủ, khiến áp lực hiện tại hắn phải gánh đang rất lớn. Liên hoàn rào sát trận tuy nói là tiên trận cấp 8, kỳ thật chỉ là nhờ ly địa diễm quang kỳ tăng phúc nên nó mới tiếp cận rất gần cấp 8 mà thôi. Nếu cộng thêm thất tinh tịnh thủy kỳ thì mới chắc chắn bước vào cấp 8. Thế nhưng thất tinh tịnh thủy kỳ đang được sử dụng làm trận tâm đại ngũ hành, cho nên tạm thời Địch Cửu chưa muốn động đến. Giờ phút này, trong đại trận tràn ngập sát ý, âm thanh va chạm giữa pháp bảo và sát mang liên tục vang lên. Mỗi thời mỗi khắc, đại trận đều phát ra âm thanh chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Nếu không phải còn Địch Cửu chủ trì đại trận thì thật sự có khả năng nó đã sớm nứt vỡ rồi. Mặc dù thực lực Địch Cửu hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng tu vi của hắn lại quá yếu, ngay cả kim tiên cũng chưa bước vào. Cho nên hắn mà động thủ với đại la tiên bị vây khốn, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho đối phương thụ thương mà thôi. Tu sĩ bị khốn sát trận oanh sát ngày một nhiều, đồng thời, khốn sát trận chấn động rung lắc cũng càng lúc càng mạnh. Địch Cửu biết khốn sát trận rất có thể sẽ bị đánh nát, hắn quay đầu nói với Tịnh Lạc Ôn, Tịnh môn chủ. Chưa cần hắn nói hết câu thì bà đã biết hắn muốn gì, bà khẽ thở dài, Địch thành chủ, ta sẽ giúp một tay giết chết Dịch Trinh. Địch Cửu là người thông minh, hắn nghe vậy liền biết rất khó để yêu cầu Tịnh Lạc Ôn chém giết những gia hỏa bị khốn sát tiên trận vây khốn. Tịnh Lạc Ôn là môn chủ Thiên Tịnh môn, giết mấy người còn được, chứ muốn bà ta giết hàng ngàn gia hỏa không có sức chống cự thì thật sự bà không xuống tay nổi. Địch Cửu thầm khinh bỉ nữ nhân này ngụy quân tử, nhưng bất đắc dĩ hắn đành phải đồng ý. Tịnh Lạc Ôn làm sao lại không nhìn ra tâm tư Địch Cửu, thế nên bà mới giải thích, Địch thành chủ, chỉ cần giết chết Dịch Trinh, những người còn lại sẽ do tiên sát đại trận tự động kết liễu. Địch Cửu giật mình, đúng vậy, tại sao hắn không nghĩ ra? Sở dĩ liên hoàn khốn sát tiên trận không ngừng lay động, bởi vì Dịch Trinh là tiên trận đại sư cấp 6. Không chỉ vậy, gia hỏa này còn là cường giả tiên vương viên mãn. Giết được y, tiên sát trận tự nhiên sẽ an ổn hơn bây giờ rất nhiều. Nghĩ tới đây, Địch Cửu bèn ném mấy cây trận kỳ xuống, một thông đạo bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt Tịnh Lạc Ôn. Bà ta liếc mắt liền thấy Dịch Trinh đang điên cuồng công kích khốn sát tiên trận. Dịch Trinh hiện giờ đâu còn khí phái tông chủ Dịch Vận Tiên Tông nữa. Khắp người y dính dấp toàn là máu, tóc tai thì bù xù, vết thương trên người thì chí ít có đến mấy chục đạo. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đứng trước loại sát trận công kích liên miên bất tuyệt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng mà thôi. Tịnh Lạc Ôn, ngươi dám cấu kết với một con sâu kiến vừa tới tiên giới để đối phó Dịch Vận Tiên Tông ư? Vừa trông thấy Tịnh Lạc Ôn, Dịch Trinh điên cuồng gầm lên rồi nhào về phía bà ta. Địch Cửu đương nhiên không để Dịch Trinh có cơ hội ra tay với Tịnh Lạc Ôn, trận kỳ trong tay hắn lập tức ném xuống quanh khu vực của ba người. Từng đợt cuồng bạo phong nhận bao phủ lấy Dịch Trinh, y đành phải dừng lại đối phó chúng. Tịnh Lạc Ôn cầm phất trần, thì thào, sư muội, hôm nay sư tỷ báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, phất trần trong tay bà nhanh chóng hóa thành ức vạn trần mang đánh về phía đối thủ. Nếu luận thực lực chân chính, Tịnh Lạc Ôn chênh lệch không chỉ một cấp bậc so với Dịch Trinh. Một người mới là tiên vương sơ kỳ, người còn lại đã đặt chân đến bục tiên vương viên mãn. Thế nhưng hiện tại Dịch Trinh đã bị Địch Cửu dùng khốn sát trận vây khốn, Tịnh Lạc Ôn không cần phòng ngự nữa, cứ thoải mái thẳng tay nghiền ép y là được. Công kích của một tiên vương thì dù chỉ là tiên vương sơ cấp nhưng cũng cực kỳ dữ dội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Trinh đã bị một đạo trần ti bao lấy, theo sau đó là mấy đạo nhận mang dễ dàng cắt đứt cánh tay của y. Trong lòng Dịch Trinh thoáng qua một tia tuyệt vọng, y đã sớm hối hận vô cùng. Nếu như không phải vì y coi thường đối phương, thì sẽ chẳng đời nào bị lừa tới khốn sát đại trận. Chỉ cần không vào trận, y có cả tá phương pháp để xử lý tên thành chủ nho nhỏ kia. Dừng tay, tha cho ta một lần, ta nguyện ý giao ra thiên dịch toán kinh của Dịch Vận Tiên Tông. Dịch Trinh kinh hoàng kêu lên, y sao có thể vẫn lạc tại nơi này? Tịnh Lạc Ôn nghĩ tới sư muội của mình, động tác không hề do dự chút nào, bà ta thậm chí còn lo lắng Địch Cửu bị lời nói của Dịch Trinh tác động mà buông tha cho y. Phải biết thiên dịch toán kinh chính là thần thông đỉnh cấp, có thể suy tính khí vận và đạo vận của tiên giới. Tuy nhiên Tịnh Lạc Ôn nghĩ vậy nghĩa là bà hoàn toàn không hiểu rõ Địch Cửu. Đừng bảo chỉ một môn thiên dịch toán kinh, dù có là bảo vật tiên thiên chân chính thì Địch Cửu vẫn sẽ giết Dịch Trinh. Hắn từng thấy vô số bảo vật rồi, ngay cả vũ trụ đạo tắc cũng đã gặp, chỉ một môn thần thông có đáng là gì? Có thể nói tại thời điểm Dịch Trinh xuất thủ công kích hộ trận phụ thành, thì Địch Cửu đã hạ quyết tâm xử lý gia hỏa ấy. Lại nói, xử lý dịch trinh xong, đồ vật của y chẳng lẽ còn chạy mất được sao? Phốc, một đạo trần ti chặt đứt một chân của y. Dịch trinh cảm nhận được tiên nguyên và sinh cơ bản thân dần dần tiêu tán, trong mắt y hiện ra vẻ điên cuồng, khí thế của y đột nhiên không giảm mà ngược lại càng lúc càng tăng lên. Tịnh Lạc Ôn thấy vậy thì rất khẩn trương, tên khốn này muốn tự bạo à? Uy lực do tiên vương tự bạo chắc chắn sẽ khiến đại trận bị phá. Nhưng tu vi của Tịch Lạc Ôn quá yếu, không cách nào ngăn cản y lại. Tu vi địch cửu còn yếu hơn nhiều, nhưng nhãn quan của hắn rất tốt, hắn cũng nhìn ra Dịch Trinh đang muốn tự bạo. Tịnh Lạc Ôn vội vàng lui về phía sau, hốt hoảng kêu lên, địch thành chủ, lập tức rút đi, ta không ngăn được Dịch Trinh đâu. Địch cửu đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm đang ập tới, thế nhưng hắn lại không tính rút lui. Liên hoàn tiên sát đại trận là thứ bảo hộ cho tinh không tiên thành. Một khi hắn rời khỏi, Dịch Trinh tự bạo thành công, bên ngoài còn đang có tới tận mấy ngàn cường giả trở vây giết thành, thì người dân bên trong phải làm sao? Địch cửu chẳng những không rút đi mà thậm chí còn vọt vào, hai tay thực hiện rất nhiều thủ quyết phức tạp. Ly địa diễm quang kỳ bị hắn cuốn lên rơi xuống bên cạnh Dịch Trinh, mấy trăm cây trận kỳ phụ trợ vây quanh ly địa diễm quang kỳ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dịch Trinh đang tự bạo thì đột nhiên cảm giác cơ thể mình trì trệ hẳn, tiên nguyên vận chuyển cũng đột ngột bị chặn đứng. Y mở mắt ra liền phát hiện ly địa diễm quang kỳ. Ly địa diễm quang kỳ, ngươi giết. Địch cửu không chờ Dịch Trinh nói hết câu, thiên sa đao đã phóng ra một đạo thanh mang đầy uy lực. Hắn mượn lực lượng rào sát đại trận để thiên sa đao, bổ ra một khe hở trên mi tâm Dịch Trinh. Huyết vụ nổ tung, nguyên thần của y lập tức bị rào sát. Địch cửu thầm thở phào rồi thu hồi giới chỉ của Dịch Trinh. Nếu không nhờ ly địa diễm quang kỳ thì kế hoạch của tên gia hỏa kia xem như thành công mất. Ông... Trong khoảnh khắc hắn chém lên mi tâm của Dịch Trinh, thì thiên sa đao bỗng rung động ầm ầm trong hư không. Địch cửu đại hỉ, bảo bối của hắn lại vừa mới tấn cấp rồi. Tịnh Lạc Ôn ở phía bên kia đang lui ra ngoài thì bỗng trông thấy địch cửu, xông về phía Dịch Trinh, bà ta bèn cấp tốc chạy ngược lại. Địch cửu không rõ tiên vương tự bạo đáng sợ cỡ nào, nhưng Tịnh Lạc Ôn thì biết, vì vậy bà nhất định phải cưỡng ép mang hắn đi mới được. Chỉ có điều bà không ngờ mình vừa quay trở lại, thì đã thấy cảnh địch cửu giết chết đối thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bà ta ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, đây quả thật là tu sĩ chưa đạt đến đại tiên cảnh sao. Địch cửu không có thời gian để ý tới Tịnh Lạc Ôn, bởi vì hắn cảm nhận được toàn bộ liên hoàn rào sát đại tiên trận đang run rẩy, xem ra nó đã yếu kém hơn rất nhiều. Thời khắc khẩn cấp lắm rồi, địch cửu không cách nào hạ thủ lưu tình nữa. Vô số cây trận kỳ bị hắn ném xuống liên tục. Sát khí trong trận pháp cường đại hơn hẳn, những đợt công kích ngược lại càng lúc càng ít đi. Từng đạo huyết vụ thay phiên nhau nổ tung, cứ mỗi khi có thêm người chết, liên hoàn sát trận liền bớt rung động hơn một phần. Tình cảnh giết chóc liên miên như thế kéo dài dòng dã suốt 3 ngày, đến lúc tên tiên vương cuối cùng cũng bị rào sát, thì bên ngoài mới triệt để an tĩnh lại. Địch cửu giương tay cuốn đi tất cả giới chỉ nhưng không động đến những thi thể đó. Ly địa diễm quang kỳ bị thu hồi, bên ngoài phụ thành tinh không lập tức hiện ra rõ ràng. Không gian mông lung trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đấy là một thông đạo vô cùng sáng sủa dẫn từ ngoài thông vào đến bên trong phụ thành. Khác biệt duy nhất so với trước kia là hai bên đường chất đầy thi thể. Những cường giả cách đây dăm ba hôm còn mạnh miệng đòi tế pháp bảo ra, thì hiện giờ thi thể của họ đều đang nằm lại đây. Mỗi một cỗ thi thể đều giống như miếng vải rách, không biết đã bị nhận mang trong sát trận bổ xuống bao nhiêu lần. Tuy xung quanh hiện giờ có rất nhiều tu sĩ, nhưng khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người trong phụ thành nhìn về phía địch cửu đầy kính sợ. Ngoài phụ thành thì cả bọn Lục Tây Côn đều đồng loạt trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng, địch thành chủ tiếp tục mở ra lối đi chính là chờ họ tiến vào trong đấy. Rốt cuộc có nên vào hay không? Địch cửu vẫn bình tĩnh nhìn Lục Tây Côn, bởi vì hắn vẫn nhớ được tình cảnh ông và Dịch Trinh chia thành hai nhóm. Hiện tại Dịch Trinh đã bị hắn xử lý, chỉ cần Lục Tây Côn không phải là kẻ ngớ ngẩn, thì ông ta sẽ không tấn công tiên thành. Trông thấy ánh mắt địch cửu và tất cả những tông chủ khác đều đang nhìn mình, trong lòng Lục Tây Côn liền biết ông phải đưa ra quyết định. Không vào thành, ông vẫn có thể ở lại bên ngoài tinh không, thế nhưng sẽ mất đi cơ hội tạo dựng quan hệ với địch thành chủ, trong tương lai chỉ sợ cũng chẳng còn có dịp nào nữa. Nếu đi vào, rất có thể Lục Tây Côn ông phải nối bước Dịch Trinh mất. Thế nhưng dù sao ông cũng là tông chủ vô cực kiếm đạo, có gì phải sợ chứ? Nếu địch thành chủ muốn giết mình, chỉ sợ với thủ đoạn sử dụng trận pháp của hắn, dù ông có lưu lại bên ngoài thành cũng vô pháp chạy nổi. Còn triệt để đi xa khỏi đây, thì có khác gì ông đang tuyệt đường lui của vô cực kiếm đạo đâu? Việc này chắc chắn sẽ khiến những người đi theo ông phải thất vọng. Suy tính xong xuôi, Lục Tây Côn bèn hít một hơi thật sâu, rồi thẳng bước hướng về phía thông đạo đầy rẫy thi thể ở hai bên. Đứng ở phía đối diện, địch cửu có chút kinh ngạc nhìn đối phương, hắn hoàn toàn không nghĩ ông ta có lá gan lớn đến vậy. Nếu Lục Tây Côn không chủ động công kích phụ thành, Địch Cửu chắc chắn sẽ không động thủ. Người rộng lượng như thế cũng chỉ có hắn mà thôi, đổi lại là người khác chưa chắc sẽ bỏ qua. Bất quá khi hắn trông thấy những tông chủ đứng sau Lục Tây Côn, chẳng có chút hành động nào, trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra dù ông ta có bị mình giết đi nữa, thì vẫn còn cường giả nối bước đi lên. Tuy Địch Cửu không muốn ra tay lắm nhưng muốn đùa nghịch thủ đoạn với hắn thì không nên. Nơi này là địa bàn của Địch Cửu, muốn sử dụng mánh khóe thì lăn ra xa một chút đi. Thế nhưng Địch Cửu lại không ngờ tới sau khi Lục Tây Côn tiến vào thông đạo mà không nhìn thấy những người bên cạnh mình theo cùng, ông ta bèn xoay người lại, lớn tiếng bảo, nếu các vị tình nguyện vào thành với ta thì mau đi chung. Còn nếu trong lòng ai vẫn thấy lo lắng thì hãy nghe lời Lục Tây Côn ta một lần, tận lực rời khỏi nơi đây đi thì hơn. Tông chủ của các tiên môn kia có ai mà không thành tinh, tất nhiên bọn họ đều hiểu những gì Lục Tây Côn vừa nói. Đây là muốn Địch thành chủ nhìn thấy sự chân thành không màng sinh tử của họ, đánh cược vào nhân phẩm của thành chủ thành tinh không? Nếu không nguyện ý đi lên chẳng phải đối với thành chủ có nghi ngờ sao? Đây là việc không bao giờ chấp nhận được với những người cầm quyền. Hiện tại nếu bọn họ chủ động bước tới khốn sát trận, do Địch Cửu bố trí thì chứng tỏ họ đem mạng nhỏ này giao cho hắn. Nói bóng gió là chỉ cần họ còn sống thì Địch thành chủ mãi mãi là thành chủ tinh không thành. Họ chỉ muốn tìm một chỗ an thân mà thôi. Đồng thời, tất cả cũng sẽ xem thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù như thế nào cũng không chối từ. Người đầu tiên đi lên chính là phủ chủ Đàm Mạch của Cực Nguyên Tiên Phủ. Dù y không biết Địch Cửu là người như thế nào nhưng Đàm Mạch tin tưởng Tịnh Lạc Ôn. Nếu bà đứng bên người Địch Cửu, vậy chứng tỏ hắn là người có thể tin tưởng được. Bằng không mà nói, với loại người như Tịnh Lạc Ôn tuyệt đối sẽ không vì sống sót mà bi lụy người khác. Thấy động thái của Đàm Mạch, những tông chủ của các tông môn khác cũng lần lượt theo sau. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, tiến vào tinh không phụ thành có thể là một con đường chết, nhưng rời đi thì có khác gì. Dù sao thì chọn tinh không, họ vẫn có thể cược một lần. Ngược lại thì ngay cả một chút cơ hội cũng chẳng có. Tại tiên giới, ngoại trừ tinh không tiên thành được tân sinh ra thì ngay cả tân sinh tiên vực cũng sắp lụi tàn mất rồi, nếu chọn sai, sau này họ còn biết đi về đâu. Nói họ tin tưởng nhân phẩm Địch Cửu nên thấy chết không sờn, chẳng bằng nói họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Địch Cửu quan sát hết thảy, thế nhưng hắn chỉ gật nhẹ đầu, quay sang nói với Tịnh Lạc Ôn, Tịnh môn chủ, ta còn tưởng Lục Tây Côn sẽ hỏi ý kiến của người rồi mới tiến lên chứ. Tịnh Lạc Ôn mỉm cười. Lục Tây Côn là tông chủ đương nhiệm của Vô Cực Đạo Tông, chẳng lẽ ngay cả những đạo lý cơ bản này cũng không hiểu. Nếu ông ta thật sự hỏi Tịnh Lạc Ôn trước thì chính là đã đặt Địch Cửu ở vị trí thứ hai. Lúc đầu, ông còn hỏi thăm Tịnh môn chủ là vì chưa biết sự cường đại của Địch Cửu, mới coi bà gần như là người đứng đầu tinh không tiên thành mà ân cần thăm hỏi, mong có được một chỗ an thân. Sau khi trông thấy thủ đoạn Địch Cửu xử lý đám người kia, nếu ông còn nghĩ Tịnh Lạc Ôn là người chủ sự, thì không phải đã uổng công bao năm làm tông chủ Vô Cực Đạo Tông, rồi sao? Rất rõ ràng là Tịnh Lạc Ôn nghe lời Địch Cửu chứ không phải ngược lại. Mặc dù ông cổ vũ rất nhiều người cùng mình đi vào thông đạo, nhưng kỳ thật trong lòng Lục Tây Côn lại cực kỳ bất an. Hai bên thông đạo toàn là vết máu và thi thể chồng chất, tỏ rõ tùy thời Địch thành chủ đều có thể ra tay giết người. Từ lúc bước vào thì mạng ông đã, chẳng còn nằm trong tay mình nữa rồi. So với Dịch Trinh, đúng là thực lực ông mạnh hơn một chút, nhưng bàn về trận đạo thì còn lâu ông mới bằng y. Ngay cả Dịch Trinh cũng bị xử lý dưới khốn sát tiên trận của Địch Cửu thì Lục Tây Côn hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Thời điểm ông sắp tiếp cận với Địch Cửu, khốn sát trận vẫn không bị kích phát, việc này khiến Lục Tây Côn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông đứng cách hắn một khoảng, chủ động ôm quyền nói, Lục Tây Côn của Vô Cực Kiếm Đạo gặp qua Địch thành chủ và Tịnh môn chủ. Những tiên môn còn lại sau lưng Lục Tây Côn cũng đồng loạt làm theo, ân cần thi lễ với hai người họ. Địch Cửu bình tĩnh đáp, các vị đều là tông chủ của các môn phái trên tiên giới. Có thể được các vị tới thăm là vinh hạnh của tinh không tiên thành, cũng giúp nơi đây có thêm nhân khí và sinh cơ. Là thành chủ tinh không, ta vô cùng hoan nghênh mọi người. Nghe vậy, đám người Lục Tây Côn mừng rỡ vô cùng, có câu nói này là được rồi, ít nhất Địch Cửu cũng sẽ không đột ngột ra tay giết người. Đa tạ Địch thành chủ. Lục Tây Côn mở lời cảm ơn. Thấy thế, Địch Cửu khoát tay chặn lại. Ta vẫn chưa nói xong đâu. Chờ tất cả an tĩnh trở lại, hắn mới tiếp tục nói, sở dĩ tiên giới tiến vào thời đại hoàng hôn là do bảo vật trấn áp khí vận bị người cướp mất, chỉ vì loại rác rưởi tự mình tư lợi này mà tạo thành tai họa, khiến tiên nhân các vị ngay cả nơi náo thân cũng không có. Hiện tại còn cần ta, một tu sĩ vừa phi thăng thành lập tiên thành cho mọi người chú. Ta chỉ muốn nói, đây quả thật là cực đại châm chọc là vì tất cả người ở tiên giới đều là hạng tự tư tự lợi. Những gì Địch Cửu vừa nói khiến rất nhiều người lộ ra vẻ mặt xấu hổ, họ đều là tông chủ chi môn ở đây, thế nhưng từ sau khi tiên giới tiến vào thời đại hoàng hôn, thứ duy nhất mà mọi người nghĩ tới là mau chóng rời khỏi hoàng hôn tiên vực, để tìm chỗ an thân. Vận khí bọn họ không tệ, may mắn tìm được tân sinh tiên vực. Tuy nhiên hiện giờ tân sinh cũng sắp lụi tàn, thế là mọi người lại lũ lượt kéo về chỗ từng bị mình vứt bỏ. Địch Cửu hoàn toàn không để ý tới phản ứng của đám người đó, ngữ khí của hắn vẫn dõng dạc như cũ, xem có khác nào đám rác rưởi Dịch Vận Tiên Tông kia đâu. Khi tới đây, suy nghĩ đầu tiên của chúng là giết hết toàn bộ đám sâu kiến như bọn ta, sau đó chiếm cứ Tinh Không Tiên Thành. Cho nên ta không còn cách nào, đành phải ra tay tàn sát. Ta không dám hứa chắc trong tương lai các ngươi có kết quả như chúng không. Nhưng ta không giống Dịch Trinh, nguyên tắc của ta là giết người đáng giết, không giết người không đáng giết. Lúc này, dù là trong hay ngoài phụ thành đều yên tĩnh không chút tiếng động, cho nên những lời Địch Cửu nói ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Vô luận đối phương là ai, chỉ cần đừng làm ra những hành động không chấp nhận được, thành chủ sẽ không giết ngươi, chứ đừng bắt chước Dịch Trinh, vừa tới đã mưu đồ giết sạch toàn bộ Tinh Không Tiên Thành. Tinh Không Tiên Thành là nơi phát ra khí vận thứ hai tiên giới, cho nên thời đại hoàng hôn sớm muộn gì cũng kết thúc, thời kỳ huy hoàng lúc trước sẽ trở lại. Lời Địch Cửu khiến mọi người không khỏi hưng phấn, lúc trước họ chỉ đoán mò mà thôi, hiện giờ đã được đích thân Địch thành chủ khẳng định, thì còn gì khiến người ta mừng rỡ hơn. Chờ đám người Lục Tây Côn an tĩnh lại, Địch Cửu mới tiếp tục nói, vì không để tiên giới lần nữa sụp đổ, bất kỳ ai dám động tới nơi phát nguyên khí vận, giết không tha. Lục Tây Côn chủ động đứng ra bày tỏ, Địch thành chủ nói rất đúng, nếu có người dám động tới nơi phát nguyên lần nữa, Lục Tây Côn ta sẽ là người đầu tiên đứng ra đại khai sát giới. Đám người còn lại cũng vội vàng tỏ thái độ đồng ý, Địch Cửu không hề nghi ngờ lời họ, chỉ cần không có sự tồn tại của bảo vật trấn áp, hoặc đụng phải tên tu sĩ biến thái nào, thì chẳng ai rảnh hơi đi trêu chọc tới nơi phát nguyên khí vận tiên giới làm gì. Các vị tông chủ, nếu các vị muốn định cư hoặc thành lập trụ sở tông môn tại Tinh Không Tiên Thành, thì bắt buộc phải tuân thủ mấy điều sau. Lục Tây Côn thoải mái đáp ứng, mời Địch tông chủ nói. Đầu tiên, tại Tinh Không Tiên Thành, không có bất kỳ tu sĩ nào được phép tự tiện giết chóc hay làm lũng đoạn thị trường. Tất cả tu sĩ sinh hoạt trong thành đều phải tuân thủ luật pháp của thành Tinh Không, không ai được ngoại lệ, bao gồm cả ta. Thứ hai, không phải bất kỳ ai cũng được tiến vào chủ thành, ai muốn vào thì phải có đủ điểm cống hiến mới được định cư. Thứ ba, có thể thành lập hộ trận cho tông môn, nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của Tinh Không. Thứ tư, Địch Cửu liên tiếp nói hơn 10 điều trong quy định, nhưng chẳng có bất kỳ người nào dị nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù trong lòng một vài tông chủ vẫn có kẻ cảm thấy khó chịu, bởi vì trong suy nghĩ của họ, Địch Cửu chỉ là một con sâu kiến vừa phi thăng tiên giới, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân trên đầu họ. Nhưng mà khó chịu, thì sao? Hiện tại Địch Cửu chính là chủ nhân nơi này, luận thực lực, ai có thể đánh vỡ tổ hợp đại trận do hắn khống chế? Vô luận ở tu chân giới hay tiên giới, thì nắm đấm lớn mới là điều kiện tiên quyết khi nói chuyện. Lục Tây Côn gật gù. Những yêu cầu này của Địch thành chủ cũng hợp tình hợp lý, hoàn toàn không nhằm vào một đối tượng mà ra. Ta tin tưởng sau khi trải qua thời đại hoàng hôn, không ai là không trân trọng nơi phát nguyên khí vận. Vô Cực Kiếm Đại, ta xin thề sẽ tuân thủ các loại quy định và pháp luật của Tinh Không Tiên Thành. Cực Nguyên Tiên Phủ ta, Quảng Trận Tiên Môn ta xin. Việc không có người nào đưa ra dị nghị khiến Địch Cửu vô cùng hài lòng. Người tới đây hôm nay trên cơ bản đều là tông chủ của các đại tiên môn. Nếu tất cả mọi người đều nguyện ý tuân thủ quy định nơi đây, thì thành chủ Tinh Không là ta cho phép các vị định cư tại phụ thành. Còn có thể tiến vào chủ thành hay không cần phải xem lại điểm cống hiến của mọi người. Hiện tại, xin mời các vị tông chủ cùng tiến vào phủ thành chủ bàn đại sự nào. Nghe hết những lời Địch Cửu, nói xong thì đông đảo tông chủ tông môn đều vô cùng đại hỷ. Những người xém chút đã theo Dịch Trinh công kích hộ trận thì cảm thấy may mắn không thôi, thật sự là một bước thiên đường một bước địa ngục. Lúc Dịch Trinh dẫn người đi công kích, gần như ai cũng cho rằng bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt phụ thành, đâu ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cả bọn Dịch Trinh đã thân nát hồn tan khi thậm chí còn chưa kịp chạm tay tới hộ trận của thành Tinh Không. Địch Cửu dẫn Lục Tây Côn và các vị tông chủ đi vào thành chính. Vốn dĩ sinh cơ và tiên linh khí nồng đậm ở bên ngoài đã đủ để hết thảy mọi người vui mừng hoan hỉ. Thế nhưng khi đi vào thành chính thì bọn họ mới thật sự giật mình. Tân sinh tiên vực mà so với Tinh Không Tiên Thành thì chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Tiên linh khí nồng đậm, đạo tắc rõ ràng, vừa tiến vào tiên thành, khắp nơi đều là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Thiên trúc hà xanh tươi tỏa ra khí tức sinh cơ thịnh vượng, sóng nước lấp loáng trên mặt sông, đây mới chính là tiên giới thật sự. Khí vận tiên giới quả nhiên phát nguyên lần nữa rồi. Lục Tây Côn xúc động đến mức quỳ rạp xuống đất. Năm xưa khi chuyển tới tân sinh tiên vực, ông ta đã biết tuy ở đây có tiên linh khí nên có thể tu luyện, nhưng xét đến cùng thì chỉ như nước không nguồn, cây không rễ. Đây là dự cảm của cường giả tiên vương, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ bị hủy diệt. Trên thực tế, ông ta không hề nhìn lầm, thậm chí ngày đó còn tới sớm hơn dự tính. Không chỉ Lục Tây Côn, tất cả tông chủ khác đều kích động khó kiềm nổi, bởi vì bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Đứng cạnh đó, Tịnh Lạc Ôn hoàn toàn hiểu rõ vì sao những người này lại kích động như vậy. Không ai hiểu rõ hơn, bọn họ chuyện lần nữa được sinh hoạt tại tiên giới là khát vọng lớn đến cỡ nào. Bất kỳ ai khi trông thấy tương lai mù mịt, tăm tối thì nội tâm họ đều sẽ tuyệt vọng và bàng hoàng. Nhưng Tinh Không Tiên Thành hiện giờ lại cho bọn họ nhìn thấy tương lai. Địch Cửu nói khí vận tiên giới sẽ phát nguyên lần nữa, thật sự không phải là khoa trương. Trước hết mọi người hãy theo ta về phủ thành chủ để hiệp thương, tương lai còn có nhiều thời gian đi lại trong thành mà. Địch Cửu ngăn chặn sự kích động của đông đảo môn chủ. Bởi vì đang vội mang Mặc Vũ Xuân đi tìm đại đỉnh cho nên, hắn luôn muốn sớm xử lý sự vụ trong Tinh Không Tiên Thành. Lục Tây Côn rất muốn bảo mọi người hãy nghe Địch Tông Chủ, cùng đi tới phủ thành chủ. Tuy nhiên ông ta vẫn nhịn không mở miệng, nếu lòng dạ Địch Cửu hẹp hòi một chút thôi, rất có thể sẽ đề phòng ông ta vì câu nói này. Trước đó Lục Tây Côn vẫn dẫn dắt mọi người thì không sao, nhưng hiện tại đã tiến vào Tinh Không Tiên Thành rồi, nơi đây phải do Địch Cửu làm chủ mới đúng, Lục Tây Côn ông không thể tự tiện đoạt quyền. Còn may các tông chủ tông môn đều rất hiểu chuyện, nghe hắn nói vậy bèn dứt khoát theo hắn tiến vào phủ thành chủ. Địch Cửu chờ mọi người ngồi xuống hết rồi mới cầm ra hơn 100 miếng ngọc giản. Người có thể ngồi ở đây đều là tông chủ các đại tiên môn. Còn trưởng lão và các thành viên bình thường khác thì đang ở lại phụ thành, họ chưa có tư cách tiến vào thành chính. Địch Cửu hắng giọng, lớn tiếng nói, các vị, đây là chi tiết về luật pháp và điểm cống hiến trong Tinh Không Tiên Thành. Trước tiên mọi người cứ xem qua đi, nếu có nghi vấn hãy lập tức phát biểu. Đám người nhận được ngọc giản lập tức dùng thần niệm thẩm thấu vào, xem xét nội dung trong đó. Không ai dám nghĩ tới chuyện đột phát chế nhân, bất ngờ chế trụ Địch Cửu. Chưa nói tới việc Địch Cửu dám đưa họ đến đây thì đương nhiên hắn đã có hậu chiêu, mà dù chế trụ được hắn thì như thế nào. Không phải ai cũng giống như Dịch Trinh muốn khống chế toàn bộ tiên giới. Tất cả tông chủ ở đây đều chỉ muốn an phận, chẳng một ai nguyện ý đại chiến tại nơi phát nguyên khí vận làm gì. Ai làm thành chủ tinh không cũng được, điều kiện tiên, quyết chỉ cần không hủy tiên giới và không diệt truyền thừa tông môn của họ là được. Lục Tây Côn xem hết ngọc giản rồi gật gù bảo, Địch thành chủ, luật pháp và điểm cống hiến rất công bằng, Vô Cực Đạo Tông không có ý kiến. Quảng Trận Tiên Môn không có ý kiến. Từng tông chủ lần lượt tỏ thái độ, bọn họ đã nhận ra, luật pháp này chỉ cho phép duy nhất thành chủ được đặc cách, những điều còn lại thì rất hợp lý. Về phần đặc cách cho thành chủ, đổi thành bọn họ dốc hết sức lực thành lập Tinh Không Tiên Thành thì họ đương nhiên, cũng cần được đặc cách như vậy. Địch thành chủ, đây là bảo vật của Vô Cực Đạo Tông. Ta hy vọng có thể đổi lấy một chút điểm cống hiến. Lục Tây Côn tiên phong đứng ra giao giới chỉ cho Địch Cửu. Địch Cửu tiếp nhận giới chỉ, hắn chỉ vừa nhìn thoáng qua liền động dung. Trong đó, tuy không có tiên linh, nhưng các loại tiên linh thảo cùng tiên tài trồng chất như núi, phần lớn đều là đồ tốt, quan trọng hơn là hắn đang rất cần những thứ ấy. Lục Tây Côn trông thấy Địch Cửu, dường như rất hài lòng bèn ôm quyền nói với Tịnh Lạc Ôn, Tịnh môn chủ, ta có một việc cần xin lỗi ngươi. Lục tông chủ quá lời. Tịnh Lạc Ôn vội vàng đáp lễ. Lục Tây Côn lắc đầu. Không, ta vẫn luôn áy náy chuyện. Thời điểm Dịch Trinh giết sư muội Tịnh Lạc Lâm, ta tận mắt nhìn thấy. Tịnh Lạc Ôn đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm. Một lát sau bà mới từ từ ngồi xuống. Có thể thông cảm cho chuyện Lục Tây Côn, nhìn thấy cảnh Dịch Trinh giết Tịnh Lạc Lâm nhưng không ra mặt. Ai ai cũng có tính ích kỷ. Hơn nữa tu vi Dịch Trinh còn cao hơn Lục Tây Côn rất nhiều. Vì một người không liên quan mà đối nghịch với tân sinh tiên vực đệ nhất nhân. Đoán chừng không ai muốn làm như thế. Sắc mặt Địch Cửu trầm xuống. Thực lực Lục Tây Côn rõ ràng không kém hơn Dịch Trinh là bao. Nếu Lục Tây Côn thật sự vì sợ đắc tội Dịch Trinh mà không xuất thủ cứu giúp Tịnh Lạc Lâm, vậy hắn chắc chắn sẽ không cho phép loại người này lưu lại Tinh Không Tiên Thành. Lục Tây Côn hổ thẹn nói, không phải ta không muốn cứu giúp mà là ta không cách nào ra tay. Người khác sợ Dịch Trinh chứ ta không sợ. Lúc ấy ta trọng thương, thực lực chẳng còn được 1/10. Nếu dám ra tay cứu giúp, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch Cửu thản nhiên lên tiếng, lấy thực lực của Lục Tông Chủ, tại tân sinh tiên vực chắc hẳn không mấy người có thể trọng thương ngươi. Lục Tây Côn thẳng thắn đáp, cứ như không biết Địch Cửu đang chất vấn chính mình, sở dĩ ta trọng thương là, bởi vì ta muốn tìm kiếm đường hầm hư không rời khỏi tiên giới. Lúc ấy ta vừa tìm được Lôi Phù Đảo. Lục Tông Chủ, ngươi đến Lôi Phù Đảo rồi ư? Tịnh Lạc Ôn ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu nghi hoặc, Tịnh môn chủ biết địa phương này à? Tịnh Lạc Ôn gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật ta vốn luôn hối vì hận mang theo đệ tử Thiên Tịnh, môn đến tân sinh tiên vực. Tông chủ như ta quả thật vô năng, sau khi đến đấy, đệ tử lớp chết lớp mất tích. Tuy rất muốn rời khỏi, thế nhưng ta biết yêu cầu Dịch Trinh, mở thiên tường đại trận ra để ta đến Hoàng Hôn tiên vực, là chuyện tuyệt đối không thể. Cho nên ta đã đi tìm Lôi Phù Đảo, nghe đồn từ nơi đây có thể rời khỏi tiên giới tiến vào hư không. Nhưng khi đặt chân lên đó... Ta biết với thực lực của mình mà muốn rời đi thì không khác gì tự tìm đường chết. Lục Tây Côn tán thành, đúng vậy, ta ta cũng biết tân sinh tiên vực khó mà kéo dài nổi nên mới muốn rời khỏi tiên giới. Ta vốn còn định liều mạng ở lôi phù một phen xem sao, nhưng còn chưa kịp tiến vào đảo thì đã bị lôi hồ dày đặc oanh đến trọng thương. May mắn ta kịp thời dùng độn phù chạy trốn, trong lúc đang chữa thương, ta nhìn thấy Dịch Trinh đánh lén Lạc Lâm sư muội, chuyện này khiến ta vẫn luôn áy náy trong lòng mãi không thôi. Địch Cửu nghe vậy thì âm thầm quyết định, chờ đến lúc rảnh rỗi hắn sẽ hỏi mượn Tịnh Lạc Ôn địa đồ tới lôi phù. Hắn muốn rời khỏi đây thì xem ra lối đi ở lôi phù đảo thật sự là lựa chọn tốt nhất. Lục tông chủ, chuyện này không thể trách ngươi. Ngay cả Địch Cửu cũng sẽ không tự dưng đi tìm cái chết. Nếu đã chắc chắn không cứu được người, sao phải bỏ thêm mạng mình vào. Đa tạ thành chủ. Lục Tây Côn lập tức cảm tạ. Địch Cửu lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho ông ta. Điểm cống hiến của Lục tông chủ đủ rồi, có thể lựa chọn một chỗ tại biên giới Thiên Trúc Hà để thành lập trụ sở tông môn. Mặt khác, ta bổ nhiệm Lục tông chủ làm phó thành chủ Đông Thành. Thấy Địch Cửu chẳng những cho phép ông thành lập trụ sở tông môn, mà còn bổ nhiệm mình làm phó thành chủ, Lục Tây Côn liền kích động đứng dậy lớn tiếng tạ ơn. Có thể thành lập trụ sở trong thành tương đương với việc truyền thừa Vô Cực Đạo Tông sẽ không bị đứt đoạn trong tay ông ta. Có Lục tông chủ làm người dẫn đường, các tông chủ còn lại nhao nhao dâng lên giới chỉ, tranh thủ kiếm điểm cống hiến cho bản thân. Địch Cửu đương nhiên không cự tuyệt bất kỳ ai, hắn không phải nhà từ thiện, vì Tinh Không Tiên Thành, hắn đã góp vào Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, thế nên bây giờ hắn thu lấy những vật sở hữu của bọn họ là chuyện hợp tình hợp lý. Nửa ngày sau, Địch Cửu kết thúc đại hội. Bản thân hắn là thành chủ, Cù Đồng là đệ nhất phó thành chủ. Lục Tây Côn đảm nhiệm vị trí phó thành chủ Đông Thành, Đàm Mạch là phó thành chủ Tây Thành, Tịnh Lạc Ôn nhận chức phó thành chủ Trung Thành. Phó thành chủ Bắc Thành vẫn là Nhan Tiêu Sa, phó thành chủ Nam Thành thì do Bối Sơ Thái đảm nhiệm. Địch Cửu không lo lắng việc quyền lực bị phân tán, chỉ cần họ giữ gìn Tinh Không luôn ổn định là được. Khí vận Tinh Không Tiên Thành ngưng tụ càng nhiều thì địa phương có thể tu luyện và định cư sẽ chậm rãi mở rộng, những tông môn này sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây để phát triển ở bên ngoài mà thôi. Trước khi dẫn Mặc Vũ Xuân rời khỏi Tinh Không Tiên Thành, Địch Cửu đã trao lại quyền quản lý phủ thành chủ cho Tiền Tắc. Trác Văn Xu cũng lưu lại đó giúp Tiền Tắc đôi chuyện, đồng thời cũng để tiện tăng tốc độ tu luyện của mình lên. Hắn còn sắp xếp thời gian mời Tịnh Lạc Ôn, Lục Tây Côn và hơn 10 tu sĩ quản lý phụ thành họp mặt để bàn bạc một phen. Tuy Tinh Không Tiên Thành là Địch Cửu thành lập nhưng hắn vẫn cần có người giúp đỡ mình. Trước khi đi, Địch Cửu đã dặn dò bọn họ phải chú ý cư xử sao, cho có lễ nghĩa với những tu sĩ tới từ chân vực, đặc biệt là nếu có người từ chân vực tìm đến thì việc đầu tiên là phải báo lên cho Tiền Tắc xử lý, nhất là tỷ tỷ Địch Địch và người bạn chí cốt cảnh kích của hắn. Còn nơi Địch Cửu chuẩn bị tới, ngoại trừ Tịnh Lạc Ôn ra thì chẳng ai biết cả. Lục Tây Côn chỉ nghĩ Địch Cửu đi ra ngoài tìm cơ hội cứu người, chứ không nghĩ Địch Thành, chủ của ông lại dự định rời khỏi đây để tiến về phía tự do Tiên Thành, tại Đại Đỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói chuyện với đám người Lục Tây Côn hồi lâu, hắn chợt phát hiện ra một tin tức vô cùng trọng yếu. Trước đó, không phải tất cả đỉnh cấp tông môn đều đi theo Dịch Vận Tiên Tông, tới Tân Sinh Tiên Vực, vẫn còn một số tông môn trước khi thời đại hoàng hôn, xảy ra đã tự phong tỏa sơn môn nhà mình. Những tông môn này có một số đã bị người khác đánh vỡ hộ trận phong sơn, dẫn tới diệt tông. Tuy nhiên vẫn có vài nơi mà chẳng ai rõ vị trí. Ví dụ như tông môn về trận đạo nổi tiếng nhất tiên giới là Vĩnh Chân Trận Tông chẳng hạn, đây đều là tiên môn có cường giả tiên tôn trấn trụ. Bởi vì e ngại những nhân tố không ổn định ấy nên Địch Cửu bèn quyết định đưa cho Cù Đồng một viên trận kỳ để kích phát Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Còn Tịnh Lạc Ôn thì hắn chỉ để bà ấy khống chế đại trận Tinh Không Tiên Thành mà thôi. Sở dĩ Địch Cửu giao trận kỳ tâm của sát trận cho Cù Đồng là vì hắn hiểu rõ tính cách dễ mềm lòng của Tịnh môn chủ. Địch Cửu thật sự không xem trọng lý tưởng thành lập một tiên giới hòa bình trật tự chút nào. Mặc dù điển tích Phật Tổ cắt thịt nuôi chim ưng khiến người người vô cùng cảm động, nhưng hắn không nghĩ bản thân là loại người sẽ phù hợp với phong cách đó. Sự mềm lòng của Tịnh Lạc Ôn là nguyên nhân chính khiến Thiên Tịnh Môn có kết cục như ngày hôm nay, cũng là hậu quả mà những tông chủ trước và Tịnh Lạc Ôn phải chịu trách nhiệm. Bước đầu tiên trong kế hoạch thành lập trật tự tiên giới của hắn là kiếm được một thanh đao sắc bén. Thanh đao tốt cần được đưa vào tay người biết sử dụng, vậy nên Địch Cửu tuyệt đối sẽ không giao nó cho Tịnh Lạc Ôn. Đây là ngày thứ 7 kể từ khi Địch Cửu rời khỏi Tinh Không Tiên Thành. Hắn không gấp lên đường nên chỉ tế ra một cái phi thuyền tiên khí trung phẩm, rồi kêu Hắc Hỏa và Tiểu Thụ Nhân khống chế, còn bản thân thì trốn trong phi thuyền phá giải một đống cấm chế trên nhẫn chữ vật. Việc tìm kiếm linh dược cho Mặc Vũ Xuân là một quá trình lâu dài, không phải cứ sốt ruột làm loạn thì sẽ thành công. Địch Cửu biết mình nhất định phải tiến vào được tự do tiên thành trước, mà muốn làm vậy thì đầu tiên hắn phải có đủ thực lực tự vệ. Sở dĩ hắn tốn nhiều thời gian mở nhẫn là muốn đặt nền móng cho tu vi của mình. Tự do tiên thành nằm trong hư không, muốn thu hoạch tài nguyên ở nơi đó sẽ tốn rất nhiều công sức. Từng chiếc nhẫn liên tiếp bị địch cửu phá giải, trong lòng hắn không khỏi tặc lưỡi thán phục mấy tên tông chủ giàu có kia. Trong nhẫn có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp hoặc vật liệu luyện khí, trừ những thứ đó ra, địch cửu còn kiếm được đủ loại pháp bảo, ngọc giản công pháp thần thông và các loại tạp bảo đa dạng khác. Chiếc nhẫn khiến địch cửu hài lòng nhất đương nhiên là của Dịch Trịnh, bên trong có hơn 10 triệu thượng phẩm tiên tinh, nửa đoạn trung phẩm tiên linh mạch, đặc biệt là y quả thật sở hữu một viên ngọc giản thiên dịch toán kinh. Đây hẳn là chấn tông chi bảo của Dịch Vận Tiên Tông, tuy hiện tại địch cửu không có thời gian tu luyện, nhưng hắn đã sớm nhìn trúng môn thần thông này. Tất cả thượng phẩm tiên tinh hắn kiếm được tổng cộng có hơn 100 triệu viên, 1/10 trong đó là từ nhẫn của Dịch Trinh mà ra, trung phẩm và hạ phẩm thì có đến 4-5 ngàn vạn. Ngoại trừ những thứ trên thì địch cửu còn tìm được 4 tiểu thế giới, trong đó có một thế giới chân linh bị tàn phá chứa tiên dược viên. Toàn bộ đều được hắn chuyển vào thế giới chân linh của chính mình. Điều duy nhất mà địch cửu hơi thất vọng, ấy là hắn không thấy tư liệu về tự do tiên thành bên trong chiếc nhẫn của Dịch Trinh. Dựa vào những gì Tịnh Lạc Ôn nói thì chỉ có Thiên Vận Tiên Tông và Thiên Tịnh Môn là biết được sự tồn tại của đại đỉnh mà thôi. Đáng tiếc hắn đã xử lý Dịch Trinh nên chẳng thể cậy thêm điều gì từ miệng y. Địch cửu dặn dò tiểu thụ nhân và Hắc Hỏa Phương hướng lái phi thuyền, xong xuôi thì đi vào bên trong bố trí ngũ hành tiểu trận để tu luyện. 4 tháng sau, địch cửu chính thức thăng lên chân tiên tầng 9. Loại tốc độ nghịch thiên này khiến hắn cũng ngạc nhiên, địch cửu quyết định dừng việc tu luyện lại, một lòng chuyển sang luyện đan. Thế nhưng, sau 2 tháng, hắn đã tiêu hao không biết bao nhiêu tiên linh thảo, thậm chí cả đạo hỏa cấp 5 cũng được lấy ra trợ giúp, mà vẫn không cách nào luyện chế ra một lò tiên đan nhất phẩm. Việc đó khiến hắn cảm thán không thôi, địch cửu khẳng định nếu thiểm quang mà còn ở trong thức hải của mình, thì lò đan dược ấy đã sớm thành công, bản thân hắn cũng trở thành tiên đan sư cấp 1 rồi. Đáng tiếc, tia đạo tắc kia không phải là đồ vật của riêng địch cửu, sau khi mảnh vỡ vũ trụ thai mô bị hắn dùng để niết bàn nhục thân thì thiểm quang cũng nhanh chóng rời đi. Tuy thư giới vẫn còn đây, nhưng việc cảm ngộ cơ sở pháp tắc ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Cũng may tâm tính hiện tại của địch cửu không tệ. Hắn biết rõ bản thân chỉ vừa nhập môn nên không quá vội. Chỉ cần chế tạo thành công nhất phẩm tiên đan, thì con đường đan đạo về sau của hắn sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Mất nửa năm đi đường, cuối cùng địch cửu cũng tới được đại trận thiên tường. Hắn đứng quan sát hồi lâu rồi quyết định sẽ không ra tay đánh vào trận pháp, bởi vì đây không phải là sản phẩm chỉ do một mình Dịch Trinh bố trí. Việc thiên tường được hoàn thiện chủ yếu là do nơi đây đã sớm tồn tại một đỉnh cấp thiên tường rồi, bọn người Dịch Trinh chỉ là củng cố nó thêm vững chắc mà thôi. Nếu đại trận thiên tường mà bị hắn phá, thì cả ngàn vạn tu sĩ tại Tân Sinh sẽ lũ lượt kéo về tinh không tiên thành. Địch cửu nhẹ nhàng đi xuyên qua thiên tường rồi tiến vào bên trong Tân Sinh. Ở đây có rất nhiều người, bất quá không một ai để ý tới hắn. Cũng có vài người đi ngang qua địch cửu, tiến về phía Hoàng Hôn Tiên Vực. Đối với việc liệu những tu sĩ này có đi tới tinh không tiên thành hay không, thì hắn vốn chẳng bận tâm. Nơi đó đã có Tịnh Lạc Ôn và Lục Tây Côn chủ trì, tu sĩ Tân Sinh muốn qua thì cứ qua. Mặc dù con số 10 triệu có chút nhiều, nhưng so với thời kỳ thịnh vượng của tiên giới thì chẳng bằng 1/1000. Cảnh tượng bên trong Tân Sinh Tiên Vực đều là một dạng bị tàn phá, không hề tốt hơn chút nào so với Hoàng Hôn. Cùng lắm có khác biệt thì đấy là việc nơi đây vẫn còn có chỗ tu luyện được. Điều kiện xung quanh Lôi Phù Đảo rất khắc nghiệt, sở dĩ nhiều người biết tới nó là vì diện tích Tân Sinh quá nhỏ. Lôi Phù Đảo vừa không có tiên linh khí lại vừa không có tiên linh thảo, đã vậy sấm sét còn giáng xuống quanh năm suốt tháng. Hiển nhiên chẳng ai để ý tới rồi. Nhiều lắm mọi người chỉ xem nơi này là cấm địa mà thôi. So với Hoàng Hôn Tiên Vực, Tân Sinh nhỏ tựa như một hạt cát vậy. Địch cửu chỉ cần 3 ngày đi đường là tới nơi. Thời điểm cách đảo hơn 100 dặm, địch cửu đã thấy rõ từng mảng lớn lôi hồ ngập tràn trên không. Giữa vô biên vô tận lôi hồ là một hòn đảo nhỏ treo lơ lửng trên bầu trời. Bị từng ấy sấm sét đánh xuống mà hòn đảo vẫn tồn tại như cũ. Địch cửu có chút do dự, không biết có nên cõng theo Mặc Vũ Xuân cùng vào hay không. Này chẳng phải giúp nàng ta mà là đang hại nàng chết nhanh hơn thì có. Hay là đưa Mặc Vũ Xuân vào bên trong thế giới chân linh nhỉ? Nhưng muốn làm vậy thì cần phải có sự đồng ý của Vũ Xuân trước. Hiện tại ý thức nàng không có, làm sao để nàng ấy chấp nhận đây? Dù biết việc sắp làm là xâm phạm tư ẩn của nữ tử trên lưng, nhưng không làm thì không được, địch cửu chỉ đành thử thẩm thấu thần niệm vào thức hải của nàng ta. Phải làm vậy mới có thể đem Mặc Vũ Xuân vào trong thế giới chân linh. Nguyên thần của Mặc Vũ Xuân hiện giờ yếu ớt không chịu nổi nên đã sớm lâm vào tình trạng ngủ say. Ngay khi thần niệm của hắn thẩm thấu vào, dường như cảm nhận được nên nguyên thần của nàng ta thoáng chút run rẩy. Địch cửu thở dài một hơi, giờ khắc này nàng ấy đã không thể nào che giấu bất kỳ việc gì với hắn nữa. Tuy không thể đọc lại ký ức nhưng hắn vẫn trông thấy rõ ràng công pháp và những bí mật riêng tư trên thân thể của Mặc sư muội. Vừa mang Mặc Vũ Xuân vào trong thế giới chân linh xong, hắn ngay lập tức lui ra ngoài mà không lưu lại bất kỳ tia thần niệm nào. Giao phó sư muội cho tiểu thụ nhân và hắc hỏa thì hắn hoàn toàn an tâm, xong xuôi đâu đấy, Địch Cửu mới dốc tinh thần chuẩn bị tiến vào biên giới đảo Lôi Phù. Ngay cả Lục Tây Côn cũng xém chút mất mạng, tại đây nên hắn không dám hoàn toàn chủ quan. Sở dĩ Địch Cửu cả gan bước tới biên giới của đảo, cũng chỉ vì ý bản thân là tiên niết thể mà thôi. Cứ coi như tiên vương cũng không nhất định sở hữu nhục thân cường hãn bằng hắn. Huống chi đây còn là tiên niết thể được niết bàn từ mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Tuy Địch Cửu không dám nói toàn bộ vũ trụ chỉ có bản thân nhận được phúc phần này, nhưng hắn khẳng định số lượng người may mắn như thế tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Từng đạo lôi hồ oanh trên thân Địch Cửu, chỉ vừa mới bước lên không trung, quần áo của hắn đã biến thành bã vụn, huyết vụ văng tung tóe khắp nơi. Thế nhưng Địch Cửu lại tràn đầy kinh hỉ, hắn phát hiện lôi hồ này không chỉ giúp hắn rèn luyện thân thể, mà hắn còn có thể hấp thu lôi nguyên từ nó để tu luyện. Nhục thân Địch Cửu từng bị không gian nhận mang xé thành vô số mảnh nhỏ, thậm chí cả thức hải cũng bị xé rách. So sánh với những đau đớn trước kia thì màn tra tấn này chẳng đáng là gì, thế nhưng chỗ tốt nhận được lại lớn hơn rất nhiều. Ban đầu, Địch Cửu còn chú ý đến vị trí của mình đứng trong màn lôi điện. Đến lúc tiên niết thể hậu kỳ rồi, hắn hoàn toàn mặc kệ. Oanh! Một luồng lôi trụ mạnh mẽ nện xuống đỉnh đầu Địch Cửu khiến hắn ngã sấp xuống đất, lúc này Địch Cửu mới tỉnh táo lại. Hắn đã đi tới biên giới Lôi Phù đảo, nhục thể cũng vừa tăng lên thành tiên niết thể viên mãn. Trước mặt hắn tầm ba thước là một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng một trượng. Màn lôi võng cực lớn và từng cột tia sét thô to đang đánh liên miên vào hòn đảo kia, hơn nữa càng đến gần tâm đảo thì lôi trụ lại càng to hơn. Bất ngờ là bị vô số lôi hồ oanh tạc, như thế mà hòn đảo nhỏ vẫn vững như bàn thạch. Địch Cửu quét thần niệm qua quan sát, hắn khẳng định thứ trên đảo tuyệt đối không phải bùn đất, mà là một loại vật liệu hắn không nhận ra. Khó trách Lục Tây Côn lại trọng thương, với tu vi của Lục Tây Côn chỉ có thể đứng ở vị trí này. Năm xưa ông ta khẳng định là muốn thử ngăn cản lôi trụ để tiến vào tâm đảo, kết quả rất rõ ràng, ông ta không ngăn được. Hắn đoán hẳn Lục Tây Côn vẫn chưa tiến vào sâu trong đó, nếu lỡ đi vào màn điện võng trước mặt, chắc chắn giờ này ông ta đã hồn phi phách tán rồi. Ngay cả nơi Địch Cửu đang đứng cũng có lôi võng và vô số lôi hồ tấn công hắn. Tuy nhiên nhờ vào tiên niết thể viên mãn, những lôi hồ này không thể khiến hắn chịu bất cứ thương tổn gì. Nhiều nhất là chảy chút máu, nhưng nhiều đấy chẳng thấm tháp vào đâu. Đứng yên tại chỗ gần một nén nhang, cuối cùng Địch Cửu hít vào một hơi thật sâu rồi quyết tâm sải bước lên Lôi Phù đảo. Địch Cửu suy đoán thông đạo rời khỏi tiên giới sẽ nằm ở trung tâm đảo Lôi Phù. Với tu vi chân tiên tầng 9 của hắn, mà muốn dựa vào thực lực tiến vào đó là chuyện tuyệt đối bất khả thi. Hắn chỉ có thể gắng sức cô đọng nhục thân rồi ngạnh kháng vọt tới trung tâm đảo. Ầm ầm ầm. Địch Cửu vừa chạm vào biên giới Lôi Phù, đảo thì ba đạo lôi trụ kinh khủng liên tiếp giáng xuống khiến hắn hộc cả máu, hắn lập tức điên cuồng lui lại. Bả vai hắn bị sét đánh nứt ra cả xương, lồng ngực thì bị đốt lõm xuống tạo thành một cái lỗ cháy đen thui. Hắn vội vàng niệm Đại Khôn Luyện Thể Quyết và Tinh Hà Quyết để khôi phục thương thế, đồng thời nhờ nó hỗ trợ tăng cường nhục thân cho hắn. Lần này Địch Cửu phải dưỡng thương mất trọn 10 ngày. Đây không phải là lần đầu hắn bị trọng thương, 10 ngày trôi qua, Địch Cửu vừa mới khôi phục hơn phân nửa đã vội vàng xông lên Lôi Phù đảo. Rầm rầm, mấy đạo lôi trụ giáng xuống, Địch Cửu lại bị đánh bay ra khỏi đảo Lôi Phù. Lần thứ hai, Địch Cửu chỉ dùng thời gian 9 ngày để dưỡng thương, sau đó hắn lại mạnh mẽ xông lên. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Tại Tân Sinh Tiên Vực, có lẽ chỉ mỗi mình Địch Cửu dám làm như vậy. Đừng nói tiên giới đã tiến vào thời đại hoàng hôn, ngay cả ở thời kỳ trước đó thì tu sĩ luyện thể cũng cực kỳ hiếm hoi. Địch Cửu có thể ngạnh kháng lôi điện vì hắn có tiên niết thể, hơn nữa còn thêm Đại Khôn Luyện Thể Quyết có khả năng cấp tốc chuyển hóa lôi nguyên. Oanh! Răng rắc! Lần thứ 11 xông lên, toàn thân Địch Cửu phát ra tiếng động như vỡ đê, Đại Khôn Luyện Thể Quyết điên cuồng hấp thụ vô số lôi nguyên. Địch Cửu thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng, rốt cuộc nhục thể của hắn cũng đã vừa bước vào tiên linh thể cảnh. Lần này hắn đã không còn bị đánh rớt xuống, mà vững vàng đứng ở góc biên giới Lôi Phù đảo. Ầm ầm, lôi kiếp sẵn sàng giáng xuống, Địch Cửu không chút do dự ném dòng tiên linh mạch tàn phá kia ra. Vô cùng vô tận lôi nguyên linh khí và tiên linh khí dung hợp cùng nhau, hắn mạnh mẽ trùng kích Tinh Hà Quyết để phá vỡ gông cùm xiềng xích, tu vi chính thức bước vào kim tiên. Lôi kiếp xen lẫn lôi hồ to lớn cùng nhau giáng xuống, Địch Cửu không nhúc nhích tí nào, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập sấm sét, trong lòng kích động không thôi. Tu luyện tới tận hôm nay, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà hắn đột phá xong rồi mới nghênh đón lôi kiếp. Rất rõ ràng, chuyện lạ lùng này chắc chắn do Lôi Phù đảo tạo ra. Lôi Phù đảo mỗi lần đều đánh cho hắn bị thương khắp mình mẩy, thế nhưng đồng thời nó cũng giúp hắn cô đọng nhục thân và gia tăng tu vi. Đúng như Địch Cửu dự liệu, ngay thời điểm lôi kiếp giáng xuống, thì khí tức quy tắc xung quanh đột nhiên rõ ràng hơn hẳn. Địch Cửu chỉ cần mượn nhờ loại quy tắc rõ ràng này, tăng lên cảnh giới mà không cần đi trùng kích bình cảnh kim tiên. Sấm sét dày đặc bao phủ hoàn toàn cơ thể Địch Cửu, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Tu vi và nhục thân hắn đang đồng thời điên cuồng gia tăng. Tiên linh thể sơ kỳ, tiên linh thể trung kỳ, kim tiên tầng 1, kim tiên tầng 2. Đang lúc Địch Cửu dự định vọt thẳng tới tận kim tiên tầng 4 thì khí tức quy tắc đột nhiên dần dần lắng xuống rồi trở nên mơ hồ. Địch Cửu biết lôi kiếp đã qua, loại cơ duyên này có thể ngộ chứ không thể cầu, chỉ đành thành thật tu luyện, chờ đợi lần lôi kiếp tiếp theo đến. Địch Cửu vui vẻ thầm nghĩ, hiện giờ tu vi của hắn đang là kim tiên tầng 2, cộng thêm nhục thể đã thăng cấp lên tiên linh thể trung kỳ. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, thì chắc chắn có một ngày hắn sẽ đến được trung tâm lôi phù, đảo sớm thôi. Thời gian dần trôi qua, tân sinh tiên vực đông đúc ngày nào hiện giờ đã trở nên hoang vắng vô cùng, rất hiếm khi trông thấy bóng người trên đường phố. Không một ai biết có tu sĩ vẫn đang miệt mài luyện thể trên lôi phù đảo. Đảo mắt lại một năm qua đi, Địch Cửu thất vọng nhìn trung tâm lôi phù đảo ở cách hắn tới mấy trăm trượng. Hắn đoán chừng tu vi của bản thân mà chưa bước vào đại tiên cảnh, thì tuyệt đối không thể đến được đó. Nửa năm trước, tốc độ luyện thể của Địch Cửu đã chậm lại hẳn, khi ấy hắn vừa bước vào tiên linh thể hậu kỳ, hơn 6 tháng trôi qua, nhục thể của hắn vẫn vậy, gần như không hề tiến bộ. Nếu tu vi mạnh hơn một chút thì hắn có thể tiếp tục tiến về phía trước, sau đó điên cuồng trùng kích tiên linh thể viên mãn, thậm chí trùng kích tiên thần thể. Nhưng hiện tại bởi vì tu vi không đủ, nếu hắn dám liều lĩnh xông lên, thì rất có thể hắn sẽ bị sét đánh đến vỡ nát xương cốt mất. Nếu không tiến lên, bằng vào tiến độ như bây giờ thì muốn bước vào tiên linh thể, sợ rằng phải mất tới 10 năm. Hắn chờ nổi nhưng Mặc Vũ Xuân đợi không được. Chẳng lẽ phải trở về tinh không tiên thành, điên cuồng tu luyện tới đại ất tiên rồi mới quay lại đây? Chưa nói đến chuyện tốn thời gian quay lại tinh không tiên thành và liệu hắn có thể thăng cấp đại ất tiên hay không, xem như mấy chục năm sau, hắn vọt vào đại ất tiên, Mặc Vũ Xuân chắc chắn chờ không nổi. Đúng là có một ngày hắn đủ khả năng đi đến trung tâm lôi phù đảo, chỉ có điều ngày đó còn cách hắn quá xa. Địch Cửu mặc cho lôi điện không ngừng đánh ra huyết vụ trên người, hắn một mực cau mày tự hỏi làm cách nào mới có thể từ nơi này tiến vào trong hư không. Hắn có đao trận, dù trình độ trận đạo của hắn rất cao, thế nhưng đao khí lại không theo kịp. Nếu dùng cực phẩm linh khí thì chỉ e mới chạm vào lôi hồ đã hoàn toàn sụp đổ. Về phần pháp bảo còn lại, Địch Cửu chợt nhớ tới thái cổ lôi thạch. Tại sao bấy lâu nay hắn lại quên mất mình vẫn còn một khối thái cổ lôi thạch nhỉ? Những vật khác sợ sấm, nhưng thái cổ lôi thạch tuyệt đối không sợ. Địch Cửu kích động lấy thái cổ lôi thạch ra ngoài rồi ném xuống hơn ngàn cây trận kỳ xung quanh. Xong xuôi hắn bèn đặt hòn đá lớn ấy lên trên đầu chính mình. Cả lôi võng và lôi trụ chạm vào thái cổ lôi thạch đều biến mất vô tung vô ảnh. Vì vậy mà quanh người Địch Cửu không còn chút lôi tinh nào. Địch Cửu vui mừng khấp khởi, hắn đi thẳng một mạch tới trung tâm lôi phù đảo. Ở đây sấm sét càng lúc càng to hơn, lôi võng cũng theo đó càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hiện giờ nó đã chẳng còn đủ sức uy hiếp hắn nữa rồi. Địch Cửu dám khẳng định, dù hắn đột phá lên đại ất tiên cảnh nhưng chỉ cần nhục thân chưa thăng cấp tiên thần thể, thì vẫn không cách nào đi vào. Đảo tâm lôi phù đảo là một vòng xoáy đáng sợ có phương viên hơn cả trượng, ngay cả lôi hồ rơi vào trong vòng xoáy, cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh trong chớp mắt. Địch Cửu quan sát nhục thân của mình, hắn hoài nghi lấy cường độ nhục thân tiên linh thể hiện tại, mà tiến vào vòng xoáy này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu nhanh chóng đưa ra quyết định chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Tuy tu vi hắn hơi yếu nhưng cường độ rắn chắc của nhục thân tiên linh thể hậu kỳ thì khó có thể xem thường. Mặc dù chưa tiếp xúc qua tiên giới lúc phồn hoa nhưng Địch Cửu biết không phải ai cũng luyện được tiên linh thể hậu kỳ. Đã vậy còn dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô để niết bàn nhục thân thì càng thêm hiếm. Nói cách khác, cường độ nhục thân của Địch Cửu đứng ở hàng ngũ đỉnh cao trên tiên giới rồi. Nếu hắn còn không đi vào được nơi này thì chẳng có mấy người tại đây làm được. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền bỏ thái cổ lôi thạch, vô thế giới chân linh rồi chuyển hết cả hai vào thức hải. Sau đó, không, đợi đợt lôi hồ kia đánh xuống người, thì Địch Cửu đã nhanh chóng di chuyển vào trong vòng xoáy. Hắn điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, có thể nói giờ khắc này Địch Cửu chỉ có thể ký thác hy vọng vào vận khí của chính mình. Oanh! Vừa đụng phải vòng xoáy, thì lực lượng xoay tròn khủng bố đến cực hạn nhanh chóng đánh lên người Địch Cửu. Hắn cảm giác thân thể của mình như đang bị thiên đao vạn quả chém qua. Đau đớn bao trùm tới, chỉ trong chớp mắt, Địch Cửu liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên ngay sau khi hắn mở mắt chính là hưng phấn, bởi vì hắn chưa chết. Chỉ cần còn sống thì đã là may mắn vô cùng to lớn rồi. Tuy nhiên, Địch Cửu bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, bởi vì toàn thân hắn đã mất đi tri giác. Cảm ứng được thần niệm vẫn còn nhưng Địch Cửu lại bị tình trạng trước mắt dọa cho sợ đến ngây người. Từ lúc bắt đầu luyện thể, việc bị thương với hắn mà nói chẳng khác gì bữa cơm hàng ngày, có hôm nào mà lành lặn đâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Địch Cửu bị thương nặng đến vậy. Vết thương nặng nhất hắn từng có cũng chỉ là da thịt bị cắt nát mà thôi. Còn bây giờ, khắp người hắn chỉ có duy nhất bộ xương. Nếu nói là bộ xương khô thì có chút không chính xác lắm, nhưng cũng chẳng khác là bao. Trên xương chỉ còn dính một ít da thịt, máu tươi tí tách nhỏ giọt. Thậm chí ngay cả trái tim được xương cốt bảo hộ cũng không tránh khỏi tổn thương. May mắn mà thức hải của Địch Cửu cực kỳ cô đọng, kết hợp với nguyên thần cường đại nên vẫn bảo trì được hồn phách của mình. Địch Cửu hít vào một hơi, thật may mà xương cốt hắn cường hãn hơn người. Bằng không, chỉ sợ lúc này Địch Cửu chỉ còn mỗi nguyên thần mà thôi. Một lần nữa, việc luyện thể lại thể hiện được ưu điểm của nó. Chỉ cần xương cốt hắn còn nguyên vẹn thì tu vi sẽ không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Trong mênh mông hư không thỉnh thoảng có một khối thiên thạch mang theo ánh sắt nhàn nhạt xẹt qua thần niệm hắn, hình ảnh đó nếu bình thường phải nói là trắng lệ vô cùng, thế nhưng với Địch Cửu bây giờ thì hư không này lại quá mức u ám. Địch Cửu quyết định tiến nhập vào thế giới chân linh trước. May mà bản tính hắn chu đáo, đã sớm chuyển thế giới chân linh vào trong thức hải, bằng không lúc hắn gặp nguy hiểm, như vậy thì khéo nó đã bị cuốn đi đâu mất cũng nên. Đại ca, huynh bị sao thế? Trông thấy Địch Cửu, cả Hắc Hỏa và tiểu thụ nhân đều ngạc nhiên kêu lên. Việc đầu tiên tiểu thụ nhân nghĩ tới là đại ca của họ, đụng phải kẻ địch quá cường đại nên mới phải trốn vào trong thế giới chân linh. Việc Địch Cửu tiến vào Lôi Phù đảo thì cả hai đứa nó đều biết, nhưng thời điểm Địch Cửu xông vào vòng xoáy hư không thì không. Địch Cửu vươn tay lấy mấy viên đan dược chữa thương từ nhẫn chữ vật của đám tông chủ hắn xử lý khi trước, rồi nhanh chóng nuốt xuống. A, một âm thanh khàn khàn sợ hãi kêu lên, lúc Địch Cửu quay đầu lại liền trông thấy Mạc Vũ Xuân đã ngồi dậy, nàng ấy đang nhìn chằm chằm mình. Ồ, Mạc sư muội, muội bắt đầu khôi phục rồi à? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, thân thể bị đốt cháy khét của Mạc Vũ Xuân khôi phục không ít, đã nhìn thấy được hình dáng cụ thể rồi. Giờ phút này, ngược lại là Địch Cửu trông chẳng hề ra hình người, hoặc nói đúng hơn thì hắn hoàn toàn không tồn tại dưới dạng thân thể. Huynh là Địch Cửu đúng không? Rốt cuộc Mạc Vũ Xuân cũng nhớ được chút ít, nàng khẽ lẩm bẩm. Địch Cửu bật cười. Mạc sư muội, muội đã khôi phục thần trí lại rồi, thật quá tốt. Địch Cửu còn đang tính hỏi vì sao muội ấy lại khôi phục được thần trí và cả nhục thân. Thế nhưng khi thấy một linh mạch dưới thân Mạc Vũ Xuân mất đi một phần, trong nháy mắt Địch Cửu liền hiểu rõ. Hắn đần thật, sớm biết một linh mạch hữu dụng với Mạc Vũ Xuân, thì hắn đã đưa muội ấy vào trong thế giới chân linh từ lâu rồi. Vũ Xuân nhìn chằm chằm Địch Cửu, rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa thể nhớ lại triệt để. Sao huynh bị thương nặng vậy? Tiểu thụ nhân tranh đáp, còn không phải vì ngươi ư? Đại ca muốn cứu ngươi nên mới đơn độc đi vào Lôi Phù đảo. Một nơi nguy hiểm mà lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. Đại ca, thương thế trên người huynh là do bị sét đánh hả? Nghe vậy, Mạc Vũ Xuân mơ hồ nhớ lại rõ hơn một chút những chuyện lúc trước. Từng chuyện xảy ra khi ở bên Địch Cửu cũng bắt đầu hiện dần lên trong đầu nàng. Từ sau khi lâm vào chấp niệm, rồi đến lúc sư huynh dẫn nàng đi khắp nơi ở Hoàng Hôn Tiên Giới, sau đó lại tiến nhập Thiên Mạc Khanh. Thời điểm huynh ấy bị Thiên Hỏa Chi Linh rảo sát, theo bản năng Vũ Xuân đã liều mình bảo vệ Địch Cửu, dẫn tới việc bị thiên hỏa thiêu đốt thành dạng này. Thế nhưng huynh ấy vẫn không bỏ rơi nàng, thậm chí còn cõng theo người tàn phế, như nàng rời khỏi Thiên Mạc Khanh rồi bôn ba khắp nơi tìm kiếm linh dược cứu mạng. Cộng với những gì tiểu thụ nhân vừa nói khiến Mạc Vũ Xuân hoàn toàn hiểu rõ lý do thụ thương của đối phương, là vì tìm kiếm linh dược chữa thương cho nàng mà bị lôi hồ ở Lôi Phù đảo đánh trọng thương đây mà. Địch sư huynh, thật xin lỗi. Âm thanh của Mạc Vũ Xuân nghèn nghẹn chút sợ hãi, chính nàng cũng đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện rồi. Mặc dù Mộc Linh Căn giúp nàng khôi phục thần trí nhưng vết thương thân thể thì chẳng phải cứ đơn giản trị liệu bằng cách này là hết được. Nàng bị Thiên Hỏa Chi Linh đốt bỏng, làm gì có biện pháp trị liệu đơn giản như thế. Địch Cửu tiếp tục lấy ra tiên đan chữa thương, sau khi dùng xong, hắn mới khoát tay nói, do ta muốn rời khỏi tiên giới nên mới bị vòng xoáy hư không rảo sát thành như giờ. Bất quá cuối cùng cũng thành công rồi. Chỉ cần chúng ta tới được Tự Do Tiên Thành ở Đại Đỉnh, thì sẽ tìm được thứ cứu mạng muội. Mạc Vũ Xuân đã phần nào hồi phục thần trí, thế nhưng vết thương từ thiên hỏa lại khác, nếu không chữa trị tận gốc thì sự hồi phục này chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Địch sư huynh, ta không trị đâu, huynh không cần mạo hiểm vì ta. Cứ nghĩ đến việc Địch Cửu phải bôn ba vì mình thì trong lòng nàng càng thêm thấp thỏm lo âu hơn. Từ trước tới giờ, Thiên Tịnh Môn đều phải hy sinh vì người khác, khi còn ở tu chân giới, nhiệm vụ chính của nàng cũng là bảo vệ giới và các đại tông môn. Vậy mà hôm nay nàng lại biết được có người liều mạng giúp đỡ mình như thế. Há có thể không bất ngờ, vì bản thân là tu sĩ Thiên Tịnh Môn, nên đây là việc từ trước tới giờ Mạc Vũ Xuân chưa từng được hưởng. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ có Thiên Tịnh Môn cứu vớt người khác, vì người khác mà hy sinh thôi. Địch Cửu mỉm cười, dùng thanh âm vui vẻ đáp, Mạc sư muội, chúng ta là bằng hữu mà. sau khi ta phi thăng tiên giới muội còn giúp ta bảo vệ Tinh Hà phái nữa. Lại nói, lúc ở Thiên Mạc Khanh là chính muội liều mạng cứu ta đấy, việc ta đi tìm tiên thảo cứu muội là lẽ đương nhiên. Không, không phải. Mạc Vũ Xuân lắc đầu. Hai việc này đâu giống nhau, cứ coi như ta không biết huynh thì khi ấy vẫn ra tay cứu giúp Tinh Hà phái, đó là chuyện ta nên làm. Nàng thật không biết phải nói ra sao cho Địch Cửu hiểu, việc huynh ấy kể ra toàn là những chuyện đệ tử Thiên Tịnh môn phải làm. Còn Địch Cửu thì sau khi cứu được nàng, huynh ấy chưa bao giờ vứt bỏ nàng hết. Ngay khi còn ở tu chân giới, đệ tử Thiên Tịnh môn vẫn luôn bị những tên xấu xa mơ ước. Sự thật chứng minh, dù tới tiên giới thì cũng có ngày nào nàng không bị người khác truy sát đâu. Nhưng Địch Cửu chẳng có nửa phần ngấp nghé với vô cấu linh thể của nàng, thậm chí còn liều chết cứu nàng mấy lần nữa. Nếu trong lòng huynh ấy thích nàng thì còn có lý do, tuy không thể trở thành đạo lữ nhưng Mạc Vũ Xuân sẽ dùng cả tính mạng của mình để đền đáp ân cứu mạng. Thế nhưng nàng nhận thấy rõ huynh ấy không phải thích mình, mà là do những việc vô cùng bé nhỏ nàng từng làm. Điều này khiến người luôn chỉ biết hy sinh vì người khác như nàng có chút nặng nề. Địch Cửu mỉm cười, ta cũng không phải vì những chuyện kia mà cứu muội đâu, do ta cảm thấy muội khá giống ta thôi. Lúc muội nói phải bảo trì tâm tính của mình, không nên tin vào tông huấn của sư phụ hay các môn chủ lưu lại, vì có khi những gì họ nói chưa chắc là đúng. Trầm mặc một chút, ánh mắt Mạc Vũ Xuân mới nhìn đến cây ăn quả cách nàng không xa, kinh hỉ thốt lên, Địch sư huynh, không ngờ tại đây còn có Thất Sắc Bàn Đào, huynh mau phục dụng một viên đi. Nó rất có lợi cho việc hồi phục nhục thân, tăng cường sinh cơ đấy. Đối với Địch Cửu thì Thất Sắc Bàn Đào không giúp hắn tăng thêm tuổi thọ. Bất quá hiện tại thân thể hắn be bét máu thịt, cơ hồ chỉ còn khô lâu. Một quả đào hoàn toàn giúp hắn khôi phục phần lớn nhục thân, lại còn rút ngắn thời gian tu luyện. Thế nhưng hắn lại lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Mạc Vũ Xuân, thân hình lóe lên một cái, rồi trực tiếp rơi vào trong đoạn trung phẩm linh mạch đã bị tàn phá kia. Đợi ta tu luyện xong lại nói. Thất Sắc Bàn Đào là đồ vật dùng để kéo dài tính mạng của Mạc Vũ Xuân, bây giờ hắn không nhất thiết phải dùng, thiếu một quả sẽ khiến thời gian của sư muội vơi đi rất nhiều. Mạc Vũ Xuân không khỏi nghi hoặc nhìn Địch Cửu, nàng không rõ vì sao sư huynh không sử dụng, chẳng lẽ đây không phải thế giới của huynh ấy sao? Cây nhỏ bật cười rồi giải thích, này là đại ca để lại cho ngươi dùng đấy, lúc đầu có tới 4 quả lận nhưng cho ngươi dùng một quả rồi. Chỉ dựa vào mộc linh mạch mà không có thất sắc thì ngươi không duy trì được lâu đâu. Mạc Vũ Xuân lần nữa giật mình. Mạc Vũ Xuân kinh ngạc nhìn Địch Cửu đang tu luyện, trong lòng nàng có hơi mê mang. Theo nhận biết của nàng, tu sĩ dù vô tư cách mấy nhưng dưới tình huống có biện pháp thì sẽ không cho phép nhân tố ngoại giới ngăn cản đại đạo của bản thân. Cho dù là tu sĩ Thiên Tịnh môn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Bác ái, thủ hộ là tôn chỉ của Thiên Tịnh môn, cũng là ý nghĩa truyền thừa của tông môn. Nhưng Địch Cửu lại hoàn toàn khác biệt, chỉ vì một người quen mà từ bỏ cả Thất Sắc Bàn Đào. Đệ tử Thiên Tịnh môn có quy tắc, tự thân cường đại mới là cơ sở để thủ hộ. Huống chi, Thất Sắc Bàn Đào rõ ràng vốn thuộc về Địch Cửu. Địch Cửu mở mắt ra, dù bản thân đang ngồi trên tiên mạch, nhưng hắn biết muốn chữa thương tại chân linh thế giới chỉ sợ không được. Thiên địa quy tắc trong chân linh thế giới quá thấp, nếu muốn mau chóng khôi phục thương, thế thì ngoại trừ tiên linh khí ra còn cần thiên địa quy tắc cao hơn. Hắc hỏa, ta ra ngoài chữa thương, ngươi giúp ta khống chế phi thuyền đi. Địch Cửu ném một chiếc nhẫn cho tiểu bọ hung, trong đó có rất nhiều tiên tinh, thậm chí có cả trung phẩm phi hành tiên khí. Không còn cách nào khác, trên người hắn bây giờ chỉ có món phi hành pháp bảo này là cái tốt nhất thôi. Ta cũng đi ra ngoài. Mạc Vũ Xuân vội vàng nói. Không đợi Địch Cửu đáp, nàng đã bổ sung, trong đây tuy có một dòng mộc linh mạch, chỉ là ta muốn cảm ngộ khí tức hư không, như vậy thương thế của ta sẽ tốt hơn. Mặc dù Địch Cửu cho rằng ngoại trừ A Hàm chân ly thủy ra thì những vật khác sợ là không thể trị liệu cho Mạc Vũ Xuân. Tuy nhiên nàng đã nói như vậy, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Thông tin kia là Địch Cửu nghe được từ Tịnh Lạc Ôn. Sau đó chính hắn cũng tự tìm tòi trên thế giới thư, A Hàm chân ly thủy đích thật là đỉnh cấp tiên linh, chuyên trị liệu vết thương do thiên hỏa chi linh gây ra. Đại ca, ta đã lên tới cấp 10 rồi, nói không chừng. Thụ đệ trông thấy cả hắc hỏa, Địch Cửu và Mạc Vũ Xuân đều ra ngoài liền nóng lòng muốn đi theo. Vậy cùng đi ra nào. Địch Cửu bị thương quá nặng, vết thương này không đến mấy chục năm thì đừng hòng có chuyển biến tốt đẹp, còn may thức hải chưa bị sao, nguyên thần cũng không bị thương tổn. Dù nguyên thần vẫn hoàn hảo nhưng tốc độ chữa thương của Địch Cửu lại vô cùng chậm chạp. Một năm trôi qua, thân thể hắn mới miễn cưỡng có được chút huyết nhục. Địch Cửu biết tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Trải qua hơn một năm chữa thương, hắn đã hiểu tại sao mình không cách nào mau chóng khôi phục rồi. Không phải do công pháp có vấn đề, ngược lại, Đại Khôn Luyện Thể Quyết và Tinh Hà Quyết đều có hiệu quả chữa thương phi thường tốt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn không có tiên đan đỉnh cấp, đại đa số tiên đan trong tay hắn đều là cấp thấp, hơn nữa phẩm chất tương đối tầm thường. Chỉ có số ít đan dược hơi tốt trong giới chỉ của Dịch Trinh, Tuy nhiên số này lại toàn là tiên đan để tu luyện, đã vậy người dùng phải là đại la tiên cảnh trở lên mới sử dụng được. Nếu địch cửu muốn mau chóng khôi phục thì hắn nhất định phải tìm được tiên đan tốt hơn. Hắn đang có rất nhiều tiên linh thảo, tuy hơi thiếu tiên linh thảo cấp cao, nhưng nếu tính số dưới cấp 7 thì có thể trồng chất thành cả một ngọn núi nhỏ. Trên địa cầu có câu thành ngữ, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là biến tiên linh thảo trong chân linh thế giới thành tiên đan. Hắn đã từng chuyên tâm luyện đan trong khoảng thời gian rất dài, lãng phí cả đống tiên linh thảo, thế nhưng ngay cả một viên địa nguyên đan nhất phẩm mà cũng không luyện thành công. Có lẽ do tiên giới tiến vào thời kỳ hoàng hôn nên hắn mới thất bại. Hiện giờ đang ở hư không, hắn muốn làm lại một lần xem sao, có khi lại luyện chế được tiên đan cũng không chừng. Địch cửu lấy tiên linh thảo dùng để luyện chế địa nguyên đan và chân vân đan ra, hai loại đan dược này đều là tiên đan nhất phẩm. Muốn luyện chế tiên đan chữa thương, thì bước đầu nhất định phải luyện được hai loại tiên đan nhất phẩm đó, bởi vì đây là đan dược nhập môn để tấn cấp tiên đan sư. Tu sĩ chân tiên mới cần dùng địa nguyên đan để tu luyện, loại đan dược ấy đã không còn ích lợi gì đối với địch cửu. Nhưng vì trong chân linh thế giới có một đống nguyên tiên thảo, cho nên địa nguyên đan là đan dược tốt nhất để luyện tập. Đáng tiếc tia đạo tắc màu vàng kia chạy mất rồi, nếu không sao hắn lại gặp phải tình trạng này. Lấy dược liệu và kiến đỉnh ra, địch cửu lại hoài niệm tia đạo tắc nọ. Bình thường vốn địch cửu thấy nó chẳng mấy quan trọng, hiện tại nó đi mất thì hắn mới nhận ra nó có bao nhiêu là công dụng. Luyện đan sư có kiến đỉnh mà luyện chế không ra tiên đan, chuyện này thật sự quá là châm chọc. Hắn đang định đưa nguyên tiên thảo cùng vài cọng linh thảo phụ trợ vào kiến đỉnh, thì trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn trông cậy vào tia đạo tắc màu vàng không phải, bởi vì nó ẩn chứa khí tức thiên địa và quy tắc đỉnh cấp sao. Hết thảy quy tắc đều do các loại pháp tắc tạo thành, bây giờ hắn trưởng khống hơn 100 đạo cơ sở pháp tắc, hơn nữa còn minh ngộ qua tinh hà đạo vận pháp tắc cấp chân tiên và kim tiên, vì sao tia thiểm điện kia phải trốn. Thời điểm hắn nghèo túng, thiểm điện dám mặc xác hắn, tương lai hắn phát đạt, nếu nó muốn trở về thì nhất định hắn cũng sẽ mặc xác nó. Loại gia hỏa chỉ có thể chung phú quý mà không thể cùng chung hoạn nạn này. Quên đi thôi, nếu nó trở về thì có lẽ mình nên rộng lượng một chút, dù sao nó cũng là thứ mà người người đều muốn mà. Địch cửu tự an ủi bản thân rồi thở dài một phen, sau đó hắn tập trung tinh thần lại, khẽ phẩy tay tế đạo hỏa ra. Từng cây, tiên linh thảo cấp một lần lượt được đưa vào kiến đỉnh. Tiên diễm đạo hỏa cấp 5 bừng lên thiêu đốt, số tiên linh thảo đó cấp tốc hòa tan. Khi bắt đầu luyện đan, địch cửu hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện khác. Bất kể địa nguyên đan hay chân vân đan, địch cửu luyện chế không đến 1.000 lô thì cũng phải được mấy trăm lô, ấy vậy mà vẫn thất bại. Nhưng lần này khác hoàn toàn, địch cửu dung nhập cơ sở pháp tắc của bản thân và tiên giới đạo tắc vào lò kiến đỉnh. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, địch cửu đã ngửi thấy đan hương khiến hắn vui vẻ không thôi. Địch cửu đặt toàn tâm toàn ý vào trong lò tiên đan trước mặt. Đan quyết không ngừng dung hợp đan dịch, phân đan, thành hình, ngưng đan. Lại thêm một nén nhang trôi qua, địch cửu theo bản năng đánh ra pháp tắc và đạo tắc do mình lý giải vào thành đan quyết, kết quả là nhận được 12 viên địa nguyên đan. Địch cửu biết hình dáng của món này, bởi vì hắn tịch thu được cả đống lớn địa nguyên đan. Nhưng viên đan dược trên tay hắn rất lạ, bởi vì trên thân nó mang theo 3 đạo đan văn. Đây quả thật là lần đầu tiên hắn luyện ra tiên đan, nhưng địch cửu có lý giải khá sâu sắc với nó. Trong số tất cả tiên đan địch cửu từng gặp, không có một loại nào có đan văn trên thân cả. Tiên đan mang theo đan văn hẳn đều là tiên đan đặc cấp. Địch cửu hưng phấn không thôi, hắn không ngờ lần đầu tiên mình luyện chế thành công lại ra cả địa nguyên đan, tam văn nhất phẩm đặc cấp. Địch cửu không vội vã luyện lô đan dược thứ hai, hắn bắt đầu chỉnh lý lại thu hoạch từ lô đan dược mới rồi. Trước đó thất bại cả ngàn lần, hiện tại vừa thử đã thành công, tuyệt đối không phải bởi vì trình độ đan đạo của hắn đột ngột tăng lên. Cũng không phải do tu vi bước vào kim tiên tầng 2, nguyên nhân thật sự là nhờ hắn dung nhập cơ sở pháp tắc và đạo tắc của bản thân vào trong kiến đỉnh. Ngoài ra còn nhờ hắn hoàn thiện các loại đan quyết nữa. Tam văn tiên đan đương nhiên thuộc loại đặc biệt, tuy nhiên vẫn chưa phải là hàng tốt nhất. Địch cửu muốn luyện chế ra tiên đan tốt hơn, thì nhất định phải tiếp tục hoàn thiện quá trình luyện đan, hoàn thiện đan quyết. Còn có vài điểm phải sửa lại, đó chính là trong tiên đan do hắn luyện có ẩn chứa khí tức tiên thiên mộc nồng đậm, chắc chắn đây là do hắn sử dụng kiến đỉnh. Hắn cần phải che giấu loại khí tức này, bằng không hậu hoạn vô tận. Có lò tiên đan đầu tiên thành công, lòng tin của địch cửu tăng vọt, lô thứ hai, lô thứ ba. Ban đầu, địch cửu vốn tận lực dung nhập đại đạo đạo tắc và cơ sở pháp tắc của mình. Sau này, hắn mới đột nhiên minh ngộ đan đạo đạo tắc, sau đó lập tức dung nhập đan đạo đạo tắc vào trong đan quyết. Địch cửu mơ hồ biết vì sao lại có chuyện như vậy. Không phải khả năng minh ngộ đạo tắc của hắn vượt qua những đan sư khác, mà bởi vì hắn đã dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô để niết bàn nhục thân, dung hợp trở thành một thể với nó. Vũ trụ thai mô vốn là vạn vật khởi nguyên của ức vạn pháp tắc. Quan trọng hơn, Mảnh vỡ màu xám ấy vốn là địa phương náo thân của tia đạo tắc màu vàng. Trải qua thời gian lâu như thế, ít nhiều gì nó cũng dung nhập được một chút thiên địa quy tắc đạo vận từ tia thiểm điện kia. Hiện giờ hắn đây là đang được hưởng lợi quy tắc từ nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu mừng rỡ nhìn viên thanh lâm đan nằm trên tay mình. Từ sau khi minh ngộ đạo tắc về đan đạo, thì hắn phải mất hết 3 tháng để luyện chế địa nguyên đan rồi tới thanh lâm tiên đan, nhị phẩm. Thế nhưng trọng điểm không phải viên tiên đan nhị phẩm này, mà quan trọng là viên đan dược ở lò thanh lâm đan. Hắn luyện chế được có tới 7 đạo đan văn, đây chính là biểu hiện cho việc tiếp cận phẩm cấp cao nhất của nó. Đan hương nhàn nhạt tỏa ra khiến tinh thần Địch Cửu vô cùng thoải mái, trước mắt hắn chắc chắn là đan dược chữa thương tốt nhất từ trước đến giờ mà hắn luyện ra được. Địch Cửu nuốt vào, đan dược nhanh chóng biết thành từng đạo đan dịch trôi xuống yết hầu, hương thơm trong lành dường như còn ẩn chứa một loại khí tức pháp tắc hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu cảm nhận được thương thế của mình khôi phục nhanh chóng đến vậy, tiên linh thạch quanh người hắn cấp tốc tan rã, tất cả tiên linh khí đều bị Địch Cửu hấp thu sạch. Nhục thân không trọn vẹn của hắn cuối cùng cũng hồi phục 7-8 phần nhờ viên thanh lâm đan này. Trên da thịt vẫn còn một số vết thương chưa lành, thế nhưng Địch Cửu khẳng định hắn sẽ không mất nhiều thời gian để tiêu trừ chúng. Thanh lâm đan đúng là bảo vật chữa thương hiệu quả, có được loại đan dược này, thời điểm hắn luyện thể trong tương lai cũng xem như có thêm một tầng bảo hộ. Mặc sư muội, Địch Cửu khẽ gọi. Khoảng thời gian gần đây, Mặc Vũ Xuân thường đi loanh quanh trên bong thuyền, thỉnh thoảng thì giúp Hắc Hỏa và tiểu thụ nhân điều khiển phi thuyền, còn lại đại đa số thời gian nàng đều ở trong phòng chữa thương. Gian phòng nàng ở đối diện phòng của Địch Cửu, hắn chỉ vừa lên tiếng, Mặc Vũ Xuân đã nhanh chóng bước qua. Cho muội này, muội, dùng thử một viên xem. Địch Cửu đưa cho nàng một bình ngọc. Địch sư huynh, thương thế của huynh hồi phục rồi ư? Mặc Vũ Xuân ngạc nhiên hỏi. Thương thế Địch sư huynh nghiêm trọng bao nhiêu nàng tất nhiên nhìn ra được. Vết thương do thiên hỏa đốt của nàng cũng cực kỳ đáng sợ. Từ lúc thụ thương, nàng chỉ thanh tỉnh được một lát là hôn mê, nên chẳng có thời gian thăm dò xem vết thương mình như thế nào. Chờ đến lúc thức dậy thì thân thể nàng đã bình thường trở lại rồi. Thời điểm nàng thấy Địch Cửu thì sư huynh đang bị thương quá nặng. Trên dưới toàn thân đẫm máu vô cùng kinh khủng. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị xé nát thất tinh bát lạc. Lý do Địch Cửu bị thương là việc luôn khiến nội tâm Mặc Vũ Xuân áy náy không thôi. Vậy mà bây giờ vết thương của sư huynh đã hoàn toàn khôi phục chỉ sau một năm ngắn ngủi. Cảm xúc của Mặc Vũ Xuân lúc này vừa khiếp sợ cũng vừa vui mừng. Địch Cửu nghe vậy bèn cười đáp, đúng rồi, ta vừa luyện chế xong thanh lâm tiên đan nhị phẩm. Đây là loại đan dược chữa thương vô cùng tốt, tuy chỉ là tiên đan cấp thấp nhưng hiệu quả rất ấn tượng, muội cũng dùng thử xem. Cảm ơn Địch sư huynh. Nhận lấy bình ngọc, Mặc Vũ Xuân khẽ khom người đa tạ Địch Cửu. Hiểu biết của nàng về thanh lâm đan không nhiều lắm, bất quá nếu có thể giúp Địch sư huynh hồi phục nhanh như vậy thì chắc chắn phải là tiên đan đỉnh cấp. Chờ sau khi Mặc Vũ Xuân ra ngoài, Địch Cửu lại tiếp tục luyện chế Huyền Nguyên đan. Huyền Nguyên đan là tiên đan tam phẩm, linh thảo cần dùng chủ yếu là vô căn phù linh, đây là loại đan dược chuyên dùng cho tiên quân cảnh giới tiên nhân tu luyện. Mục đích hắn luyện chế loại đan dược ấy là vì sau khi trở thành tiên đan sư tam phẩm thì hắn sẽ bắt đầu nghiên cứu Huyền Minh đan. Huyền Minh đan mới là tiên đan quan trọng mà Địch Cửu muốn luyện chế. Linh thảo chủ yếu trong Huyền Minh đan là Huyền Hào Hoa, đây là tiên đan giúp kim tiên trùng kích bình cảnh tiên quân. Hiện tại Địch Cửu đã là kim tiên tầng 2, hắn phải nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Bằng không, dù có tìm được tự do tiên thành thì hắn cũng chẳng đủ năng lực tự bảo vệ. Đan đạo của Địch Cửu không phải do truyền thừa mà có, nếu nói truyền thừa thì chắc đều nhờ cảm ngộ từ tia thiểm điện kia mà thôi. Nếu trước đó đan đạo không có hình thức, thì việc luyện chế nhất phẩm tiên đan của Địch Cửu lại càng thêm khó. Nhờ vào việc đan đạo đã hình thành được hình thức ban đầu, cộng với được kiến đỉnh, hỗ trợ nên tốc độ tăng cấp của hắn mới tiến bộ nhanh đến vậy. Lại thêm 5 tháng trôi qua, Địch Cửu đã có thể luyện chế thành công Huyền Minh đan, tam phẩm có cửu văn cực kỳ đặc biệt. Lúc này hắn mới dừng việc trùng kích đại tiên đan sư, không phải Địch Cửu không có cách tăng cấp tiếp, mà là do hắn cảm thấy hiện tại thời gian đã không còn nhiều nữa. Mỗi khắc đối với Địch Cửu đều rất quý giá, dù không tu luyện thì trình độ luyện khí của Địch Cửu cũng tự động tăng lên, xét về cấp bậc trận đạo thì lúc này hắn đã là tiên trận vương cấp 7, đồng thời đao trận cũng đã là tiên trận cấp 7. Nếu chỉ có đao trận mà không có đao khí thì chỉ uổng công thôi, về phần dùng cực phẩm linh khí để tạo dựng đao trận tiên cấp thì có khác nào chuyện cười. Hiện tại việc gia tăng thực lực trong thời gian ngắn với Địch Cửu mà nói chính là hạ sách. Thượng sách phải là tạo dựng đao trận của mình rồi cô đọng thần niệm mới đúng. Thần niệm của Địch Cửu hiện giờ là tiên niệm cấp 3, thế nhưng muốn điều khiển đao trận cấp 7 chỉ là chuyện viễn vông. Thời gian này, chỉ cần hắn khu động được đao trận cấp 4 thì thực lực đã tăng lên một tầng rồi, chí ít nếu đụng phải đại ất tiên, chỉ cần không bị miểu sát, Địch Cửu hoàn toàn có thể phản kích hoặc đào tẩu. Hắn đủ khả năng luyện chế và bố trí trận kỳ tiên trận cấp 7, bởi vì việc luyện khí đối với địch cửu thì dễ dàng hơn so với luyện đan nhiều. Địch cửu thật sự cảm tạ mấy tên tông chủ đã công kích tinh không tiên thành vô cùng, nếu không có họ, hắn sẽ không có đan phương tiên đan, càng không có đủ linh thảo để luyện chế, vật liệu luyện khí thì lại càng không nên nghĩ tới. Dù kế hoạch của hắn vạch ra có tốt tới đâu cũng chỉ là lý thuyết suông trên bàn giấy, chứ chẳng thể thực hiện được như bây giờ. Oanh! Bỗng dưng địch cửu cảm nhận, được không gian chấn động dữ dội khiến hắn lỡ tay làm rơi hỏng một kiện tiên, khí sơ cấp mà bản thân đang luyện chế. Địch cửu vội vàng xông thẳng ra khoang thuyền xem chuyện gì đang xảy ra. Đại ca, chúng ta bị dòng chảy vẫn thạch đụng. Tiểu thụ nhân hốt hoảng kêu lên, hắc hỏa ở phía bên kia thì vẫn đang cố sức điều khiển phi thuyền né tránh. Khi nãy phi thuyền chấn động là do một khối vẫn thạch từ dòng chảy đánh lên hộ trận, mà thành. Cũng may khối thiên thạch kia chỉ đi sát qua biên giới hộ trận, chứ không phải va đập chính diện. Bằng không thì dù đẳng cấp hộ trận có cao hơn nữa, cũng sẽ bị thiên thạch quanh thành bã vụn. Hắc hỏa, để tránh qua một bên đi, ta sẽ điều khiển phi thuyền. Địch cửu nhận ra không phải do dòng chảy, vẫn thạch đuổi theo mà là hắc hỏa. Khống chế như nào khiến phi thuyền bị kẹp vào vòng chảy vẫn thạch trong hư không? Có rất nhiều dòng chảy tồn tại. Bất quá trong mênh mông không gian này mà có thể đụng phải dòng vẫn thạch dày đặc, như thế thì chỉ trách vận khí hắc hỏa, quá kém mà thôi. Thần niệm của địch cửu mạnh hơn hắc hỏa nhiều, phi thuyền dưới sự điều khiển của địch cửu băng băng chạy thẳng một đường, mặc kệ dòng chảy vẫn thạch dày đặc, chỉ qua một canh giờ, xung quanh phi thuyền đã trống trải hơn rất nhiều. Đại ca, huynh thật lợi hại. Tiểu thụ nhân vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Hiện giờ thấy vậy mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Địch cửu quay sang hỏi tiểu bọ hung, hắc hỏa, ta bế quan 2 năm, mà đệ không gặp qua bất kỳ tu sĩ nào lang thang trong hư không sao? Hắc hỏa nhanh nhảo đáp, không có đâu đại ca, đệ vẫn luôn mong gặp được người nào đó để hỏi đường một chút, nhưng mãi vẫn chẳng tóm được ai. Ta từng nghe sư phụ nói, tu sĩ muốn sinh tồn và tu luyện trong hư không là việc rất khó, hơn nữa từ đây mà muốn thoát ra ngoài cũng là việc cực kỳ nguy hiểm, thế nên có rất ít tu sĩ tồn tại được trong đây. Cộng với không gian trong này vô cùng mênh mông, muốn gặp tu sĩ lang thang sẽ rất hiếm thấy. Mặc Vũ Xuân vừa lúc đi tới bong thuyền, nghe địch cửu hỏi vậy bèn trả lời. Sau khi phục dụng thanh lâm đan mà địch cửu đưa, thương thế của Mặc Vũ Xuân khôi phục rất nhanh. Nhìn thoáng qua dáng vẻ bên ngoài của nàng chẳng khác tu sĩ bình thường là bao. Nhưng đây chỉ là bên ngoài mà thôi, một khi thất sắc bàn đào không còn nữa, đó chính là thời điểm vẫn lạc của Mặc Vũ Xuân. Địch cửu lắc đầu đáp, không đúng, có người từng tới nơi này. Tu vi còn cao hơn chúng ta nữa. Theo âm thanh địch cửu vang lên, một chiếc phi thuyền cũng đột ngột xuất hiện trong thần niệm của mọi người. À, có phi thuyền tới kìa, chúng ta có nên lại gần chào hỏi rồi xin đi lên cùng không? Tiểu thụ nhân lo lắng hỏi. Đi không nổi. Lời hắc hỏa còn chưa dứt thì một nam tử mặc áo gai, tóc dài, con mắt híp lại thành một đường chỉ liền xuất hiện trước tầm mắt họ. Tại hạ Thương Mưu Đài gặp qua đạo hữu. Bản lĩnh đạo hữu thật cao cường. Khi nãy có thể không chút tổn hại mà lao ra từ dòng chảy vẫn thạch kia, quá lợi hại rồi. Nam tử áo gai vừa nói vừa dựng ngón tay cái lên, thần niệm y cũng rơi xuống người địch cửu. Hẳn là y đã nhìn ra địch cửu mới là chủ sự trên con thuyền này. Thế nhưng càng khiến Thương Mưu Đài kinh ngạc hơn là việc y không nhìn ra được tu vi của đối phương. Địch cửu mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, địch cửu gặp qua Thương Mưu đạo hữu. Hên là ta nắm được quy luật vẫn thạch di động lang thang, trong hư không mới may mắn trốn được thôi. Thực lực của Thương Mưu Đài tầm khoảng đại chí tiên tầng 3, nếu không tính đến thủ đoạn đặc biệt, địch cửu khẳng định mình không kiên trì được bao lâu trước đối phương. Tuy nhiên địch cửu cũng không sợ y, hắn đang ở trên phi thuyền có hộ trận, chỉ cần tranh thủ thời gian Thương Mưu Đài tập trung phá vỡ hộ trận, thì hắn có thể tế ra đao trận vây khốn đối phương rồi. Mặc dù quả thật rất khó giết được Thương Mưu Đài, nhưng cũng chẳng đến mức không thể có lực hoàn thủ. Thương Mưu Đài liếc qua tiểu thụ nhân và hắc hỏa, thụ đệ chỉ là thụ yêu bình thường. Hoàn toàn là nhờ sống lâu cộng với may mắn đạt được cơ duyên mới có thể tu luyện. Y không để vào mắt loại rác rưởi như thế. Hắc hỏa lại hoàn toàn trái ngược, Thương Mưu Đài cảm giác nó không tầm thường. Con yêu thú đó tuy không lớn nhưng lại có khí tức cường hãn vô cùng, hơn nữa loại khí tức ba động này. Địch cửu cảm nhận được ánh mắt Thương Mưu Đài thoáng chút hoảng hốt, thần niệm của y cứ quét qua quét lại trên người hắn và hắc hỏa. Còn Mặc Vũ Xuân tuy khuynh quốc khuynh thành, nhưng bây giờ nàng mới chỉ là khôi phục hình dáng con người mà thôi. Nhìn thoáng qua không khác gì nữ tu tầm thường, thậm chí còn hơi xấu nữa. Tu vi nàng lại thấp nên không dẫn nổi sự chú ý của Thương Mưu Đài. Trừ khi Thương Mưu Đài biết Mặc Vũ Xuân là đệ tử Thiên Tịnh Môn, bằng không mà nói, Thương Mưu Đài đương nhiên không thèm nhìn tới nàng. Thương Mưu đạo hữu, địch cửu chặt đứt quá trình suy tư của Thương Mưu Đài, hắn biết y nhìn không thấu thực lực của hắn, nếu y nhận ra hắn mới chỉ đạt tới Kim Tiên tầng 2, nói không chừng y đã sớm động thủ. Loại tu sĩ lang thang nhất định vô cùng hung hăng và tàn nhẫn. bằng không thì y vô pháp sinh tồn trong hư không cho tới ngày hôm nay. Thương Mưu Đài bị lời nói của Địch Cửu cắt ngang, y thu hồi thần niệm, không tiếp tục quan sát hắc hỏa nữa. Địch đạo hữu có vẻ còn rất trẻ, vậy mà lại có thể tu luyện tới cấp độ này, xem ra tư chất đạo hữu tốt hơn ta nhiều lắm. Địch Cửu thầm cười lạnh, gia hỏa này đang cố trang bức ư, rõ ràng y không biết tu vi của hắn nhưng cứ cố tỏ vẻ mình đã xem thấu rồi. Hắn dứt khoát dùng ngữ khí chuyển nhạt đáp lại, tư chất Thương Mưu đạo hữu cũng không tệ, có thể ở trong hư không mà tu luyện tới đại chí tiên tầng 3, thực sự, không kém gì đệ tử đại tiên tông đỉnh cấp. Thương Mưu Đài nghe vậy, trong lòng thoáng trầm xuống, Địch Cửu sao có thể nhìn ra tu vi của y. Vô luận ở tu chân giới hay tiên giới, muốn nhìn thấu thực lực của ai đó, điều kiện tiên quyết chính là tu vi bản thân cao hơn đối phương, thấp nhất cũng phải ngang bằng, đây là thiết luật. Địch Cửu nói vậy chứng tỏ hắn không hề yếu hơn, thậm chí rất có thể còn cường đại hơn cả y. Thương Mưu Đài hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thái của mình rồi lễ độ hỏi, Địch đạo hữu chê cười, không biết đạo hữu muốn lang thang trong hư không hay đang định đi tới đâu. Địch Cửu mở hộ trận trên phi thuyền ra, tùy tiện đứng ở trên bong thuyền, ôm quyền đáp, ta vốn dự định đi đến Lôi Tuyển hư không thành, tuy nhiên ta đột ngột có một chút cảm ngộ, nhất định phải tới lục vực tấn cấp. Đáng tiếc Lôi Tuyển hư không thành quá xa, Thương Mưu đạo hữu có biết phụ cận gần đây có hư không đại lục nào hay chăng? Địch Cửu há mồm bịa chuyện, Lôi Tuyển hư không thành đương nhiên là nói bừa. Trong hư không có vài tòa thành, Địch Cửu biết được chuyện này từ trong ngọc giản của những vị tông chủ kia. Hư không thành nằm trên hư không đại lục, chủ yếu phục vụ cho số tu sĩ lang thang trong hư không. Thương Mưu Đài hiển nhiên chưa từng nghe qua Lôi Tuyển hư không thành, nhưng vì nhìn không thấu tu vi của Địch Cửu, y dứt khoát lấy ra một miếng ngọc giản lơ lửng ở trước mặt mình rồi bảo, Địch đạo hữu, đây là ngọc giản chỉ tới phương vị ngoại đỉnh hư không thành, hy vọng có thể trợ giúp được ngươi. Dáng vẻ của Địch Cửu không phải kẻ giàu có gì cho lắm, thứ đặc biệt duy nhất trên người hắn chỉ có mỗi một con đại trùng yêu mà thôi. Chút lợi ích đó không đáng để Thương Mưu Đài mạo hiểm động thủ. Mặc dù không mạo hiểm nhưng y vẫn muốn ước lượng thực lực chân chính của Địch Cửu. Cho nên, y để viên ngọc giản lơ lửng trước mặt mình chứ không đưa đến tận tay đối phương. Nếu Địch Cửu có thể dựa vào thần niệm cuốn đi viên ngọc giản, thì điều này nói rõ thần niệm của hắn ít nhất phải từ tiên niệm cấp 3 trở lên. Thương Mưu Đài chỉ đạt đến tiên niệm cấp 3, vậy không khác gì chứng minh tu vi của y quả thật không bằng Địch Cửu. Địch Cửu tự nhiên minh bạch ý tứ của người nọ, hắn đưa tay nắm vào trong hư không, ngọc giản đang lơ lửng trước mắt lập tức bị cuốn đi. Trong lòng Thương Mưu Đài khá căng thẳng, theo bản năng y khống chế phi thuyền lui về phía sau mấy trượng. Y khẳng định thực lực Địch Cửu vượt qua mình, nếu không thì chẳng cách nào có thể nhẹ nhàng lấy đồ trước mặt y như vậy. Địch Cửu vờ như chẳng thấy động tác của Thương Mưu Đài, hắn dùng thần niệm mau chóng quét qua ngọc giản. Trên ngọc giản ghi tiêu đề ngoại đỉnh hư không thành, định vị rất rõ ràng. Địch Cửu thở phào, tuy chưa biết ngoại đỉnh quan hệ thế nào với đại đỉnh, bất quá đã tìm được hư không thành thì hắn nhất định phải đi thử cho biết. Đương nhiên Địch Cửu không định sẽ hỏi thăm người kia về đại đỉnh, chờ đến ngoại đỉnh rồi mới tìm người hỏi cho rõ thì tốt hơn. Đa tạ Thương Mưu đạo hữu, hiện tại ta muốn đi ngoại đỉnh, Thương Mưu đạo hữu có bằng lòng đi cùng ta? Địch Cửu thu hồi ngọc giản, cười tủm tỉm hỏi. Thương Mưu Đài vội vàng trả lời, ta tạm thời còn cần thí luyện trong hư không một đoạn thời gian, cho nên không tiện lên đường với đạo hữu rồi. Đúng rồi, đạo hữu đến từ tiên vực nào vậy? Địch Cửu bỗng nhiên muốn hỏi thăm xem Thương Mưu Đài có thể nào là người cùng tiên vực với mình hay không? Ta đến từ Nhậm Vi tiên vực, ta có việc đi trước một bước, Địch đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thương Mưu Đài cảm giác được Địch Cửu có ý đồ, y trả lời qua loa một câu rồi nhanh chóng khống chế phi thuyền rời đi. Lang thang trong hư không nhiều ngày như thế, Thương Mưu Đài gặp không ít trường hợp song phương vừa mới rồi còn cười tủm tỉm nói chuyện, sau đó lại bất ngờ ra tay. Y sống sót và tu luyện tới hôm nay đương nhiên không phải chỉ nhờ vào may mắn. Nhậm Vi tiên vực. Địch Cửu nhìn theo bóng phi thuyền Thương Mưu Đài biến mất, nghi ngờ lẩm bẩm cái tên đó, hắn chưa từng nghe nói qua về tiên vực này. Rất nhanh, Địch Cửu liền đặt sự nghi ngờ ấy sang một bên, hắn chỉ biết mỗi Hoàng Hôn tiên vực và Tân Sinh tiên vực. Hắn không rõ nơi mình ở liệu có từng được gọi là Nhậm Vi tiên vực hay chăng. Vô luận như thế nào, rốt cuộc đã có phương hướng rồi. Địch Cửu đưa ngọc giản cho Hắc Hỏa, bảo, Hắc Hỏa, ngươi khống chế phi thuyền đi ngoại đỉnh hư không thành đi, ta cần bế quan tu luyện. Địch Cửu quyết định không tiếp tục luyện đan hay luyện khí, bởi vì cả hai việc đó đều không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn. Thời gian ít ỏi như vậy, hắn dứt khoát dùng để tu luyện còn hơn. Khoang thuyền thực sự quá nhỏ, Địch Cửu không cách nào đặt nửa cái trung phẩm tiên linh mạch tàn phá kia ra ngoài nên chỉ có thể dùng một đống tiên tinh để tu luyện. Đổi thành trước đó, Địch Cửu thà rằng tốn thêm chút thời gian cũng không nguyện ý phục dụng đan dược. Bây giờ vì cấp tốc tăng lên thực lực của mình mà hắn đành phải chuẩn bị dùng kim hòa đan. Đây là nhị phẩm tiên đan, chuyên môn cung cấp cho kim tiên dùng. Trong giới chỉ tuy có một ít kim hòa đan, tuy nhiên địch cửu không muốn dùng. Hắn muốn dùng đan dược có chứa tiên đan cửu văn đặc cấp do chính mình luyện chế. Tiên đan đặc cấp chứa rất ít đan độc, chỉ cần không ỉ lại, nó gần như không hề ảnh hưởng đến cơ thể của tu sĩ. Địch cửu rất ít khi dùng đan dược tu luyện, hiện tại dùng kim hòa đan cộng thêm đống lớn thượng phẩm tiên tinh. Một tháng trôi qua, hắn đã có thể xông phá bình cảnh kim tiên tầng 2, bước vào kim tiên tầng 3. Sau 3 tháng, địch cửu lại đột phá, bước vào kim tiên tầng 4. Địch cửu sử dụng hết một bình kim hòa đan. Tuy hiệu quả kim hòa đan vẫn còn nhưng từ khi tiến vào kim tiên, trung kỳ xong thì tốc độ tu luyện của hắn giảm xuống rất nhiều. Ngay thời điểm địch cửu chuẩn bị trùng kích kim tiên tầng 5, thanh âm tiểu thụ nhân đột nhiên truyền đến, đại ca, đã đến bên ngoài ngoại đỉnh rồi. Địch cửu nghe vậy bèn đình chỉ việc tu luyện. Hắn đi lên bong thuyền, Mặc Vũ Xuân sớm đã đứng đợi. Hắc Hỏa và tiểu thụ nhân đứng ở một bên chờ địch cửu ra lệnh. Thần niệm hắn quét ra, quả nhiên trông thấy bóng dáng tu sĩ lui tới trên pháp bảo. Thậm chí có thể trông thấy vết tích của một đại hộ trận, tuy nhiên hắn không nhìn rõ lắm tình cảnh bên trong, địch cửu chỉ đoán thứ được hộ trận che giấu hẳn là đại lục hư không lơ lửng. Xem ra ngoại đỉnh hư không thành ở ngay trên hư không đại lục bị che lại kia. Thụ đệ và Hắc Hỏa vào trong chân linh thế giới đi. Địch cửu nhìn về phía Mặc Vũ Xuân. Mặc Vũ Xuân vội vàng xua tay bảo, ta cùng với sư huynh vào thành, ta muốn xem hư không tu chân thành có gì đặc biệt. Địch cửu lúc đầu dự định để Mặc Vũ Xuân tiến vào chân linh thế giới. Tuy nhiên hắn chưa biết mình có thể tìm thấy A Hàm chân ly thủy hay không. Nếu xui xẻo không tìm được, vậy cứ qua một ngày là nàng lại tiến gần đến cái chết hơn. Đã như vậy thì cứ để Mặc Vũ Xuân cùng vào thành thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại ca, Hắc Hỏa có chút đặc biệt, nó không thể ở bên ngoài quá lâu, nhưng đệ thì khác, đệ muốn ở bao lâu cũng được, huống chi đệ còn có nhiều kinh nghiệm nữa. Trông thấy địch cửu đồng ý dẫn Mặc Vũ Xuân đi, tiểu thụ nhân vội vàng đòi theo. Kỳ thật tiểu thụ nhân là một rễ cây già đạt được cơ duyên mà sinh ra linh trí. Đối với tiên nhân bình thường khác thì loại linh thụ như nó nhiều vô số kể, chẳng có gì đáng chú ý nên không ai ngó tới làm gì. Cũng có thể nói nếu tiểu thụ nhân không gặp được địch cửu thì đoán chừng cả đời nó cũng chỉ có thể trôi qua ở tiên nữ tinh tầm thường và lãng phí hết sinh mệnh. Vậy cũng được. Hắc Hỏa, đệ mau trở vào thế giới chân linh đi. Địch cửu không màng tới ánh mắt u ám của Hắc Hỏa, mà trực tiếp đưa nó vào trong luôn. Hắc Hỏa là chủng loại gì địch cửu còn chưa biết rõ, nhưng hắn nghĩ lai lịch của nó không tầm thường. Nếu bình thường thì làm sao có thể xé mở không gian được. Loại yêu trùng đặc biệt như nó, thì dù người khác không biết lai lịch vẫn có thể nhìn ra được sự khác thường của nó. Đây là lần đầu tiên ngươi tới ngoại đỉnh hư không thành à? Bọn họ vừa mới tiến tới cửa thành liền bị thủ vệ ngăn lại. Địch cửu ôm quyền đáp, đúng vậy. Thủ vệ từ tốn nói, nếu ở lại thành thì mỗi năm ngươi phải giao nộp đủ 10.000 thượng phẩm tiên tinh, ít nhất là 3 năm một lần. Nếu chỉ nghỉ chân thì không được nhiều hơn 3 ngày, lệ phí mỗi người phải trả là 1.000 thượng phẩm tiên tinh. Địch cửu cảm thấy cái giá đó thật sự rất đắt, bất quá hiện tại trên người hắn vẫn còn nhiều tiên tinh nên cũng lười trả giá, trực tiếp lấy ra 3.000 viên giao cho thủ vệ. Trông thấy địch cửu ra tay hào phóng, thủ vệ gật gật đầu rồi xuất ra 3 cái ngọc bài đưa cho hắn. Lần sau tới, mỗi người chỉ cần 100 thượng phẩm tiên tinh là được vào thành rồi. Địch cửu thầm nghĩ, sau khi rời khỏi đây, hắn cũng không tính trở lại nữa nên chỉ bỏ 3 miếng ngọc bài vào trong chiếc nhẫn chữ vật, chứ chẳng nói gì. Đại ca à, nhiều người thật. Vừa tiến vào thành, tiểu thụ nhân liền ngạc nhiên hô lên. Kỳ thật người ở đây cũng không nhiều lắm, so với tu chân thành ở tu chân giới thì ít hơn nhiều. Chỉ là thụ đệ và Hắc Hỏa ở trong hư không mấy năm, chẳng thấy được mấy bóng người nên nếu so sánh thì đúng là nhiều thật. Sư huynh, mặc dù không gian nơi đây có khí tức khá ôn hòa nhưng ta lại không thích lắm. Mặc Vũ Xuân nhẹ giọng cảm khái một câu. Nghe xong, địch cửu gật đầu tán thành. Chính hắn cũng cảm nhận được trong hư không thành có gì đó đè nén. Thế nhưng hắn cũng không định dừng chân lâu ở nơi này, vậy nên không cần phải tìm hiểu sâu làm gì. Thời điểm khi địch cửu tính kiếm một khách sạn dừng chân, thì nhìn thấy một tấm bảng thật lớn ghi mấy chữ, giao dịch điện ngoại đỉnh hư không thành. Ngay lập tức, địch cửu liền tiến thẳng vào trong, bên trong đại điện là một bình phong trận pháp siêu lớn đang nhảy lên mấy tin tức về việc giao, dịch. Trừ cái đó ra, còn có tin tức về một vài tổ đội nữa. Đạo hữu, xin dừng bước. Địch cửu gọi một nam tu mặc áo xám lại. Đây là tu sĩ đại ất tiên, y chỉ nhìn thoáng qua. Khi phát hiện không thấy rõ được tu vi địch cửu mới lên tiếng. Vị đạo hữu này, có chuyện gì thế? Ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết cách đi tới đại đỉnh hư không tiên thành không? Địch cửu vội vàng hỏi. Nam tử áo xám nghe xong liền lắc đầu. Ta cũng không biết, chưa từng nghe ai nhắc tới địa danh như vậy hết. Dứt lời. Tu sĩ áo xám liền xoay người rời đi, y không tính nói nhảm với đối phương. Xem ra đại đỉnh và ngoại thành không có bất kỳ liên hệ nào đặc thù rồi, nếu có thì chỉ tùy tiện túm một người cũng đã có tin tức. Thế nên hắn dứt khoát đi tới giao dịch điện để nhận nhiệm vụ. Nếu đại đỉnh là chỗ không quá nổi danh, vậy hắn cứ làm nhiệm vụ trước đi rồi tính. Khoan, chờ đã. Địch Cửu đứng trước ô cửa sổ nhận nhiệm vụ, hắn còn chưa kịp hỏi thăm thì đã có một người lên tiếng gọi. Đối phương là một tiên quân tu vi sơ kỳ, người này ôm quyền hướng về phía Địch Cửu. Đạo hữu, ta thật sự rất thích thú sủng này của ngươi, không biết ngươi có thể từ bỏ thứ yêu thích hay không? Địch Cửu nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc nhìn tên tiên quân trước mặt mình. Nếu gã nói về hắc hỏa hắn còn hiểu được, thế nhưng tiểu thụ nhân muốn tư chất không có tư chất, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh mà gia hỏa này lại bảo ưa thích ư. Tuy gốc cây nhỏ chưa bao giờ giúp đỡ được gì nhiều cho Địch Cửu, nhưng hắn không tính vứt bỏ nó. Thật xin lỗi, ta không có ý định bán gốc cây nhà mình. À, vậy cũng không sao, mà đạo hữu đang tính đi đâu vậy? Tên tiên quân nọ dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Sau khi bị từ chối, gã cũng chẳng có thêm hành động đặc biệt nào khác. Ta ở trong hư không tới, nghe nói có một hư không tu chân thành gọi là Đại Đỉnh, nơi đó có rất nhiều cơ duyên nên tính tới tham quan một chút. Nhưng ta lại không biết phương hướng cụ thể của nó ở đâu nên đành tới đây, nghe ngóng thử. Việc này nói cho đối phương biết cũng không sao. Ngươi muốn đi Đại Đỉnh hư không thành ư? Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Cửu, dường như không dám tin lời mình vừa nghe được. Lần này đến phiên Địch Cửu giật mình. Đạo hữu biết Đại Đỉnh hư không tiên thành ở đâu à? Gã bật cười, bằng hữu, ngươi hỏi đúng người rồi, ta không chỉ biết nó nằm ở đâu, mà còn biết cách đi tới nữa kia kìa. Địch Cửu mừng rỡ nhìn tên tiên quân, thật sự là đạp phá giày sắt tìm không ra, tự nhiên khơi khơi lại có người chui tới cửa. Nét kinh hỉ vừa lóe lên đã biến mất của Địch Cửu, vẫn bị tên tiên quân nọ nhìn thấu. Gã nói, vậy chỉ có thể nói vận khí ngươi không tệ, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn đi Đại Đỉnh hư không tiên thành, nhưng mỗi 3 năm mới có một tiên thuyền đi tới đó, rất nhiều phải đợi mấy năm mới được đấy. Vừa khéo nửa tháng sau sẽ có một tiên thuyền tới đón người, mà bến thuyền cũng vừa vặn ở gần đây. Bến thuyền ở đâu vậy? Vừa hỏi hết câu, Địch Cửu liền thấy một tên đại ất tiên, đứng cách đó không xa thoáng kinh ngạc nhìn qua người đang nói chuyện với hắn, người kia nhanh chóng lắc lắc đầu rồi xoay người đi tới nơi nhận nhiệm vụ. Bên ngoài ngoại đỉnh có một bến tàu gọi là Long Thiệt hư không? Chỉ là chuyến đi tới đại đỉnh có giá cả không rẻ. Tiên quân nhỏ giọng đáp. Địch Cửu xoay người, hỏi thẳng đại ất tiên đang đứng ở quầy. Xin hỏi các hạ, bến tàu Long Thiệt hư không cách nơi này có xa không? Hắn cần phải xác nhận lại thật hư về chuyện này. Tu sĩ kia liếc nhìn Địch Cửu một cái rồi thản nhiên nói, mất nửa ngày. Vậy cần bao nhiêu tiên tinh để lên được thuyền? Sau khi xác nhận sự tồn tại của Long Thiệt, hắn mới ôm quyền quay sang hỏi tên tiên quân. 10 triệu thượng phẩm tiên tinh cho một người, nếu ngươi có tiểu thế giới thì để bằng hữu của ngươi vào đó ở tạm đi. Lần này tên tiên quân không hề nói thẳng mà âm thầm truyền âm cho Địch Cửu. Nghe thế, Địch Cửu bèn cẩn thận cân nhắc, thế nhưng sau khi nhận được truyền âm, hắn vẫn luôn quan sát nét mặt gã ta. Chỉ là thần niệm hắn quá mạnh nên đối phương mới không nhận ra. Suýt chút nữa Địch Cửu đã vỗ đầu mình vì sự ngu ngốc nãy giờ, do quá chú ý tới Đại Đỉnh Tiên Thành, mà hắn không phát hiện ra mọi chuyện có chút trùng hợp. Nghĩ tới đây, Địch Cửu nhanh chóng truyền âm cho tu sĩ Đại Ất Tiên đã lắc đầu khi nãy. Vị bằng hữu này, vừa rồi có người nói ta biết cách đi tới Đại Đỉnh hư không Tiên Thành, nhưng ta lại thấy ngươi lắc đầu. Không biết ngươi có biết Đại Đỉnh Tiên Thành ở đâu không? Nếu biết, ta nguyện ý trả cái giá 100.000 thượng phẩm linh thạch để mua tin tức ngươi đang có. Tu sĩ Đại Ất Tiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Địch Cửu, sau đó mới quét mắt, mỉa mai quan sát tên tiên quân kia một chút. Gã tiên quân nọ đúng là không biết sống chết, dám đánh chủ ý lên Đại Đỉnh Tiên Thành. Trong mắt y, người có thể âm thầm truyền tin cho mình mà không bị gã tiên quân phát hiện thì chứng tỏ tu vi đối phương vô cùng cao cường. Quy củ tại đây phải là 1 triệu. Đại Ất Tiên ẩn ý nói một câu rồi xoay người rời đi. Thấy thế, Địch Cửu liền ôm quyền nói với gã tiên quân, đa tạ vị bằng hữu này, ta phải suy nghĩ một chút trước khi quyết định. Sau đó, Địch Cửu nhanh chóng đuổi theo tu sĩ Đại Ất Tiên kia. Thật ra ta có chút quen biết với người soát vé, nếu ngươi muốn đi, ta có biện pháp thương lượng lại giá cả phù hợp với ngươi. Nhìn thấy con mồi của mình sắp chạy mất, gã ta liền ngăn lại. Địch Cửu chỉ cười ha hả một tiếng, đúng là quan tâm quá hóa loạn mà. Hiện tại hắn đã hiểu rõ vì sao khi nãy hắn cảm thấy có gì bất thường rồi. Không cần, để ta suy nghĩ kỹ lại rồi bàn tiếp. Khoát khoát tay, Địch Cửu đáp. Thấy con mồi quyết tâm muốn đi, tiên quân giang tay chặn lại. Nếu đạo hữu muốn suy nghĩ thì ta sẽ chờ. Thế nhưng hai người chúng ta vừa gặp cứ như đã quen. Lần này phí hỏi thăm ta giảm 5% cho ngươi, chỉ cần 95 vạn thượng phẩm linh thạch thôi. Địch Cửu cho mày nhìn người đối diện, ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Các hạ có ý gì? Tên tiên quân nghe Địch Cửu hỏi thì sầm mặt lại, chỉ vào một bảng quy định cách đó không xa. Nói, đạo hữu đã đọc qua quy tắc tại ngoại đỉnh hư không thành chưa? tất cả phí tổn hỏi thăm đều có giá là 100 vạn thượng phẩm tiên tinh trở lên. Vấn đề các hạ vừa hỏi là hơn 3 điều, đủ điều kiện để ta thu tiền rồi. Nghe thế, ánh mắt Địch Cửu liền hướng về phía tấm bảng kia, trên bảng đúng là có một câu ghi nội dung như vậy. Bất quá, phía sau còn có rất nhiều quy định khác, nó áp dụng cho những tin tức mang tính trưng cầu ý kiến quan trọng, còn lại là tu sĩ có thể tới đại điện để hỏi. Nói cách khác, dù ngươi hỏi tu sĩ bình thường hay đến đại điện thì cũng đều phải trả tiên tinh. Hiện tại, đây là giá cả được mọi người ngầm thừa nhận, vô luận ngươi tới giao dịch đại điện mua tin hay mua từ tu sĩ xung quanh, cũng không khác là bao. Trông thấy sắc mặt khó coi của Địch Cửu, tên tiên quân nhanh chóng nói. Bấy giờ, hắn mới hiểu được câu nói 1 triệu theo quy củ của tu sĩ đại ất tiên, ban nãy là gì? Nguyên lai đây chính là phí mua tin đã được thừa nhận ngấm ngầm tại ngoại đỉnh hư không? Đoán chừng chỉ có những tin tức trọng yếu mới có người mua mà thôi. Địch Cửu bị lừa là do hắn không biết quy củ này. Đương nhiên, ta thừa nhận với ngươi việc giới thiệu về tiên thuyền là có mục đích, bởi vì ta nhận được tiền hoa hồng nếu giới thiệu khách cho bến thuyền. Chỉ cần ngươi lên thuyền, ta sẽ có tiền bồi dưỡng, không cần phí mua tin của ngươi cũng được. Thấy tình huống có chút miễn cưỡng, gã ta thả một bậc thang cho Địch Cửu. Địch Cửu hít vào một hơi thật sâu để áp chế lửa giận của mình. Nếu vậy, ta có thể nói vài câu với một vị bằng hữu khác không? Không được, quy củ ở đây là, chỉ khi ngươi kết thúc giao dịch giữa chúng ta mới được giao dịch, hoặc hỏi thăm tu sĩ khác. Quả là luật rừng mà. Nghe vậy, Địch Cửu tức đến bật cười, nếu thế, ta đành tiết kiệm chút tiên tinh mà đi tới bến thuyền đại đỉnh cùng ngươi thôi. Đồng ý ư? Tên tiên quân hơi sửng sốt một chút. Trước đó gã đã trông thấy cảnh Địch Cửu vào thành. Đại đa số tu sĩ khi giao nộp lệ phí hơn mấy ngàn tiên tinh, thì đều có chút đau lòng. Nhưng gã lại không nhìn thấy biểu cảm đấy trên gương mặt Địch Cửu. Vậy nên gã mới suy đoán tài sản trên người hắn hẳn là không ít. Hỏi mua thụ đệ chính là, bước đầu để dụ 100 vạn phí trưng cầu ý kiến của Địch Cửu. Người lần đầu tới đương nhiên không hiểu quy củ của hư không tiên thành, rất dễ dàng bị sập bẫy. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra cũng sẽ không là lần cuối cùng. Tuy nhiên khi nghe Địch Cửu hỏi thăm về đại đỉnh tiên thành, tên tiên quân lập tức nổi lòng tham, định bụng sẽ kiếm trách nhiều hơn nữa. Thời điểm Địch Cửu nói muốn cân nhắc, gã cứ cho rằng rốt cuộc chỉ kiếm được 100 vạn tiên tinh. Không ngờ phong hồi lộ chuyển, trong lúc gã đã từ bỏ thì Địch Cửu lại đồng ý lên tiên thuyền. Đạo hữu quả nhiên là người biết chuyện, tại hạ Dung Huy, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Dung Huy lập tức kịp phản ứng, duỗi ra ngón tay cái khen ngợi Địch Cửu. Dẫn đường đi, ta rất bận. Hắn khoát tay chặn lại, ngữ khí có vẻ mất kiên nhẫn. Được. Dung Huy xoay người rời đi, Địch Cửu không chút do dự đuổi theo sau. Trông thấy Địch Cửu mang theo một nữ tu chưa tới chân tiên cảnh. Và một con yêu thú cấp 9 theo sau Dung Huy, rất nhiều người trong đại điện đều lắc đầu, không biết tiểu tử vô tri đó, từ đâu ra mà lại dám đi vào ngoại đỉnh hư không thành. Chờ một chút, Địch Cửu vừa mới đi tới cửa, một tu sĩ mặt trắng không râu đột ngột ngăn cản hắn rồi đưa ra một chiếc giới chỉ, ta rất muốn mua con thụ yêu này, không biết giá tiền như thế nào. Đối phương thoạt nhìn dường như chỉ đạt đến tu vi đại ất tiên, thế nhưng thần niệm của Địch Cửu đã được đoán thần thuật rèn luyện qua rất nhiều lần. Hơn nữa hắn còn phục dụng không ít trích thần thảo, vậy nên tu sĩ mà có tiên niệm cấp 4 thông thường cũng không nhất định sẽ cô đọng hơn hắn. Cho nên Địch Cửu chỉ thoáng quan sát liền nhận ra đối phương là tiên vương, hắn dám khẳng định điều đấy. Hắn từng chiến đấu và giết không chỉ một tiên vương. Tuy hắn nhìn không rõ thực lực cụ thể, nhưng khí tức tiên vương dù ẩn giấu thì cũng khó mà thoát khỏi thần niệm của hắn, bởi vì hắn có khả năng nhận biệt khí tức đạo vận như có như không trên người đối phương. Địch Cửu cảm thấy lạnh lẽo cả người. Nếu chỉ là tu sĩ bình thường đòi mua thụ đệ, hắn chắc chắn không thèm để ý. Nhưng bây giờ đối diện với một tiên vương, hắn đương nhiên không dám cản rỡ quá mức. Địch Cửu thầm cảnh giác nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ thản nhiên. Tu vi đạo hữu chắc không kém ta là mấy. Thụ yêu này chẳng có bao nhiêu tác dụng với ta. Đạo hữu có mua được cũng không để làm gì. Tiên vương nọ nhàn nhạt đáp, ta có linh thảo viên. Mặc dù tu vi thụ yêu hơi thấp nhưng lại rất thích hợp giúp ta chăm sóc vườn cây. Địch Cửu trầm ngâm chốc lát rồi đề nghị, như vậy đi. Bây giờ ta đi xem tiên thuyền trước đã, chẳng mấy chốc sẽ trở về, chờ ta quay lại rồi sẽ cùng đạo hữu gặp mặt nói chuyện. Con thú sủng đây dù rất yếu nhưng cũng đã làm ta hao phí không ít tâm huyết, nếu chỉ dựa theo giá cả thú sủng cấp 9 bình thường thì chắc chắn ta không bán. Đạo hữu cứ việc đi, ta đợi ở trên danh hư tiên lâu, lúc tới, ngươi chỉ cần hỏi gặp bằng tiền là được. Gã tiên vương nọ dường như chẳng hề lo lắng Địch Cửu một đi không trở lại. Gã đoán thực lực của Địch Cửu chắc hẳn là đại ất tiên cảnh. Một sâu kiến tiên quân mà lại dám lừa gạt đại ất tiên, ra ngoài ngoại đỉnh hư không thành, đây không phải đang tìm cái chết thì là cái gì? Vừa rồi gã nghe rất rõ cuộc đối thoại của Địch Cửu và Dung Huy. Gã tiên vương vờ như vô tình phất phất tay, một đạo khí tức như có như không bám vào trên thân Địch Cửu. Thấy vậy, Địch Cửu thầm bực bội, không rõ Thụ Yêu bình thường như gốc cây nhỏ nhà hắn, thì có gì kỳ lạ đến mức tiên vương mà cũng phải lén lút hạ thần niệm ấn ký. Rất hiển nhiên, chỉ cần hắn dám trốn khỏi ngoại đỉnh hư không tiên thành, Bàng Tiên tất nhiên sẽ đuổi theo. Nếu không nhờ thần niệm của hắn cô đọng đến trình độ nhất định, thật đúng là chẳng thể nào cảm nhận được thần niệm ấn ký của gã. Tên tiên vương rời khỏi đại điện giao dịch, Địch Cửu không vội đi, mà trước tiên truyền âm rồi đưa một chiếc giới chỉ cho tu sĩ Đại Ất Tiên. Tên Đại Ất Tiên kia không ngờ Địch Cửu lại đột ngột đưa giới chỉ chứa 1.000.000 tiên thạch thượng phẩm cho mình. Thế nhưng chỉ thoáng chốc thì y liền hiểu, y vội lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Địch Cửu tiện tay đẩy nó vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi thong thả theo sau Dung Huy rời khỏi đại điện. Chuyện một tu sĩ bị lừa gạt ra ngoài ngoại đỉnh hư không thành thường xuyên phát sinh, cho nên không mấy ai rảnh rỗi để ý tới Địch Cửu nữa. Dung Huy tế ra một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí rồi quay qua hỏi Địch Cửu, đạo hữu lên phi hành pháp bảo của ta hay tự đi theo sau? Địch Cửu mỉm cười, dứt khoát mang theo Mặc Vũ Xuân và tiểu thụ nhân cùng bước lên phi thuyền của Dung Huy. Đương nhiên là ngồi phi thuyền của đạo hữu rồi, như vậy không phải sẽ di chuyển nhanh hơn sao? Đúng, đúng. Dung Huy lập tức khống chế phi thuyền vọt vào trong hư không. Trong lòng gã bây giờ đã hơi cố kỵ, nếu nói Địch Cửu vô tri, vậy hắn không có khả năng bình yên vô sự đi vào ngoại đỉnh hư không thành mới đúng. Như vậy tại sao hắn lại lên phi thuyền của mình? Bất quá rất nhanh Dung Huy đã bình tâm lại, nữ tu bên cạnh đối phương còn chưa tu luyện tới chân tiên, mà thú sủng của hắn thì mới chỉ đạt tới cấp 9, như vậy Địch Cửu làm sao mà mạnh hơn mình được? Địch Cửu không cho Dung Huy cơ hội suy nghĩ kỹ càng, Thiên Sa đao đột ngột phóng ra một đạo đao mang bổ thẳng về phía gã. Ngươi dám? Mình còn chưa động thủ mà đối phương lại dám ra tay trước ư? Trong lòng Dung Huy giận dữ vô cùng. Gã vừa tế ra pháp bảo vừa động tâm suy nghĩ xem mình nên đơn độc xử lý hay nên thông chi đồng bọn cùng đến phân chia chiến lợi phẩm. Dung Huy đoán Địch Cửu cao lắm cũng chỉ là kim tiên mà thôi, một mình gã vẫn có thể nhẹ nhàng miểu sát hắn. Trên thực tế Dung Huy không hề đoán sai, chỉ có điều Địch Cửu lại không giống như kim tiên bình thường, hắn là kim tiên từng giết tiên vương. Thiên Sa đao vừa cuốn tới, Dung Huy liền cảm giác tình hình không ổn. Không gian xung quanh gã bị Thiên Sa đao phong tỏa hoàn toàn, không chỉ vậy, khốn trận trên phi thuyền còn tự dưng không thể kích phát. Dung Huy điên cuồng vặn vẹo thân thể nhằm tránh thoát khỏi đao thế. Thế nhưng tu vi tiên quân tầng 2 của y đứng trước đao thế lĩnh vực cứ như lâm vào trong một vũng bùn to lớn. Dung Huy cố hết sức mới may mắn tránh thoát thảm cảnh bị một đao bổ nát đầu. Phốc! Huyết vụ nổ tung, một cánh tay của Dung Huy, tính từ phần dưới nách trở xuống vừa bị chặt đứt. Dừng tay! Dung Huy sợ hãi hét lên, gã đương nhiên biết mình đụng nhầm phải thiết bản rồi. Gã sợ hãi kêu to, nếu ngươi dám giết ta, sau này ngươi tiến vào ngoại đỉnh hư không thành thì ngươi chết chắc. Địch Cửu tin, lời Dung Huy nói là thật, tuy nhiên hắn không phải sợ đồng bọn của Dung Huy, mà người hắn lo lắng chính là gã tiên vương kia. Tên tiên vương đó hiển nhiên đã biết hắn muốn giết Dung Huy, chỉ là gã đang chờ hắn mang thụ đệ quay lại mà thôi. Cho nên Địch Cửu vốn không có dự định quay về ngoại đỉnh hư không thành. Thiên Sa đao mang theo đao ý cuồng bạo quét ngang qua, Dung Huy lập tức bị chém thành hai khúc. Ngay cả nguyên thần của gã cũng chạy không thoát, bị đao ý của Địch Cửu rào sát tại chỗ. Địch Cửu nhặt lấy giới chỉ, ném một quang ảnh mờ mịt ra bên ngoài, rồi cấp tốc dùng mười mấy cây trận kỳ khóa chặt quang ảnh, xong xuôi mới trầm giọng bảo, Mặc sư muội và thụ đệ tiến vào chân linh thế giới liền đi, chúng ta cần phải trốn ngay mới kịp. Đối phương thật sự là tiên vương không sai, tuy nhiên muốn hạ thần niệm ấn ký trên người hắn thì đâu dễ như vậy. Chỉ có thể trách Bàng Tiền quá đề cao mình. Đại ca, đệ cứ tưởng huynh thật sự không cần đệ nữa. Gốc cây nhỏ vốn đang sợ hãi, giờ nghe hắn nói vậy thì mới vui mừng khấp khởi. Bàn nãy nó rất hối hận vì đã đi theo Địch Cửu tiến vào ngoại đỉnh hư không thành. Chỉ đi dạo một vòng thôi mà thiếu chút nữa bị bán mất rồi. Mặc Vũ Xuân chỉ ừ một tiếng mà không hỏi thăm nguyên nhân. Địch Cửu phất tay, đưa Mặc Vũ Xuân và tiểu thụ nhân vào chân linh thế giới, sau đó vội vã dùng thần niệm độn biến mất trong hư không. Phi thuyền vẫn dọc theo phương hướng ban đầu mà nhanh chóng bay đi. Trong danh hư tiên lâu, Bàng Tiền chẳng hề bận tâm đến việc Địch Cửu có khả năng chạy trốn. Đối với gã, đấy chỉ là một tên đại ất tiên mà thôi. Gã có thể cảm ứng được thần niệm ấn ký của mình. Nếu Địch Cửu đi quá lâu, gã sẽ không chút do dự đuổi theo bắt lấy hắn ngay. Bàng Tiền đang nghĩ tới con thụ yêu kia, rõ ràng thoạt trông nó rất bình thường. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến gã cứ có cảm giác gì đấy rất cổ quái. Loại cảm giác đó thật giống như khí tức của kẻ có thể phá vỡ hư không giới vực vậy. Kể cả tiên đế viên mãn cũng đừng hòng xé mở hư không giới vực, cho nên đây chắc chắn là khí tức của hư giả. Về phần tại sao trên người thụ yêu, cấp thấp lại có khí tức như vậy thì Bàng Tiền không nghĩ ra, trước tiên phải đưa chủ tớ hai kẻ kia đến một chỗ không người, rồi mới có thể hỏi thăm kỹ càng được. Bàng Tiền đột ngột đứng bật dậy, bởi vì gã cảm giác phương hướng, mà thần niệm ấn ký của mình đang di chuyển có gì đó sai sai. Gã cho rằng Địch Cửu là kẻ không có tính nhẫn nại lắm. Chỉ cần rời khỏi ngoại đỉnh hư không thành, hắn sẽ lập tức xử lý tên tiên quân sâu kiến nọ, sau đó nhanh chóng trở lại tìm gã. Nhưng bây giờ thần niệm của gã đã di chuyển càng ngày càng xa, không hề có dấu hiệu trở về. Bàng Tiền lười nghĩ tiếp, thân hình hắn lóe lên, xông thẳng ra khỏi thành. Sau khi cầm mảnh vỡ từ phi thuyền lên, sắc mặt Bàng Tiền tối đi hẳn. Ấn ký thần niệm được gã đặt lên mảnh vụn phi thuyền này, chắc chắn đã bị tên tu sĩ mang theo gốc cây kia phát hiện rồi gạt bỏ. Gã có thể khẳng định đây là phi thuyền của kẻ gọi là Dung Huy, vốn dĩ người nọ đã bị tu sĩ Đại Ất Tiên từ bên ngoài tới xử lý, sau đó hắn mới đặt thần niệm ấn ký của mình lên phi thuyền. Có lẽ phi thuyền đã đụng phải thiên thạch trong hư không nên vỡ thành từng mảnh nhỏ. Gã nên tới nơi nào để tìm đối phương đây? Đại đỉnh tiên thành ư? Nghĩ tới đây, rất nhanh Bàng Tiền liền nắm bắt được căn nguyên của vấn đề. Tuy gã chưa bao giờ đặt chân tới nhưng đã từng nghe nói tới chỗ đó. Đại đỉnh tiên thành cách nơi này rất xa, thế nhưng cứ nghĩ đến khí tức hư không phát ra từ thụ yêu, thì trong lòng gã không nhịn được lại nôn nóng. Nếu gốc cây kia biết cách xé mở hư không thì đây, chắc chắn là tiên thú có cấp bậc cao nhất trên toàn vũ trụ, không đúng, phải nói là thần thú mới đúng. Trong nháy mắt, Bàng Tiền liền đưa ra quyết định, tuy đại đỉnh tiên thành kia xa thật nhưng gã nhất định phải đuổi theo. Chỉ cần nhìn thấy ra hỏa đó lần nữa, gã nhất định sẽ không để nó chạy thoát. Vì đại đạo, chút thủ đoạn ấy tình là gì? Sau khi thi triển thần niệm độn trọn vẹn 5 ngày, Địch Cửu mới dừng lại lấy phi thuyền rồi gọi Hắc Hỏa, Thụ Đệ và Mặc Vũ Xuân ra ngoài. Nhóc con, có phải đệ còn có chuyện giấu ta đúng không? Vì sao ngay cả đệ mà tên tiên vương kia cũng để ý tới? Địch Cửu nhìn chằm chằm thụ yêu nhà mình. Nghe thế, gốc cây nhỏ cảm thấy bi thương vô cùng. Cái gì mà ngay cả đệ cũng có người để ý tới chứ? Dù sao người ta cũng là một thụ tinh biến hóa thành công có được không? Trong vô vàn cổ thụ, sự tồn tại của nó là siêu quần bạt tụy đấy. Thế nhưng tiểu thụ nhân chỉ dám nói thầm trong bụng mà thôi, bởi vì nó hiểu rõ sự vượt trội ấy chỉ có thể so sánh giữa mấy khúc cây. Với nhau, trên cái phi thuyền này, nó là người kém nhất. Hắc Hỏa lên tiếng, đại ca, chuyện này đệ biết. Sở dĩ tiểu thụ nhân bị để mắt tới đều do đệ hết. Trước đó đệ vẫn luôn trốn trong đỉnh đầu của nó. Sau khi thần thông của mình thức tỉnh, đệ có truyền lại cho thụ đệ, tuy thất bại nhưng trên người nó vẫn dính chút khí tức từ thần thông của đệ. Trước đó nghe tiểu thụ nhân kể lại thì Hắc Hỏa liền biết có chuyện gì xảy ra, đây đều là do nó vụng trộm làm chuyện ngu xuẩn mà thành. Địch Cửu câm nín nhìn Hắc Hỏa. Thằng nhóc này vô tư thật, cái loại thần thông xé mở hư không kinh khủng như thế mà nó cũng dám truyền cho thụ đệ. Không nói đến chuyện tiểu thụ nhân chỉ là khúc cổ thụ bình thường may mắn thành tinh, xem như nó có là yêu thú tư chất đỉnh cấp cũng vô pháp học nổi. Đây chính là huyết mạch truyền thừa, nếu dễ học đến vậy thì hư không có khác nào con đường cái, ai muốn xé là xé đâu. Hiểu rõ nguyên do, Địch Cửu chỉ biết thở dài lắc đầu, sau đó hắn lấy viên ngọc giản mà tên Đại Ất Tiên đã giao dịch với hắn ra. Nếu đây không phải ngọc giản ghi lại phương vị đại đỉnh tiên thành thì Địch Cửu cũng chỉ đành nhận mệnh mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không trở về ngoại đỉnh hư không thành nữa. Cầm ngọc giản trên tay, thần niệm Địch Cửu nhanh chóng nắm bắt được lộ tuyến đơn giản trong hư không. Bản đồ được ghi chú vô cùng rõ ràng, thế nhưng lại không có phương vị chính xác của đại đỉnh. Đây là một đồ giản được khắc họa bằng trận pháp dựa trên những vị trí của hư không, tuy đẳng cấp không cao nhưng tính ra vẫn tương đối hữu dụng. Xem xong, Địch Cửu liền đưa ngọc giản cho Hắc Hỏa. Hai đệ hãy thay nhau khống chế phi thuyền đi dọc theo lộ tuyến này. Một khi phát hiện ra vị trí cụ thể của đại đỉnh, thì phải nhanh chóng báo cho ta biết. Địch Cửu đoán sắp tới sẽ là một chuyến hành trình dài đằng đẵng. Ngay cả vị trí cụ thể của đại đỉnh cũng không có, thì đoán chừng đường xá sẽ vô cùng xa xôi. Mặc Vũ Xuân đột ngột lên tiếng, hay để ta điều khiển phi thuyền cho. Đường xá khẳng định không gần mà ta cũng chẳng thể tu luyện. Cứ để thụ đệ và Hắc Hỏa có thêm thời gian bế quan thăng cấp đi, kêu chúng khống chế pháp bảo thì đúng là lãng phí thời gian. Tuy Hắc Hỏa rất muốn lái thuyền nhưng khi nó nghe thụ đệ kể về chuyện đại ca bị một tên tiểu bạch kiểm đuổi theo một đoạn đường dài, rồi xíu chút nữa là tiểu thụ nhân bị bắt đi, thì nó lại càng muốn gia tăng thực lực của bản thân hơn. Hắc Hỏa vô cùng tự ngạo về sự tồn tại của mình. Nó chỉ mới là tiên yêu cấp 1 mà đã biết xé mở hư không, Hắc Hỏa khẳng định nó sẽ rất mạnh trong tương lai, chỉ có nó khi dễ người khác chứ làm sao như bây giờ, bị một tên ất ơ nào đó muốn đuổi là đuổi. Nhưng Hắc Hỏa cũng không quá tán thành ý kiến của Mặc Vũ Xuân. Với khả năng của nó, vừa khống chế phi thuyền vừa tu luyện, cũng không hề trở ngại tới việc tăng tu vi để bước vào hàng ngũ tiên yêu cấp 2. Ngay cả Hắc Hỏa còn cảm nhận được bản thân yếu kém thì Địch Cửu, hiển nhiên lại càng cảm thấy tu vi của mình chẳng tới đâu vào đâu. Sau khi bước vào khoang thuyền, việc đầu tiên hắn làm là đóng cửa tiến hành tu luyện. Địch Cửu còn rất nhiều kim hòa đan cửu văn, chỉ cần tu vi nhanh chóng gia tăng thì dùng chút đan độc này có nhằm nhò gì. dù bị ảnh hưởng cũng cứ để sau rồi tính. Địch Cửu Thừa biết không dùng đan dược thì đại đạo trong tương lai mới tốt hơn, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian đến vậy. Ngay lúc Địch Cửu bắt đầu điên cuồng tu luyện thì Hắc Hỏa và Thụ Đệ cũng thế. Chỉ là bọn chúng không thể hoàn toàn bế quan như Địch Cửu được, cả hai đứa nó đều phải thay nhau lên boong thuyền để điều khiển phi thuyền. Tuy Mặc Vũ Xuân nói nàng có thể phụ giúp, nhưng thực tế toàn do Hắc Hỏa và Thụ Đệ thay phiên nhau làm. Sau 5 tháng, Địch Cửu thành công đột phá Kim Tiên tầng 5, một năm nữa, hắn lại vọt thẳng lên Kim Tiên tầng 6. Dựa theo đạo lý thông thường, tốc độ này của Địch Cửu đã được xem là nhanh tới chóng mặt. Thế nhưng hắn lại thầm than, từ khi Thiểm Quang rời bỏ, tốc độ bản thân đúng là chậm đi không ít. May mà hắn có Kim Hòa Đan hỗ trợ, bằng không chắc chắn sẽ còn chậm hơn thế nữa. 2 năm trôi qua, lúc này Địch Cửu đã là Kim Tiên tầng 7. Hắc Hỏa cũng thăng cấp lên hàng ngũ tiên yêu cấp 2, chỉ có Tiểu Thụ Nhân vẫn chậm rãi như cũ. Nếu Mặc Vũ Xuân có thể tu luyện, nói không chừng Thụ Đệ sẽ ngồi vào hàng ghế bét mất. Thời gian là thứ có giá trị vô cùng thấp khi bạn lang thang trong hư không, đảo mắt một cái 5 năm lại trôi qua. Trong mấy năm này, tu vi của Địch Cửu đã đạt tới Kim Tiên viên mãn, Hắc Hỏa cũng thành công vượt qua lôi kiếp để trở thành tiên yêu cấp 3. Bàn về tu vi, hiện tại thực lực của nó xem như vượt qua Địch Cửu luôn rồi. Chỉ có mỗi Thụ Đệ là chẳng có bất kỳ đột phá nào, cho dù suốt ngần ấy thời gian nó đều liên tục dùng tiên tinh để tu luyện, nhưng muốn tiến vào hàng ngũ tiên yêu vẫn là việc xa vời. Thời điểm Địch Cửu dự định tiến hành trùng kích cảnh giới tiên quân, thì hắn nhận được tin tức từ Hắc Hỏa. Phi thuyền của bọn họ đã hành tẩu trong phi không nhiều năm, cả Hắc Hỏa và Thụ Đệ đều có kinh nghiệm khống chế nó nhuần nhuyễn, nên mấy lần gặp dòng chảy vẫn thạch, cũng chẳng bị va chạm. Thậm chí cả Mặc Vũ Xuân cũng rất thuần thục trong việc này. Ngoại trừ 2 lần độ kiếp ra thì Hắc Hỏa tuyệt đối không làm phiền Địch Cửu. Cho nên vừa nhận được tin do Hắc Hỏa truyền tới, Địch Cửu liền vọt ra. Hắn thấy Mặc Vũ Xuân đã ngã xuống boong thuyền, không rõ sống chết. Đại ca, Mặc tỷ tỷ đang bình thường đột nhiên té xỉu. Trông thấy đại ca nhà mình, Hắc Hỏa lo lắng la lên. Thời điểm Địch Cửu tu luyện, Hắc Hỏa và Thụ Đệ đã sớm âm thầm bàn tính với nhau. Mặc tỷ tỷ này rất có thể là đạo lữ của đại ca. Nếu không, sao huynh ấy có thể bất chấp biết bao nhiêu nguy hiểm vì vị tỷ ấy, mà tìm kiếm đại đỉnh tiên thành khi chưa biết rõ phương hướng. Cho nên đại đa số thời điểm Mặc Vũ Xuân điều khiển phi thuyền, cả hai đều đứng bên trò chuyện. Vừa đỡ Mặc Vũ Xuân lên, Địch Cửu liền biết chuyện gì đang xảy ra, mi tâm nàng ấy đen kịt, da toàn thân cũng bắt đầu cháy lên. Việc này thể hiện đã đến lúc Mặc Vũ Xuân cần dùng thất sắc bàn đào để kéo dài sự sống. Địch Cửu vội vàng lấy một viên thất sắc bàn đào bỏ vào trong miệng Mặc Vũ Xuân, bàn đào nhanh chóng hóa thành tiên dịch rồi thẩm thấu bên trong nội thể nàng. Chỉ qua 10 mấy giây, sắc đen từ mi tâm Mặc Vũ Xuân liền cấp tốc tiêu tán. Mùi cháy khét trên da thịt nàng cũng dần khôi phục. Việc này khiến trong lòng Địch Cửu có chút lo lắng, hiện tại hắn còn 2 viên thất sắc bàn đào. Nếu cả hai đều dùng hết mà vẫn chưa tới đại đỉnh, vậy Mặc Vũ Xuân chỉ có một kết cục. Huống hồ, sau khi tới đại đỉnh cũng chưa chắc có thể thu được A Hàm Chân Ly Thủy ngay. Dù nghĩ như thế nào đi nữa thì sự sống nàng ấy đều đang tràn ngập nguy hiểm, lang thang trong hư không suốt 5 năm, cũng chẳng thấy bất kỳ bóng dáng đại đỉnh tiên thành đâu, chứng minh tiên thành vẫn còn cách bọn họ rất xa. Nếu Mặc Vũ Xuân chết, Địch Cửu khẳng định trong lòng hắn sẽ có một khối u ác tính chữa mãi không lành. Mặc Vũ Xuân trở thành cái hình dạng này đều vì cứu hắn. Không có nàng ấy, mạng hắn đã kết thúc trong tay Thiên Hỏa Chi Linh từ lâu rồi. Hiện tại Địch Cửu vẫn sống, còn Mặc Vũ Xuân thì sao? Điều này làm hắn áy náy vô cùng. Địch Cửu đưa Ngọc Giản có bản đồ tới tiên thành cho Hắc Hỏa rồi bảo, Hắc Hỏa, đệ và Thụ Đệ trở vào chân linh giới chăm sóc Mặc sư muội giúp ta, ta muốn kiếm chỗ trùng kích tiên quân. Chỉ cần bước vào cảnh giới tiên quân, ta có thể dùng thần niệm độn rồi. Với tốc độ hiện giờ của phi thuyền thật sự là quá chậm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trải qua một khoảng thời gian tu luyện, bởi vì Địch Cửu từng dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô để niết bàn nhục thân cho nên, chỉ vẻn vẹn một viên huyền minh đan đã đủ dẫn tới huyền tiên lôi kiếp. Đến bây giờ, Địch Cửu mới chính thức cảm nhận được chỗ tốt của tiên linh thể. Lôi kiếp dày đặc giáng xuống người hắn nhưng tối đa cũng chỉ gây ra được vài vết thương nhỏ, thậm chí còn không bằng lôi võng và lôi trụ trên lôi phù đảo. 9 đợt lôi kiếp trôi qua, Địch Cửu thành công thăng cấp lên tiên quân tầng 1. Kể từ lúc hắn bắt đầu phải chịu lôi kiếp đến tận bây giờ, đây là lần độ kiếp thoải mái nhất. Nhờ có tinh không mạch nên tu vi của Địch Cửu rất hiếm khi chỉ tăng lên một tầng sau khi độ kiếp. Tinh không mạch hấp thu linh khí hoặc tiên linh khí đều cực kỳ khủng bố, mỗi lần độ kiếp, chung quanh Địch Cửu sẽ hình thành một vòng xoáy nguyên khí khổng lồ. Thế nhưng lần này lại khác biệt, hắn không thuận thế xông lên tiên quân tầng 2 mà vẻn vẹn chỉ dừng lại tại tầng 1. Thần niệm thì khác, nó được ngưng luyện hơn rất nhiều, khoảng cách đột phá tiên niệm cấp 4 chỉ còn kém một bước nhỏ. Tuy khá tiếc vì tiên niệm chưa thể thành công xông phá lên cấp 4, nhưng đấy không phải là việc Địch Cửu bận tâm lắm, Chuyện khiến hắn lo lắng nhất hiện giờ là, hắn cần phải nhanh chóng tìm được A Hàm Chân Ly Thủy. Tu vi đột phá rồi, Địch Cửu lập tức thi triển thần niệm độn, nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ bay của phi thuyền trung phẩm tiên khí. Chỉ có điều nếu tiếp tục thi triển thần niệm độn, thần niệm của Địch Cửu rất dễ dàng hao hết. Nhưng một tháng sau, Địch Cửu bất ngờ có thu hoạch. Thời điểm thần niệm tiêu hao hầu như không còn, hắn bèn dùng thần niệm đoán rèn luyện thần niệm, bất ngờ là tốc độ tiến bộ của nó đột ngột tăng vọt. Thần niệm đoán và thần niệm độn đích thật là tỷ muội trời sinh. Một cái tiêu hao, một cái rèn luyện và phát triển. 3 tháng sau, sau khoảng thời gian dài dậm chân tại chỗ, thần niệm của Địch Cửu rốt cuộc đã đột phá tiên niệm cấp 4. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trên ngọc giản mà hắn giao cho Hắc Hỏa bấy lâu rốt cục cũng xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ. Địch Cửu dám khẳng định đó chính là đại đỉnh hư không tiên thành. May mà cuối cùng đã thấy được, hắn rất sợ vì mình không biết vị trí cụ thể của đại đỉnh, nên cứ phải lang thang mãi trong hư không. Mỗi lần Địch Cửu kiệt sức vì dùng thần niệm độn thì hắn lại thi triển thần niệm đoán, để khôi phục, đồng thời cũng để nó giúp hắn rèn luyện thần niệm và thức hải. Hiện giờ đã xác định được điểm đến, Địch Cửu bèn giảm tốc độ lại, hắn tế ra một chiếc phi thuyền hạ phẩm tiên khí. Trong thần niệm của hắn đã xuất hiện bóng dáng tiên thành, không thể tiếp tục dùng thần niệm độn nữa. Lần này Địch Cửu không dám để cho thụ đệ ra ngoài, kể cả Mạc Vũ Xuân cũng vậy. Bởi vì Mạc Vũ Xuân là đệ tử Thiên Tịnh Môn, ở nơi như đại đỉnh tiên thành này, biết đâu sẽ có người nhận ra đệ tử Thiên Tịnh Môn thì sao? Oanh! Địch Cửu mới vừa đến bên ngoài đại đỉnh, thì đã nhìn thấy 2 tên tu sĩ đang đánh nhau dữ dội trong hư không. Địch Cửu sở hữu tiên niệm cấp 4, đẳng cấp này so với đại la tiên bình thường cũng không kém mấy. Khi hắn nhìn rõ mặt một tên trong số đó, suýt chút nữa hắn đã xoay người rời đi, bởi vì người nọ chính là Bằng Tiền. Địch Cửu khẳng định gã tới đây để đuổi bắt mình. Hắc Hỏa phạm sai lầm lớn khiến cho một tiên vương phải tốn thời gian truy đuổi mấy năm, đến bên ngoài đại đỉnh tiên thành chờ hắn. Còn may mà hắn nhìn thấy Bằng Tiền trước, chí ít có thể đề phòng. Chỉ cần hắn không ngừng thi triển thần niệm độn, trong hư không mênh mông rộng lớn như vậy, Bằng Tiền muốn bắt hắn đương nhiên không hề dễ dàng. Sau này Địch Cửu sẽ dịch dung trở lại, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ đại đỉnh được. Tuy nhiên, Địch Cửu đang tính bỏ trốn thì chợt khựng lại, bởi vì hắn trông thấy Bằng Tiền đang rơi vào thế hạ phong. Nam tử áo đen chiến đấu với Bằng Tiền xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Bằng Tiền muốn chạy trốn rồi nhưng bị đối phương áp chế gắt gao nên không có cơ hội. Phốc! Một đạo huyết vụ nổ tung, Bằng Tiền rốt cục bị thần thông của đối phương xé rách mi tâm. Nguyên thần gã vừa ra thì nhìn thấy Địch Cửu bèn chợt ngây người. Gã đợi ở chỗ này hơn 1 năm, không nghĩ tới đến lúc sắp chết mới chờ được Địch Cửu đến. Oanh! Một đạo hỏa diễm phóng tới, Bàng Tiền đã vô lực phản kháng, nguyên thần của gã bị đạo hỏa diễm đó nổ thành hư vô. Địch Cửu bắt chước những đồng đạo khác, đứng ở đằng xa không dám động đậy. Sau khi tu sĩ áo đen lấy giới chỉ của Bàng Tiền rồi rời đi, hắn mới từ từ tiến về tiên thành. Không ai thèm nghị luận về chuyện Bàng Tiền vừa bị giết. Dường như việc một tiên vương bị miểu sát cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Địch Cửu cảnh giác không thôi, rất hiển nhiên, chị An ngoài đại đỉnh không khá hơn bao nhiêu so với hoàng hôn tiên giới. Để tránh phiền toái không cần thiết, Địch Cửu dứt khoát hiển lộ thực lực tiên quân tầng 1 của mình. Bởi vì lang thang nhiều năm như vậy, tóc và râu của hắn đều đã dài ra rất nhiều. Tuy nhiên Địch Cửu không muốn chăm sóc bề ngoài, hắn dự định lấy thân phận tán tu đã lang thang hư không trong thời gian dài. Thậm chí Địch Cửu chẳng cần phải dịch dung, ở trong hư không lâu như thế, cộng thêm do hắn từ hoàng hôn tiên giới tới, cho nên dù tuổi tác không lớn nhưng trên thân Địch Cửu lại ẩn chứa khí tức hư không tang thương. Loại khí tức hư không tang thương này là đặc thù của rất nhiều tu sĩ lang thang khác. Địch Cửu tiến đến một quảng trường lớn gần đó, ở cuối quảng trường có hư không bạch ngọc trận lộ dài khoảng 1000 trượng này dẫn thẳng lên trên. Hòa mình vào đông đảo tu sĩ, Địch Cửu dọc theo con đường kia đi mất gần cả nén nhang, mới trông thấy một cánh cửa thành mơ hồ. Trên cửa thành chỉ có 4 chữ lớn màu đen do trận pháp tạo dựng, đại đỉnh tự do. Đây chắc chắn là tiên trận cấp 9, Địch Cửu là tiên trận vương cấp 7. Tuy hắn chưa bố trí nổi tiên trận cấp 9 nhưng há lại không thể nhìn ra. Ở ngoài cửa thành có một bình đài, phía trên bình đài viết một loạt chữ, nơi hối đoái thân phận bài đại đỉnh tự do tiên thành, 1000 viên thượng phẩm tiên tinh một khối. Địch Cửu trông thấy có người lấy ra 1000 viên thượng phẩm tiên tinh đặt ở một vài cái lỗ khảm trên bình đài, một tấm ngọc bài màu đen từ trong lỗ bỗng xuất hiện. Chờ người kia đi rồi, Địch Cửu cũng lấy ra 1000 viên thượng phẩm tiên tinh ném vào lỗ khảm, quả nhiên cũng xuất hiện một tấm ngọc bài màu đen. Thứ này không khác gì lắm so với thân phận bài tinh không tiên thành, mỗi người đều phải có thân phận bài mới được phép ra vào. Địch Cửu liên tiếp đổi 4 tấm thân phận bài, hắn thu hồi 3 tấm, sau đó dùng thần niệm quét vào tấm còn lại. Trên đó có thể tùy tiện khắc vào một cái tên, không chỉ vậy, còn có điểm số tự do dành cho mỗi người. Hắn chưa tiến vào đại đỉnh, điểm số đương nhiên là con số 0. Ở mặt sau có giới thiệu vắn tắt, Địch Cửu đọc rất cẩn thận. Có lẽ hắn cần phải nán lại đây khá lâu, cho nên nhất định phải biết rõ quy định ở nơi này. Chốc lát sau, Địch Cửu đã hiểu quy tắc cơ bản của Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Thành chủ Mễ Tịch là người có quyền lực tối cao trong Đại Đỉnh. Có hai loại tiền tệ được lưu thông nhiều nhất, chính là tiên tinh và điểm số tự do. 100 thượng phẩm tiên tinh đổi được một điểm số tự do. Bởi vậy có thể thấy điểm số tự do quan trọng cỡ nào. Thân phận ngọc bài có đẳng cấp, cái trong tay Địch Cửu có màu đen, là cấp thấp nhất. Mỗi khi tiêu hao điểm số tự do đến mức độ nhất định, màu của thân phận ngọc bài sẽ tự biến đổi, theo thứ tự là đen, xám, trắng, bạc, lam, tím và vàng. Bên trong Đại Đỉnh nghiêm cấm tu sĩ đánh nhau, nếu nhất định phải đánh thì có hai loại phương thức, loại đầu tiên là tới đài đấu pháp, thứ hai chính là giống như Địch Cửu vừa nhìn thấy, ra bên ngoài thành. Chỉ cần không ở trong phạm vi Đại Đỉnh, người đánh chết đánh sống cũng không có người quản. Địch Cửu để ý đến quy định đóng thuế lưu trú. Nếu như ngươi không mua sắm động phủ trong thành, mỗi người mỗi ngày cần giao nộp 10 thượng phẩm tiên tinh. Mua động phủ tu luyện chỉ cần nộp phí một lần là xong. Địch Cửu âm thầm cảm thán, nếu không phải trên người hắn còn có chút tiên tinh, e rằng muốn ngủ bờ ngủ bụi cũng chẳng được. Địch Cửu dắt thân phận bài ở bên hông rồi đi vào thành. Hắn đã đi qua ngoại đỉnh hư không tiên thành, tuy cũng mang tiếng hư không tiên thành, nhưng so với đại đỉnh thì ngoại đỉnh không khác gì sơn thôn lạc hậu. Tiên linh khí pha tạp không chịu nổi, đã thế kiến trúc trong thành còn loạn thất bát tao. Đại đỉnh tự do rõ ràng được quy hoạch rất khoa học, đường đi rộng rãi, thương lâu, động phủ hai bên đường san sát nhau rất chỉnh tề, khí thế vô cùng. Đặc biệt là tiên linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, xét lại thì việc mỗi ngày nộp lên 10 thượng phẩm tiên tinh cũng chẳng tính là đắt. Tu sĩ lui tới trên phố nhiều vô số kể. Địch Cửu rung động nhất là việc tiên vương có thể xưng vương xưng bá ở tiên giới, nhưng vừa rồi hắn đã nhìn thấy tận mấy tiên vương trên đường. Thậm chí có vài người thực lực còn cao hơn cả đẳng cấp tiên vương. Ở nơi này, Địch Cửu chỉ như con sâu cái kiến. Trong lòng Địch Cửu hiểu rõ hắn sẽ lưu lại Đại Đỉnh Tiên Thành một thời gian dài, thế nên chuyện đầu tiên cần phải làm sau khi vào thành là mua một tòa động phủ. Địch Cửu đã sớm nghĩ tới giá cả động phủ nơi này sẽ rất cao. Bất quá dù cao tới đâu hắn cũng dư sức mua được, trên người hắn có khoảng cỡ 100 triệu thượng phẩm tiên tinh, chỉ dùng 1-2 ngàn vạn mua sắm động phủ thì Địch Cửu vẫn dư sức đi làm những chuyện khác. Nhưng sau khi hỏi thăm một vòng, tâm hắn liền chìm xuống đáy cốc. Giá của động phủ ở nơi hẻo lánh nhất cũng cần ít nhất 500.000 điểm tự do để đổi, dù có nhiều tiên tinh hơn nữa cũng chẳng làm được gì. Cộng với nội thất linh tinh trong động phủ thì ít nhất cũng cần 60 đến 70 vạn điểm tự do, tính ra cũng gần bằng 100 triệu thượng phẩm tiên tinh. Tỷ lệ quy đổi từ tiên tinh sang điểm tự do là 1:100. Nhưng trên thực tế để mua một điểm tự do cũng cần trên dưới 110 thượng phẩm tiên tinh. Thời điểm này nhu cầu về điểm tự do rất lớn, tỷ giá hối đoái hiện tại trong chợ đen là 1:131 rồi. Địch Cửu thở dài một hơi, tốt nhất vẫn nên đi thuê động phủ thì hơn. Thế nhưng sau nửa ngày, Địch Cửu lại càng thêm thất vọng, hắn vòng vo ở đại đỉnh suốt cả buổi mà không kiếm được cái động phủ nào cho thuê. Hiện tại chỉ còn cách đi tới nhà trọ mà thôi. Thật ra vẫn có thể đi tới phế khu đề ở nhưng Địch Cửu lại không dám đi. Sở dĩ đẳng cấp tiên linh khí tại đại đỉnh tự do tiên thành, cao đến vậy đều nhờ tịnh linh trận. Trận pháp này sẽ lọc khí tức ô uế ra khỏi tiên linh khí và trục xuất nó đi. Mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ tu luyện, tất nhiên khí tức ô uế cũng sẽ tỷ lệ thuận với số tu sĩ ấy. Còn phế khu chính là khu vực trung tâm chứa đựng khí tức ô uế. Sau khi uế khí được đưa tới phế khu sẽ được sắp xếp thải ra ngoài hư không. Những tu sĩ có chút bản lĩnh tuyệt đối không lưu lại đây, chỉ tu sĩ nào không còn chỗ đi mới chọn nó làm nơi trú thân mà thôi. Thế nhưng trong hư không có rất nhiều tu sĩ nghèo khó. Tất cả đều sẽ tới phế khu vì nơi này không cần bất kỳ phí tổn nào. Trên lý thuyết thì phế khu là khu chuyên dành cho phế vật tại đại đỉnh. Người tới đây đều là tu sĩ không mua nổi động phủ, hoặc tán tu chẳng thể thuê được chỗ ở. Đối với tu sĩ ở đại đỉnh mà nói thì những ai trú nơi đây, đều là phế vật cả. Có thể nói, đây là nơi hỗn loạn nhất trong đại đỉnh tự do tiên thành. Ở phế khu chỉ cần ngươi không giết người, thì còn lại đều được mắt nhắm mắt mở cho qua hết. Rất nhiều tu sĩ đại đỉnh lựa chọn gia nô ở chỗ này. Còn tu sĩ phế khu mà muốn tiến vào đại đỉnh, thì trước hết phải giao nộp một số tiên tinh không nhỏ thì mới được suy xét tới. Tu vi Địch Cửu chỉ mới là tiên quân thôi, hắn không muốn bị đè bẹp tại nơi đó. May mắn mà nhà nghỉ vẫn còn phòng, Địch Cửu phải đi hết mấy chỗ mới tìm được phòng trống tại Vạn Không Tức Lâu. Tại đại đỉnh, Vạn Không chỉ được xem như một tức lâu gần mức trung đẳng. Giá cả 2.000 thượng phẩm tiên tinh mỗi ngày hoàn toàn nằm trong phạm vi Địch Cửu, chi trả được. 2.000 thượng phẩm tiên tinh cũng chỉ đổi được 20 điểm tự do. Tại đại đỉnh, giá cả như vậy cũng khá là hợp lý, đặc biệt là phục vụ nơi này khiến Địch Cửu vô cùng hài lòng. Từ khi hắn bước chân vào tức lâu, đến lúc đi lên phòng vẫn luôn có một tiểu nhị tu vi kim tiên đi theo. Nếu tiền bối không còn gì phân phó thì vãn bối xin phép cáo lui. Thẳng đến khi thu xếp ổn thỏa cho Địch Cửu xong thì tên tiểu nhị này mới lui xuống. Chờ chút đã. Địch Cửu lên tiếng. Xin hỏi nơi nào ở Đại Đỉnh có tiên linh thảo tốt nhất, nhiều, chủng loại và đẳng cấp cao nhất? Tiểu nhị có chút sửng sốt khi nghe Địch Cửu hỏi. Nói thật, y đã biết tu vi vị khách này từ khi hắn vừa tới. Tức lâu an bài y đến thu xếp cho Địch Cửu, chứng tỏ thực lực người nọ chưa tới đại tiên. Một tu sĩ không phải đại tiên, mà dám hỏi nơi nào có tiên linh thảo với đẳng cấp cao nhất, thì đúng là có chút khôi hài. Phải biết Nguyệt Hằng Lâu, từng có một gốc tiên linh thảo được bán ra với giá 100 triệu điểm tự do. Nếu tên nhà quê trước mắt y mà biết được dám sẽ bị hù đến chết mất. Bất quá quy củ tại Vạn Không Tức Lâu là tuyệt đối không được để khách nhân khó chịu, khó khăn lắm tiểu nhị mới kiếm được công việc này. Dù trong lòng y rất khinh bỉ người trước mặt, nhưng bề ngoài vẫn dùng ngữ khí kính cẩn đáp, nếu khách nhân muốn hỏi thương lâu nào có tiên linh thảo tốt nhất thì đó, chắc chắn là Nguyệt Hằng Lâu. Nơi đây từng bán ra một viên đế la chi với giá 100 triệu điểm tự do. Đúng rồi, năm ngoái Nguyệt Hằng Lâu còn tổ chức đấu giá hội với viên đế mộc lam quả, và thu được mấy vạn điểm tự do nữa. Trong lòng Địch Cửu âm thầm chấn kinh, 100 triệu điểm tự do ư. Dù cộng tất cả số tài sản trên người hắn lại thì cũng không tới nổi con số đó. Đế la chi đắt vậy sao? Ta nghe nói tiên giới có một tiên linh vật cấp 9 vô cùng chân quý được gọi là A Hàm Chân Ly Thủy, chẳng lẽ nó còn mắc hơn 100 triệu điểm tự do à? Địch Cửu hỏi tiếp. Tiểu nhị ngơ ngác lắc đầu. Vãn bối chưa từng nghe nói tới vật này. Đế La Chi là tiên linh thảo dùng để luyện chế Thái Vi Đế Hoàn Đan, còn A Hàm Chân Ly Thủy kia dùng để làm gì? Chắc không quý hơn Đế La Chi được đâu. Nghe vậy khiến Địch Cửu có chút thất vọng. A Hàm Chân Ly Thủy hẳn không chân quý bằng Đế La Chi, nhưng hắn từng nghĩ ít nhiều nó cũng sẽ được xếp vào hàng bảo vật đỉnh cấp. Nếu đại đỉnh xuất hiện A Hàm thì chắc chắn tiểu nhị đã nghe nói qua. Việc tiểu nhị không biết tới A Hàm thì chỉ có duy nhất một khả năng là đại đỉnh chưa từng xuất hiện vật này. Đa tạ, khi nào rảnh ta sẽ ghé qua Nguyệt Hằng Lâu để mở mang kiến thức. Nói xong, dường như cảm thấy có gì đó không ổn nên hắn lại tiếp lời. Ta là sơ cấp tiên đan, sư nên muốn tìm hiểu thêm kiến thức về các loại tiên linh thảo cao cấp. Lời của Địch Cửu rất mơ hồ, bởi vì nhất phẩm tiên đan, sư cũng gọi là tiên đan sư mà nhị phẩm hay tam phẩm cũng vậy. Thế nhưng sự khác biệt từ các phẩm cấp lại không nhỏ. Tiểu nhị kinh ngạc hỏi, tiền bối là một đan đạo đại sư. Địch Cửu khiêm tốn đáp. Ta chỉ mới luyện chế được một ít tiên đan cấp thấp mà thôi, không đảm đương nổi danh xưng ấy đâu. Thế nhưng tiểu nhị vẫn không kiềm được kích động. Tiền bối, Đại Tinh Đan Lâu đang rất cần luyện đan sư, chỉ cần người có thể luyện chế được tiên đan nhị phẩm, thì sẽ nhận được lời mời của Đại Tinh, ngoại trừ nhận được phần trăm khi bán đan lô ra ngoài, thì mỗi tháng còn có thêm 500 điểm tự do nữa. Địch Cửu nghe vậy thì giật mình, hắn đã từng thấy qua Đại Tinh Đan Lâu trước khi bắt đầu tìm kiếm động phủ. Hắn thấy đan lâu này không quá lớn nhưng vị trí cũng nằm trên đại lộ. Hiện tại Địch Cửu vẫn chưa kiếm được việc gì gia tăng thu nhập, nếu có thể nhận được lời mời từ Đại Tinh Đan Lâu, chẳng những giúp bản thân tăng trình độ luyện đan lên mà còn kiếm được điểm tự do. Quan trọng hơn, Đại Tinh Đan Lâu là một thương lâu chuyên kinh doanh đan dược và tiên linh thảo. Còn hắn thì cần tìm A Hàm Chân Ly Thủy, nguồn tin về tiên linh thảo ở đan lâu khẳng định tốt hơn nhiều so với bất kỳ chỗ nào khác. Đa tạ, ngày mai ta sẽ tới đó nhìn thử xem sao. Câu đa tạ ấy là Địch Cửu nói thật lòng. Hắn đúng là tiên đan sư tam phẩm, nhưng một tiểu đan sư đến từ bên ngoài như hắn rất khó sống ở một nơi như đại đỉnh này. Không có gì, không có gì. Tiểu nhị hơi ngập ngừng, dường như y còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không dám. Địch Cửu mỉm cười. Nếu ta nhận được lời mời, tương lai ngươi cần đan dược gì cứ tới tìm ta. Tuy ta chưa luyện chế được tiên đan cao cấp nhưng tiên đan bình thường thì không có vấn đề. Đa tạ tiền bối. Tiểu nhị cúi người hành lễ, đây đúng là những lời y muốn nói. Luyện đan sư và luyện khí sư tại đại đỉnh này cực kỳ thưa thớt, luyện khí sư còn đỡ một chút, dù sao thì vật liệu trong hư không có rất nhiều. Chỉ cần là tu sĩ đều sẽ biết một ít về trận kỳ, việc đó đâu cần luyện chế mới thành. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới luyện đan sư thưa thớt là vì tiên linh thảo trong hư không tuy không quá hiếm, nhưng đại đa số vẫn là tiên linh thảo cực kỳ thưa thớt. Chỉ cần không ngốc, thì chẳng người nào dùng loại linh thảo tốt đến vậy để luyện tập đan đạo. Lại nói, tại đại đỉnh này, tu vi mới là thứ trọng yếu nhất, ai rảnh rỗi tới nỗi tiêu hao thời gian cho việc luyện đan. Thời gian tu luyện còn không đủ nữa kìa. Nếu không phải Địch Cửu từng được thiểm quang, trợ giúp thì hắn cũng không đủ tư cách trở thành luyện đan sư. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Địch Cửu bèn nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Dù Địch Cửu không đi đến phế khu, không trực tiếp tận mắt thấy loại tồn tại mạnh, được yếu thua trần trụi và thực tế nhưng hắn vẫn biết, thực lực là quan trọng nhất tại đại đỉnh. Bằng không, dù không rời đại đỉnh thì hắn vẫn có khả năng luân lạc tới phế khu kia. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Sáng hôm sau, Địch Cửu nhanh chóng tiến về phía Đại Tinh Đan Lâu. Khi tiến vào Đại Tinh Đan Lâu, trong lòng Địch Cửu chợt nghi hoặc, theo lý thuyết, dù đan sư ở Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành rất ít ỏi thì vẫn phải có mới đúng. Ở đây hắn chỉ nhìn thấy vài khách hàng đang xem xét đan dược trên kệ, vì sao hoàn toàn vắng bóng đan sư đến dự thi? Đạo hữu cần đan dược gì? Một tên tiểu nhị thấy Địch Cửu quan sát chung quanh, lập tức tiến đến hỏi thăm. Địch Cửu thản nhiên đáp, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta nghe nói quý điếm đang tuyển đan sư, ta chính là đan sư cho nên muốn tới báo danh. Tiền bối là đan sư. Nghe thấy Địch Cửu tự nhận mình là đan sư, ngữ điệu của tiểu nhị lập tức tôn kính hơn rất nhiều. Địch Cửu khẽ gật đầu. Không sai, ta quả thật là đan sư. Đan sư đều phải có ngạo khí, nếu hắn không bày ra chút khí thế, tên tiểu nhị này nói không chừng còn tưởng rằng hắn lừa đảo hoặc cho rằng trình độ đan đạo của hắn rất bình thường mất. Vậy thì tốt quá, đan lâu chúng ta đích thật đang tuyển đan sư, thống nhất thời gian khảo hạch là ngày mai, nhưng ngài báo danh luôn bây giờ cũng được. Ngữ khí Địch Cửu càng bình thản, tiểu nhị càng kính cẩn hơn. Đan sư mà, không kiêu ngạo sao xứng làm đan sư. Tốt, hiện tại ta muốn báo danh. Vâng, cảm phiền tiền bối đưa đan sư bài cho vãn bối nhìn một chút. Tiểu nhị khom người đáp. Đan sư bài. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi lại, đan sư bài là cái gì? Sắc mặt tiểu nhị thoáng chốc trở nên khó coi, thế nhưng y không xác định Địch Cửu có phải đang cố ý tiêu khiển mình hay không nên trong nhất thời chưa dám phát tác. Tất cả đan sư tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành đều phải lấy chứng nhận Đại Đỉnh Đan Hội, căn cứ theo trình độ của bản thân sẽ được phát đan sư bài. Tại đây, có được đan sư bài mới thật sự là tiên đan sư. Địch Cửu hiểu ra vấn đề bèn cười xấu hổ, xin hỏi đan hội nằm ở đâu? Tiền bối đi đến cuối con đường này sẽ nhìn thấy ngay. Tiểu nhị nghe hắn hỏi thế lại càng không xác định được Địch Cửu có phải đang giả bộ hay không. Đa tạ. Địch Cửu cảm tạ rồi lập tức rời khỏi Đại Tinh Đan Lâu. Hắn phải nhanh chóng đi tới đấy để tìm một cái chứng nhận đan sư bài. Khoảng cách giữa hai nơi không xa lắm, Địch Cửu đi đến cuối con đường lập tức nhìn thấy chiêu bài đan hội rất lớn. So với kiến trúc chung quanh, đan hội rõ ràng to hơn rất nhiều. Vừa tiến vào đại sảnh, Địch Cửu liền cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm vô cùng. Dòng chữ chứng nhận đan sư rất rõ ràng, chỉ cần đứng tại cửa ra vào thì đã có thể trông thấy. Hiện giờ đang có hai người xếp hàng, xem bộ dáng có vẻ giống như Địch Cửu cũng đến chứng minh bản thân. Địch Cửu xếp thứ ba, hắn trông thấy hai người trước lúc báo danh đều lấy ra thân phận bài của mình. Báo danh rất nhanh, chỉ chốc lát liền đến phiên Địch Cửu. Địch Cửu chủ động đưa thân phận bài của mình ra rồi nói, ta muốn ghi danh chứng nhận tiên đan sư tam phẩm. Nam tu tóc hoa râm tiếp nhận thân phận bài, nhìn thoáng qua rồi nhíu mày. Địch Cửu thầm căng thẳng, chẳng lẽ thân phận bài còn có gì khác nhau hay sao? Tuy nhiên hiện giờ hắn chỉ có hắc bài, hai tên gia hỏa trước đều lấy ra hôi bài, mà hôi bài thì cao hơn một cấp so với hắc bài. Địch Cửu đạo hữu, trên thân phận bài của ngươi không có điểm tự do à? Ánh mắt của nam tu tóc hoa râm từ trên thân phận bài chuyển qua quan sát Địch Cửu. Cái thân phận bài này là một trong những cái đơn điệu nhất mà y từng thấy, ngoại trừ họ tên ra thì chẳng có gì nữa. Địch Cửu ngượng ngùng cười, ta mới vừa đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, mà trước đó ta từng luyện chế đan dược, cho nên mới muốn ghi danh làm tiên đan sư, kiếm chút cơm ăn. Nam tu nọ khoát tay chặn lại. Chứng nhận tiên đan sư cấp 3 cần 3.000 điểm tự do, nếu dùng tiên tinh thì cần 400.000 thượng phẩm tiên tinh. Thật hắc ám quá mà. Địch Cửu thầm mắng một câu rồi đưa một cái túi chữ vật ra. Ở đây có 400.000 thượng phẩm tiên tinh. Nam tu dùng thần niệm kiểm tra túi chữ vật xong rồi mới gật đầu, cấp tốc ghi danh, sau đó đưa cho Địch Cửu một tấm lệnh bài màu cam. Đạo hữu lên lầu 3 chờ khảo hạch đi. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc cũng đã báo danh xong. Khi Địch Cửu cầm lệnh bài đi lên lầu 3, thì thấy nơi này đã có hơn 10 người ngồi đợi. Sao lại có nhiều người khảo hạch đan sư như vậy? Địch Cửu vừa tìm chỗ ngồi xuống vừa nghi hoặc ngẫm nghĩ. Tu vi của Địch Cửu tương đối thấp, rất nhiều đan sư ở đây đều đã bước vào đại ất tiên, thậm chí còn có cả đại chí tiên, tuy nhiên hoàn toàn không có cường giả trên đại chí tiên. Nhờ thần niệm của mình, Địch Cửu nhanh chóng đoán được rất nhiều đan sư ngồi ở đây đều dựa vào đan dược trồng chất mới có tu vi như vậy. Đan sư cực ít dùng đan dược như Địch Cửu gần như không tồn tại. Từ khi hiểu rõ đan đạo chỉ là phụ đạo, Địch Cửu rất ít khi dùng đan dược tu luyện. Chỉ có điều gần đây, hắn nóng lòng tăng cao tu vi nên mới đành phải dùng rất nhiều kim hòa đan. Bất quá kim hòa đan mà hắn dùng đều là cửu văn đặc cấp tiên đan, đan độc từ mấy chục viên cửu văn đặc cấp tiên đan cộng, lại còn không bằng một viên đan dược bình thường. Trên thực tế, tại tiên giới còn lưu truyền câu nói, cửu văn tiên đan là vô cấu tiên đan chân chính. Bành huynh, không ngờ huynh cũng đợi tới hôm nay mới đến khảo hạch đan sư bài. Địch Cửu vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy bên cạnh có người cất lời trò chuyện. Một nam tu tóc vàng, sắc mặt hơi đen, đáp lại, chủ yếu là điểm tự do của ta không nhiều, khảo hạch đan sư thu phí thật sự quá cao. Đúng vậy, khảo hạch một lần mất đi cả mấy ngàn điểm tự do, hơn nữa đan hội chẳng hề có phụ cấp gì đối với đan sư. Nếu không phải ngày mai mấy đại đan lâu đều đồng thời tuyển nhận đan sư, thì ta đã chẳng muốn tới tham gia đan sư khảo hạch. Lại có thanh âm khác hùa theo. Địch Cửu hiểu được, hóa ra ngày mai không chỉ mỗi đại tinh đan lâu tuyển nhận đan sư. Hắn cảm thấy có chút khó chịu với tên tiểu nhị kia, hóa ra đan sư không có chứng nhận đâu phải chỉ mình hắn, tiểu nhị biểu lộ thật giống như hắn cố ý gạt người vậy. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, rất rõ ràng chứng nhận đan sư chẳng phải thứ chân quý gì. Ha ha! Một chàng cười to đột nhiên chuyển đến, một nam tu râu quai nón đi tới, ồm ồm cất giọng, mỗ thật sự buồn cười quá, một đám thi mấy lần vẫn chưa thông qua chứng nhận luyện đan học đồ, mà dám ba hoa trích chòe. Nếu ai không biết còn tưởng rằng các ngươi đều là đan đế, khinh thường chứng nhận đan sư tại đan hội đó chứ. Sắc mặt mấy tên tu sĩ vừa mới ân cần thăm hỏi nhau trở nên khó coi cực kỳ, dường như cả đám đều không muốn gây chuyện với tên râu quai nón này, trong nhất thời chàng diện đột ngột yên tĩnh hẳn. Địch Cửu xấu hổ, hóa ra bọn gia hỏa này đang khoác lác. Chỉ là một đám thi mãi chưa đậu đang an ủi lẫn nhau, đoán chừng bởi vì ngày mai các đại đan lâu muốn tuyển đan sư, nên bọn họ mới cắn răng tiếp tục đến chứng nhận thêm lần nữa. Trương Bình Thái, Giác Yến, Bách Nhĩ Phỉ, Địch Cửu, bốn người tiến lên tham gia khảo hạch. Địch Cửu đang định hỏi thăm xem ngày mai có những đan lâu nào muốn tuyển nhận đan sư, thì tên của hắn đã được gọi. Hắn và ba người khác đồng thời đứng lên, trong ba người này có cả tên râu quai nón kia. Bốn người lần lượt bước vào đại điện. Trong đây tràn đầy khí thức đan dược và tiên linh thảo, trung tâm đại điện trưng bày bốn cái đan đỉnh, phía trên có hai giám khảo, tu vi giám khảo có vẻ như là tiên vương cảnh. Địch Cửu thầm cảm thán, tùy tiện hai vị chủ khảo thôi mà đã là tiên vương, có thể thấy được thực lực toàn bộ đan hội mạnh cỡ nào. Giám khảo bên trái là nam tử trung niên nho nhã, người còn lại hơi lùn, cổ cũng rất ngắn, nhìn thoáng qua cứ như đầu gác ở trên cổ vậy. Nam tử nho nhã quan sát cả bốn người rồi đột nhiên hỏi, ai là Địch Cửu? Địch Cửu không hiểu vì sao vị giám khảo đó lại gọi mình trước, tuy nhiên hắn vẫn cứ lễ phép ôm quyền trả lời, Địch Cửu gặp qua hai vị giám khảo. Nam tử nho nhã gật đầu. Bốn người các ngươi đều khảo hạch tam phẩm tiên đan sư, thời gian khảo hạch là 2 canh giờ, nhưng bởi vì Địch Cửu chưa từng tham gia khảo hạch nhất phẩm và nhị phẩm tiên đan sư cho nên cần thi thêm lý luận dược liệu. Mặc dù phải thi thêm nhưng tổng thời gian không thay đổi, vẫn chỉ có 2 canh giờ. Nghe thấy Địch Cửu chưa từng qua khảo hạch nhất phẩm và nhị phẩm tiên đan sư, ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Khảo hạch đẳng cấp đan sư lần đầu tiên xuất hiện trường hợp kỳ lạ như vậy. Tuy lần khảo hạch thứ nhất không bắt buộc phải đăng ký khảo hạch nhất phẩm tiên đan sư, nhưng gần như không ai dám làm khác. Đại đa số tiên đan sư đều bắt đầu từ khảo hạch nhất phẩm, qua một đoạn thời gian nữa mới đến khảo hạch nhị phẩm rồi dần dần thăng cấp lên. Đệ tử đã rõ. Đợi vị giám khảo nọ dứt lời, Địch Cửu bèn lễ phép đáp lại. Nghe Địch Cửu bảo thế, dù là ba tên đan sư tiến vào cùng một đợt với hắn, hay hai vị giám khảo kia đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt. Trong mắt tên tu sĩ râu quai nón chỉ toàn sự trào phúng và mỉa mai. Loại người như Địch Cửu gã đã thấy nhiều rồi, toàn đặt mục tiêu cao hơn khả năng mà thôi. Chờ đến lúc đề mục được đưa ra đều sẽ trợn tròn mắt ngơ ngác. Sau khi Địch Cửu bảo không có vấn đề thì giám khảo cũng không nói gì thêm nữa, 5 tờ đề bài lập tức rơi vào tay 4 người tham dự. 3 người khác chỉ có 1 nhưng riêng Địch Cửu thì nhận được 2 tờ. Tờ thứ nhất gồm 100 câu hỏi bao gồm nội dung về phân biệt tiên linh thảo, miêu tả dược tính tiên linh thảo và cách phối hợp các loại đan phương khác nhau. Còn đề bài thi thứ 2 chỉ có duy nhất 1 câu, yêu cầu thí sinh phải luyện chế huyền nguyên đan. Đây là tiên đan tam phẩm, nguyên liệu chủ yếu để luyện chế là vô căn phù linh cùng với mấy chục loại linh thảo phụ trợ khác. Huyền nguyên đan cũng là tam phẩm tiên đan được sử dụng rất rộng rãi, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện của tiên quân. Còn bài thi của 3 người còn lại là, chỉ cần luyện chế huyền nguyên đan trong vòng 2 canh giờ đều sẽ được thông qua. Cũng khó trách sao đám người kia lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, bởi vì muốn hoàn thành bài thi thứ nhất thì cũng mất tận 2 canh giờ, chứ đừng nói tới việc luyện chế thêm 1 lò huyền nguyên đan. Với khả năng của tiên đan sư bình thường, phải gần 2 canh giờ mới hoàn thành được. Mà tổng thời gian để hoàn thành 2 đề thi này chỉ vỏn vẹn 2 canh giờ, người khác không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Việc khảo sát tiên đan sư tam phẩm phải thông qua điều kiện lò huyền nguyên đan, có ít nhất 1/4 là trung phẩm tiên đan, phế đan không được vượt qua con số 1/3. Điểm số khảo hạch lý luận dược liệu phải trên 90 điểm, bằng không sẽ bị đánh trượt. Giám khảo bên trái nói xong câu đó mới quay sang nhìn Địch Cửu. Nếu điểm khảo hạch lý luận dược liệu của ngươi không đủ thì dù luyện chế thành công tiên đan, cũng có chung một kết quả như trên. Đệ tử đã hiểu. Địch Cửu đáp. Mấy người còn lại chỉ biết im lặng lắc đầu. Bình thường khảo hạch nhất phẩm tiên đan sư cũng chỉ cần 80 điểm là thông qua khảo hạch lý luận rồi. Vậy mà bây giờ trong thời gian gấp rút, như thế lại cần tận 90 điểm mới được xem là đậu, việc này khác nào đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Khảo hạch chính thức bắt đầu, tiến hành tính giờ. Nói xong quy tắc, giám khảo nhanh chóng vung tay lên xoay cái đồng hồ cát bên cạnh. Ba người kia, mỗi người tự động đi về phía khác nhau, bên cạnh đan lô có đầy đủ dược liệu luyện chế huyền nguyên đan. Địch Cửu thấy vậy bèn tiến về một bên khác, bắt đầu bài thi của mình. Ngoại trừ đề mục cuối cùng, về việc phối hợp đan phương ra thì những cái còn lại đơn giản tới cực điểm. Bởi vì hắn không giống như người bình thường, vốn dĩ khảo hạch lý luận này các đan sư khác phải suy nghĩ rất lâu mới hạ bút. Thế nhưng theo tu vi tăng lên mỗi ngày của Địch Cửu, thì việc lý giải bên trong thư giới cũng tăng theo. Tuy hắn chưa nghiên cứu kỹ nhưng cũng không phải chưa đọc qua bao giờ, ngần ấy kiến thức đã đủ để thông qua khảo hạch tam phẩm tiên đan sư rồi. Vẻn vẹn nửa nén hương, ngoài đề mục về tổ hợp đan phương thì những bài còn lại đều đã xong. Khi nãy giám khảo nói phải 90 điểm mới được duyệt, bài thi trong tay Địch Cửu chỉ có 100 câu mà thôi, cho nên hắn chỉ cần trả lời đúng 99 câu là được. Thế nhưng 99 câu trước đều là mỗi câu 1 điểm, chỉ duy nhất câu hỏi về cách phối hợp là 11 điểm. Nói cách khác, điểm số tối đa của bài thi lý luận này là 110. Đan phương cần phối hợp là phá trận đan. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc về phương diện phá trận tiên đan. Dựa theo suy nghĩ bình thường, đây là viên đan dược sau khi bạo liệt sẽ khiến pháp trận bị hủy. Bất luận có phù hợp với ý tứ người ra đề không, thì đan dược chỉ cần phá trận xong là được rồi, người ra đề cũng đâu quản nó là loại đan dược gì. Thế nhưng Địch Cửu không biết tổ hợp dạng này, ý tứ trên mặt chữ chỉ vẻn vẹn nói lên đây, phải là đan dược phá được tiên khốn trận. Với tư cách là thất phẩm tiên trận vương, xem như dùng đan dược để phá hủy tiên khốn trận thì hắn cũng chẳng dùng thủ đoạn tầm thường như bạo liệt đan, làm gì. Trong dược liệu được phát có quyết thạch, dùng luyện chế ra nhất phẩm tiên đan với công năng tự bạo mãnh liệt nhất, nhưng Địch Cửu lại không tính sử dụng quyết thạch. Hắn muốn dùng khai vụ thảo, để tạo ra một tổ hợp có khả năng làm lộ ra trận tâm của khốn trận. Viên đan dược này sẽ được kích phát bằng thần niệm và tiên nguyên, sau khi sử dụng nó sẽ tỏa ra một đoàn sương mù, đợi sương mù tản đi, tâm trận liền lộ ra. Chỉ với nửa nén hương, Địch Cửu đã hoàn thành bài thi mà người khác phải dùng 2 canh giờ mới làm xong. A, trông thấy thế, tên giám khảo mập lùn vẫn luôn im lặng bên phải ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Tiểu gia hỏa này làm bài thi nhanh thật đấy, không biết trả lời đúng được mấy câu đây. Giám khảo bên trái cũng cười nói. Khảo hạch đan hội là một kỳ thi vô cùng nghiêm khắc, một khi khảo thí bắt đầu, thần niệm giám khảo cũng không thể thẩm thấu vào để xem xét tình hình thí sinh. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt để quan sát đan sư tham gia khảo hạch mà thôi. Sau khi điền tên mình lên, Địch Cửu mới đem bài thi đầu tiên đặt qua một bên, và tiến tới vị trí đan lô thứ tư để bắt đầu luyện chế huyền nguyên đan. Giờ phút này, ba thí sinh kia đã bắt đầu trừ khử tạp chất trong đan dịch, thế nhưng Địch Cửu vẫn không thấy có gì cần nôn nóng. Hắn không biết mình có thể luyện chế được bao nhiêu viên, nhưng dù có nhắm mắt lại và không dùng thần niệm, thì hắn cũng chẳng phạm bất kỳ sai lầm nào. Hiện tại, thứ duy nhất hắn bận tâm, ấy chính là phải làm sao để luyện ra đan dược càng ít đan văn càng tốt. Tại nơi như Đại Đỉnh Tiên Thành, bộc lộ thực lực không xứng tầm với trình độ đan đạo của mình, tuyệt đối là việc không sáng suốt. Một lò huyền nguyên đan kia, hắn, thậm chí không cần nửa nén hương cũng có thể luyện chế xong. Bất quá, Địch Cửu sẽ không làm như vậy, hắn câu giờ bằng cách chăm chú dọn dẹp đan lô một cách cẩn thận, sau khi lấy địa hỏa ra mới chậm rãi để nó vào đan lô rồi kiểm tra thêm lần nữa. Một lúc sau, hắn mới bắt đầu hòa tan dược liệu và chiết xuất dược dịch. Vài phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Địch Cửu phải nhịn gần một nén nhang mới hoàn tất công đoạn này. Bởi vì sở hữu thư giới và niết bàn nhục thân bằng mảnh vỡ vũ trụ thai mô, nên hắn nắm trong tay rất nhiều cơ sở pháp tắc. Điều này dẫn tới việc Địch Cửu có thể chiết xuất được dược dịch với độ tinh khiết gần như 100%. Nếu không như vậy, hắn cũng vô pháp luyện chế ra đan độc đặc đẳng cửu văn. Hiện giờ, Địch Cửu phải cưỡng ép bản thân không được đạt tới trình độ, như thế mà chỉ khiến nó tinh khiết cỡ 9 thành thôi. Sau khi hoàn thành quá trình ấy, hắn mới chuyển sang cô đọng dược dịch, đan quyết thành đan. Thời gian cứ thế dần trôi, đây là lần đầu tiên Địch Cửu luyện đan một cách cực khổ đến vậy. Nhịn hết 2 canh giờ, cuối cùng hắn mới bắt đầu thu đan. Ngay vào lúc Địch Cửu chuẩn bị lấy 12 viên huyền nguyên đan ra thì hắn tình cờ liếc mắt qua kế bên, người luyện nhiều nhất cũng chỉ được 9 viên. Thấy thế, hắn lập tức cưỡng ép cho 2 viên vỡ vụn, sau đó mới lấy 10 viên còn lại ra ngoài. Huyền nguyên đan là tam phẩm tiên đan, một lần luyện chế nhiều nhất cũng chỉ 12 viên mà thôi. Địch Cửu vừa bỏ 10 viên huyền nguyên đan vào bình ngọc thì vị giám khảo đứng bên trái liền hô, hết giờ, các thí sinh dừng lại. Một tên đan sư còn chưa kịp hoàn thành quá trình luyện đan, thì bên trong đan lô liền phát ra tiếng răng rắc. Sắc mặt vị đan sư nọ tái nhợt, rất hiển nhiên là y đã thất bại rồi. Cách đó không xa, Địch Cửu đang lặng lặng ngồi chờ một bên. Còn tên dâu quai nón lại tỏ vẻ vô cùng hồ hởi, 9 viên huyền nguyên đan mà gã luyện được là một trong những thành tựu vượt xa mức bình thường của gã. Thành phẩm gã luyện chế có tới 4 viên trung phẩm, phế đan chỉ có 3, chưa tới 1/4 tổng số nữa. Trong 2 canh giờ, Trương Bình Thái không luyện chế thành công huyền nguyên đan, số điểm khảo hạch lần này là 0, đánh rớt. Giám khảo bên trái dùng ngữ khí bình thản tuyên bố. Nghe thế, sắc mặt nam tử cao gầy tái nhợt, y đứng lên thi lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Bạch Nhĩ Phỉ thành đan 7 viên nhưng không có trung phẩm tiên đan, đánh rớt. Đan sư áo xám ngồi kế bên dâu quai nón cũng đứng lên, thi lễ xong cũng nối gót người đi trước, sắc mặt người này khá hơn nam tử cao gầy một chút, xem ra y cũng đã tự đoán được kết quả. Giác Yến luyện chế được 9 viên huyền nguyên đan, 4 viên trung phẩm, 3 viên phế phẩm, còn lại là hạ phẩm tiên đan, thông qua lần khảo hạch này, xin mời bước lên đài nhận thân phận bài dành cho tam phẩm tiên đan sư. Nghe giám khảo tuyên bố xong, tên mặt mọc đầy râu kia vội vã kích động bước lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu trông thấy rõ ràng, Giác Yến được nhận một tấm ngọc bài màu cam. Giác Yến hiển nhiên không cho rằng Địch Cửu sẽ thông qua khảo hạch, hắn nhận lấy tiên đan sư bài tam phẩm, khom người thi lễ với hai vị chủ khảo, quay người nở nụ cười với Địch Cửu rồi thối lui ra khỏi đại điện. Địch Cửu không thèm quan tâm đối phương mỉa mai, hắn nhất định sẽ thông qua khảo hạch lần này. Địch Cửu, ngươi rất khá, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương mà đã có thể hoàn thành bài thi luận lý dược liệu đến 99 điểm, chuyện này thật sự đáng gờm. 99 điểm ư? Địch Cửu thầm nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai đề nào. Vị giám khảo bên trái tiếp tục nói, ngươi chỉ cần hơi chú ý một chút, toàn bộ bài thi gần như không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ? Trong lúc Địch Cửu còn đang nghi ngờ, vị giám khảo nọ đã giải thích luôn, đề cuối cùng là đan phương phá trận, cần phải dùng đến quyết thạch, ngươi không dùng quyết thạch, cho nên vô luận đan phương của ngươi ra sao, tổ hợp nhất định sẽ thất bại. Đề cuối 11 điểm nhưng ngươi lại không đạt được điểm nào, tương đối đáng tiếc. Có thể thi đến 99 điểm cũng được rồi, dù sao vẫn thông qua như thường. Về 11 điểm bị mất kia, Địch Cửu hiểu rất rõ. Không phải hắn sai lầm, mà là trình độ trận đạo của vị giám khảo trước mặt không bằng hắn cho nên, chẳng thể nào hiểu được tác dụng của đan phương. Ai nói đan phương tổ hợp phá trận nhất định phải dùng quyết thạch. Tuy biết rõ là đối phương sai, nhưng Địch Cửu không định uốn nắn sai lầm của người ta. Hắn không quan tâm được bao nhiêu điểm mà chỉ cần thân phận bài chứng nhận tam phẩm tiên đan, sư là đủ. Giám khảo gật đầu, cơ sở lý luận dược của ngươi rất vững chắc, cộng thêm ngươi luyện chế lò huyền nguyên đan kia, ta khẳng định, trong 4 tiên đan sư lần này, trình độ đan đạo của ngươi là cao nhất. Trong lúc nói chuyện, vị giám khảo nọ đổ 10 viên huyền nguyên đan ra bàn. Ngươi luyện chế ra được tới tận 10 viên đan dược, bao gồm 3 viên thượng phẩm tiên đan, còn lại toàn bộ là trung đẳng, hơn nữa đan dược đạo vận còn. Rất rõ ràng, ngươi nhìn. À, giám khảo đột nhiên thốt lên. Ngươi có một viên đan dược đã tạo thành đan văn như có như không, đây miễn cưỡng xem như huyền nguyên đan đặc cấp. Không sai, không sai. Dứt lời, vị giám khảo ấy cất toàn bộ đan dược do Địch Cửu luyện, lấy ra một tấm ngọc bài, khắc họa một chút tin tức vào rồi đưa nó cho Địch Cửu, nhẹ giọng dặn dò. Thành tích của ngươi đạt cấp ưu tú, ta là chấp sự đan hội Lâm Thanh. Sau này nếu ngươi gặp vấn đề thì có thể trực tiếp tới tìm ta. Lâm Thanh nhìn trúng tiềm lực của Địch Cửu bèn bán cho hắn cái nhân tình. Chấp sự của đan hội đồng thời là tiên vương, cũng chủ động kết giao đủ để nói rõ tư chất đan đạo của hắn đích thật không tầm thường. Địch Cửu lập tức tiếp nhận thân phận bài, cúi người hành lễ, đa tạ hai vị chấp sự hậu ái. Lâm Thanh gật đầu, ngươi lui xuống đi. Vâng. Địch Cửu thu hồi thân phận bài tam phẩm tiên đan sư rồi nhẹ nhàng lui ra khỏi đại điện khảo hạch. Trong lúc quay trở lại Vạn Không Tức Lâu, Địch Cửu đã có quyết định. Hắn vừa thăm dò một vòng, tam phẩm tiên đan sư trong đại đỉnh tự do tiên thành có thể sống rất thoải mái. Hơn nữa hắn còn có thể tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tiên linh thảo trong nội bộ đan hội. Hiện tại hắn vừa mới trở thành tam phẩm tiên đan sư, đương nhiên cho nên lập tức tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm A Hàm Chân Ly Thủy. Chờ đến lúc làm việc trong đại tinh đan lâu một đoạn thời gian, có nhận biết nhất định rõ ràng hơn về tiên linh thảo, thì hắn sẽ ra mặt đặt nhiệm vụ. Mặc dù loại bảo vật như A Hàm Chân Ly Thủy không phải là thứ hắn có thể đụng đến chỉ với tu vi như hiện tại, nhưng Địch Cửu nhất định phải đạt được nó. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Địch Cửu lần nữa đi tới đại tinh đan lâu. Không biết vì nguyên nhân gì, rất nhiều đan lâu trong đại đỉnh tự do tiên thành đều muốn tuyển thêm đan sư. Kỳ thật, Địch Cửu không cần thiết phải báo danh tại đây. Nhưng trước đó hắn đã qua đây rồi, hắn không có ý định tìm tới đan lâu thứ hai. Khác hẳn hôm qua, đại tinh đan lâu bây giờ náo nhiệt hơn nhiều. Địch Cửu trông thấy rất nhiều tiên đan sư đang đăng ký báo danh, những người ấy phần lớn đều chỉ có lệnh bài màu trắng hoặc vàng, cực ít có lệnh bài màu cam giống như hắn. Thân phận bài màu trắng là nhất phẩm tiên đan sư, vàng là nhị phẩm tiên đan sư, cam là tam phẩm tiên đan sư. tiền bối, đan lâu chúng ta cần đan sư bài do đan hội chứng nhận. Thời điểm Địch Cửu đang chuẩn bị đứng ở phía sau xếp hàng, tên tiểu nhị hôm qua đã nhận ra hắn, lật đật chạy tới cản hắn xếp hàng. Địch Cửu còn chưa lên tiếng, một nữ tử váy xanh đã lên tiếng, Tề Tỉnh, chuyện gì? Nàng trông thấy tên tiểu nhị này ngăn cản Địch Cửu, xếp hàng bèn đi qua xem thử tình hình. Tất cả đan sư đến đại tinh đan lâu báo danh đều được xếp vào hạng khách quý. Kể cả những người chưa được nhận thì đều phải dùng lễ để tiếp đón, chứ không phải ngăn cản đối phương báo danh. Hoắc chấp sự, chuyện là như vậy, vị tiền bối này còn chưa thông qua chứng nhận đan sư đan hội. Tiểu nhị khẳng định Địch Cửu không có khả năng nhanh như vậy mà đã thông qua khảo hạch, bây giờ mới chỉ qua một ngày thôi. Nữ tử váy xanh không đợi tiểu nhị nói xong đã hiểu được, lập tức khoát tay chặn lại. Ngươi tránh ra đi. Vâng. Tiểu nhị lập tức thối lui. Nữ tử váy xanh áy náy nói với Địch Cửu, vị đan sư này, tiểu nhị đan lâu làm việc không hiểu chuyện, xin đạo hữu chớ để ở trong lòng. Dù không có chứng nhận đan sư của đan hội, đạo hữu vẫn có thể nhận lời mời của đại tinh đan lâu, chỉ cần. Địch Cửu không chờ đối phương nói hết, dứt khoát lấy ra tiên đan sư thân phận bài. Hôm qua ta nghe nói cần đan hội đan sư bài, cho nên đã nhanh chân đi chứng nhận một cái rồi. Tam phẩm tiên đan sư. Nữ tử váy xanh nhận ra đan bài trong tay Địch Cửu, kích động thốt lên. Đừng thấy không ít tiên đan sư đến đây báo danh, trên thực tế, phần lớn bọn họ chỉ là nhất phẩm và nhị phẩm, rất hiếm có tam phẩm tiên đan sư. Ngẫu nhiên xuất hiện một vị tam phẩm thì cũng chỉ là hạng chót mà thôi. Tiên đan sư lợi hại đều đã đi tới các đan lâu lớn mất rồi. Địch Cửu nghe nói cần đan hội chứng nhận, lập tức đi chứng nhận ngay thân phận bài tam phẩm tiên đan sư. Rất hiển nhiên hắn không phải loại đan sư hạng chót thi mãi mới qua, mà hắn chính là người có bản lĩnh thật sự. Tiên đan sư như vậy mới đúng là người mà đại tinh đan lâu đang cần gấp. Ta là chấp sự Hoắc Thiển Thiên, Địch đan sư không cần xếp hàng, xin mời theo ta lên lầu khảo hạch là được. Nữ tử váy xanh cấp tốc phản ứng, vội vàng nói. Đan sư đẳng cấp như thế nhất định phải mau chóng giữ chân hắn, bằng không hắn rất có thể sẽ đi tới đan lâu lớn hơn. Địch Cửu chẳng cảm thấy kỳ quái vì sao Hoắc Thiển Thiên lại biết tên mình. Trên đan sư bài viết rất rõ ràng, Hoắc Thiển Thiên có tu vi Đại La Tiên Trung Kỳ, thần niệm hơi quét qua một chút là thấy rõ. Vậy xin mời Hoắc chấp sự dẫn đường. Nếu đã không cần xếp hàng, Địch Cửu đương nhiên đáp ứng. Đại tinh đan các tuy không lớn lắm nhưng vẫn có 3 tầng lầu, Hoắc Thiển Thiên mang theo Địch Cửu đi thẳng tới tầng thứ 3. Trên đại môn có viết mấy chữ, phòng luyện đan đại tinh. Hoắc Thiển Thiên đứng trước cửa, dùng ngữ khí mang theo sự kích động thông báo. Huy lão, một vị tam phẩm tiên đan sư đến tham gia khảo hạch. Vào đi. Thanh âm già nua vang lên, cấm chế trên cửa ra vào tự động mở ra. Địch Cửu nhìn thấy một lão giả tóc lưa thưa vài cọng đang sầu mi khổ kiểm ngồi trước một cái đan lô. Địch đan sư, mời đi theo ta vào. Hoắc Thiển Thiên rất khách khí nói với Địch Cửu, sau đó truyền âm cho hắn. Địch đan sư, Huy lão vốn là tứ phẩm đại tiên đan sư. Đáng tiếc, trong một lần đan đấu bị người khác làm cho vỡ vụn đan đạo, hiện tại không cách nào luyện đan nữa. Tuy không thể luyện đan nhưng nhãn lực vẫn còn, cho nên ông ta ngồi ở chỗ này chính là để khảo hạch đan sư. Địch Cửu hơi nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, Hoắc Thiển Thiên không cần cho hắn biết chuyện đó, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa phải tiên đan sư của đại tinh đan lâu. Hơn nữa, dù hắn có gia nhập thì cũng không cần thiết phải biết bí ẩn như vậy. Hẳn là Hoắc Thiển Thiên muốn lôi kéo quan hệ với hắn. Địch Cửu đi theo Hoắc Thiển Thiên vào phòng, Huy lão trông thấy hắn, thầm than một tiếng rồi lắc đầu. Với bản lĩnh của đại tiên đan sư, ông vừa nhìn thấy Địch Cửu liền biết tuổi tác hắn chắc chắn không quá lớn. Một tiên đan sư còn trẻ mà luyện đan tốt được mới là lạ. Người biết luyện chế huyền minh đan sao? Huy lão khẽ hỏi. Có thể luyện chế. Hắn không chút do dự trả lời. Huy lão không tiếp tục hỏi, dứt khoát lấy một đống dược liệu ra rồi bảo. Người luyện chế một lò huyền minh đan ngay tại đây. Chờ luyện chế xong rồi thì chúng ta sẽ bàn bạc về phí thuê và địa vị của ngươi tại đại tinh đan lâu. Huy lão quá thẳng thắn khiến Hoắc Thiển Thiên lo lắng Địch Cửu sẽ nổi giận, cho nên nàng vội vàng lên tiếng. Huy lão nói chuyện hơi trực tiếp, xin Địch đan sư không cần để ý. Sẽ không. Địch Cửu khoát tay, hắn biết lần luyện đan này nhất định phải dùng bản lĩnh thật sự, bởi vì kết quả sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và địa vị của hắn trong tương lai. Đây đúng là bản lĩnh thật sự của Địch Cửu, nhưng hắn cũng chẳng ngu ngốc đến mức luyện chế hẳn 12 viên huyền minh đan, cửu văn đặc biệt. Từng bước được hắn làm một cách nhuẩn nhuyễn, dọn dẹp đan lô, lấy địa hỏa ra, chọn lựa tiên linh thảo, bỏ nguyên liệu vào đan lô và chiết xuất dược dịch. Nhìn thấy động tác nước chảy mây trôi của Địch Cửu, đôi mắt Hoắc Thiển Thiên tỏa sáng lấp lánh. Nàng đoán không sai, người này là luyện đan sư tam phẩm rất có năng lực. Ngay cả Huy lão khi nhìn thấy Địch Cửu chiết xuất dược dịch cũng kích động đứng lên, mặc dù đối phương vẫn chưa xuất ra hết năng lực, nhưng như thế đã mạnh hơn hẳn các đan sư tam phẩm khác rồi. Nếu được dùng kiến đỉnh và đạo hỏa để luyện chế lò huyền minh đan tam phẩm này, Địch Cửu khẳng định chỉ với nửa nén hương là hoàn thành. Nhưng dù không phải, hắn cũng chẳng cần tới một nén nhang. Tuy nhiên vì giữ lại thực lực mấu chốt của mình, Địch Cửu phải cố gắng kéo dài, tới hơn nửa canh giờ mới luyện chế thành công 12 viên đan dược lớn, bằng trái long nhãn. Mùi hương nhàn nhạt từ đan dược từ từ truyền ra khiến Huy lão không khỏi nôn nóng, ông nhanh chóng cuốn lấy bình ngọc chứa huyền minh đan lên xem. 12 viên đan dược được bày ra trên mâm bạch ngọc, trong đó có 6 viên mang theo đan văn nhàn nhạt và 3 viên với 3 đạo đan văn. Hảo đan, hảo đan. Huy lão cầm một viên tiên đan đặc đẳng tam văn lên, ngữ khí vô cùng kích động. Dù đan đạo của lão có tiến bộ hơn, hiện tại thì cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công huyền minh đan đặc đẳng tam văn như thế này. Huy lão, đây là tiên đan đặc đẳng tam văn ư? Hoắc Thiển Thiên ngạc nhiên hỏi. Không sai. Tại đại đỉnh tự do tiên thành không phải không có người luyện chế được tiên đan đặc đẳng, thế nhưng đại tinh đan lâu chẳng mời nổi người nào, chứ đừng nói chi người ta chủ động tìm tới đây. Ngươi hẳn là đại tiên đan sư. Cuối cùng Huy lão cũng buông đan dược trong tay xuống, sốt ruột hỏi Địch Cửu. Tuy nhiên kỳ đối phương không lớn nhưng lại luyện chế ra được tiên đan đặc biệt thế này, đối với Huy lão, đan sư có tiềm lực như Địch Cửu sớm muộn gì cũng hình thành đan đạo của bản thân và luyện chế ra được đan dược cửu văn chân chính. Điều kiện tiên quyết để luyện chế thành công cửu văn là phải hình thành xong đan đạo của chính mình, bằng không sẽ thất bại trong việc luyện chế tiên đan. Thế nhưng đại đa số đan sư có đan đạo đều là nhờ truyền thừa, mà có chứ chẳng phải tự thân vận động. Mặc dù theo thời gian thì người đó cũng cho ra được tiên đan đặc đẳng, nhưng muốn có được cửu văn thì khả năng vô cùng thấp. Chỉ khi tự thân ngộ ra đan đạo, mới có cơ hội hiếm hoi luyện thành cửu văn tiên đan. Suy nghĩ một chút, Địch Cửu liền gật đầu đáp, đúng là ta đã luyện chế thành công tiên đan tứ phẩm, bất quá tỷ lệ thành công không quá cao. Hiện tại Địch Cửu vẫn chưa luyện chế tiên đan tứ phẩm, thế nhưng hắn không cho rằng mình luyện không được. Địch Cửu đã có đan đạo của chính mình cùng rất nhiều tiên linh thảo cấp 4, cấp 5, việc luyện thành công tiên đan tứ phẩm chỉ là thời gian mà thôi. Hắn nói vậy là để việc bàn bạc sắp tới có thể có thêm quyền chủ động. Tốt, thật tốt. Sau khi nói liên tiếp hai chữ tốt, Huy lão liền hướng mắt nhìn về phía Hoắc Thiển Thiên. Hoắc Thiển Thiên đang kích động nắm chặt nắm đấm, nàng không nghĩ tới bản thân lại may mắn mời được đại thần như này, tới đại tinh thương lâu. Nàng hiểu rõ hàm ý trong ánh mắt của Huy lão, ông ta đang giao cho nàng việc thu giữ người trước mặt về đây. Huy lão chỉ tới khảo hạch trình độ đan đạo, chính nàng mới là người bàn luận về thù lao sẽ trả cho đan sư. Địch đan sư, ngài có thể luyện chế thêm một lò tiên đan tứ phẩm nữa không? Hoắc Thiển Thiên có chút cẩn thận hỏi. Địch Cửu lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, chờ sau khi ta ổn định lại thì tính tiếp. Ta chỉ vừa mới tới đại đỉnh tự do tiên thành mà thôi. Hoắc Thiển Thiên không chút hoài nghi những gì Địch Cửu vừa nói. Trên cơ bản, đan sư có thể chế ra tiên đan đặc đẳng tam văn đều là đại tiên đan, sư tứ phẩm cả. Ý tứ của Địch Cửu hẳn là hiện tại hắn vẫn chưa an tâm mà luyện đan được. Địch đan sư, ngài có thể đi tới sát vách nói chuyện một chút được không? Ngữ khí Hoắc Thiển Thiên vô cùng khách khí. Địch Cửu biết hẳn là để bàn bạc về thù lao luyện đan bèn thoải mái đứng lên, đáp, đương nhiên là được rồi, mời Hoắc chấp sự dẫn đường. Địch đan sư, đan đạo ngươi cao hơn ta, trước đó từng xem thường ngươi, thật xin lỗi. Huy lão đột ngột chủ động nói với Địch Cửu. Ông cũng từng là đại tiên đan sư tứ phẩm, thế nhưng đan đạo lại bị người phá hủy, ông vẫn nhớ như in quá trình khó khăn trong việc đạt tới thành tựu tứ phẩm kia. Huy lão khách khí rồi. Địch Cửu thật sự chẳng hề để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, việc làm sao để sống sót tại nơi cá lớn nuốt cá bé như đại đỉnh mới là quan trọng nhất. Tiếp theo, hắn còn phải kiếm một lượng lớn tiên tinh để chuẩn bị cho việc thu mua A Hàm chân ly thủy nữa. Sau khi ngồi vào phòng khách sát vách, Hoắc Thiển Thiên rót cho Địch Cửu một chén trà tiên linh thảo rồi mới nói, đây là đại tinh tiên linh trà của đại tinh đan lâu chúng ta, đạo hữu không ngại nếm và đánh giá thử xem. Tiên linh trà khác với trà lá bình thường, tiên linh trà là lá non được lấy từ tiên trà, sau đó lại tăng thêm trăm loại tiên linh thảo khác nhau để luyện chế. Hiệu quả của tiên linh trà được quyết định bởi chất lượng lá non và cấp độ của các loại tiên linh thảo phối hợp. Đẳng cấp tiên trà càng cao, niên kỷ càng sâu thì lá non lại càng tốt, giá cả cũng vì vậy mà cao hơn. Cộng với sự chân quý từ tiên linh thảo, tiên linh trà lại càng thêm quý hiếm, bởi vì khí tức tiên linh khí nồng đậm sẽ vô cùng có lợi cho việc tu luyện. Cho nên có rất nhiều loại tiên linh trà, sự khác biệt chủ yếu đến từ phối phương từng chỗ. Tiên linh trà của đại tinh đan lâu có màu đỏ nhàn nhạt, hương thơm vô cùng thanh thuần. Nâng chung trà lên hớp một ngụm, Địch Cửu cảm nhận được khí tức tiên linh khí nồng đậm bao quanh cổ họng, hắn nhận ra tu vi quả thật có chút tăng lên, đúng là trà ngon mà. Trà rất ngon. Địch Cửu nhận xét theo bản năng. Nghe vậy, Hoắc Thiển Thiên bèn mỉm cười bảo, đây chính là trà mà chúng ta lấy ra từ tổng bộ, phân lượng có hạn, chờ lần sau ta đi nữa sẽ đem về chia cho địch đan sư một ít. Số lượng được bán ra của loại tiên trà này cực ít. mỗi biểu đấu giá của Đại Tinh, rất nhiều người tới vì loại trà này. Trong lòng Địch Cửu khẽ động, loại tiên linh trà hắn vừa uống tốt thì tốt thật đấy, nhưng nó có một khuyết điểm, chính là thiếu mất một loại khí tức lạnh nhạt và thanh u. Ưu điểm duy nhất là khí tức tiên linh khí vô cùng nồng đậm, rất thích hợp cho tu sĩ dùng. Thế nhưng uống trà để làm gì? Là hưởng thụ, giúp tâm tính thăng hoa trong cực hạn an tĩnh. Đây chính là quan điểm của Địch Cửu về việc uống trà. Nếu hắn nghiên cứu ra được một loại tiên linh trà có khí chất thanh u, không màng danh lợi, thậm chí còn thêm một loại đạo vận tĩnh lặng nữa thì sẽ bán chạy đến mức nào? Tĩnh là một cảnh giới đơn thuần, sạch sẽ, hay còn gọi là thuần túy. Nếu đã thế, tiên linh trà hắn luyện chế không phải chỉ cần là lá non là được mà phải là tiên linh, trà thụ cao cấp nhất mới được. Chỉ cần có được tiên linh trà thụ cao cấp, Địch Cửu có thể thu thập lá trà non, rồi lý giải bằng cơ sở pháp tắc để luyện chế ra tiên linh trà thuần túy đỉnh cấp. Ngoại tác dụng tu luyện ra còn giúp người dùng hoàn toàn an tĩnh, khử trừ một chút bực bội khi tu luyện, và bình lặng sự bất ổn trong quá trình tu luyện. Địch đan sư, thấy Địch Cửu rơi vào trạng thái trầm tư, Hoắc Thiển Thiên bèn khẽ gọi. Bấy giờ, hắn mới tỉnh táo lại, áy náy nói, vừa rồi ta có chút suy nghĩ nên thất thần, mong Hoắc chấp sự thứ lỗi. Nếu là tiên quân bình thường khác mà dám thất thần trước mặt Đại La Tiên, trung kỳ lại còn là chấp sự của Đại Tinh, như Hoắc Thiển Thiên thì nàng đã sớm đánh bay hắn rồi. Thế nhưng Địch Cửu lại là đan sư mà nàng đang cần phải lôi kéo, thế nên nào dám ra tay. Hoắc Thiển Thiên mỉm cười. Thỉnh thoảng ta cũng hay như vậy, rất bình thường mà. Địch Cửu vui vẻ đặt chung trà xuống rồi bảo, tiên linh trà của Đại Tinh đúng là trà ngon. Không biết khi đi tới tổng bộ, Hoắc chấp sự có thể hái giúp ta mấy nhành tiên linh trà thụ không? Hoắc Thiển Thiên cười đáp, thì ra là việc này. Trước đó ta cũng từng nghĩ thế nên đã đào một gốc trà mang về. Vậy nhưng đến tận bây giờ vẫn không có thời gian nghiên cứu cách làm tiên linh trà. Địch đại sư tinh thông đan đạo, ngài cứ giữ gốc trà này mà dùng đi. Nói xong, Hoắc Thiển Thiên mới giơ tay, một gốc trà cao ít nhất một trượng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Lá non trên cây chưa từng bị hái xuống, có thể thấy Hoắc Thiển Thiên vẫn chưa nghiên cứu nhiều về tiên linh trà. Địch Cửu vô cùng vui mừng, hắn đứng lên ôm quyền, nói, đa tạ Hoắc chấp sự. Hoắc Thiển Thiên khoát tay, đấy chỉ là một gốc tiên linh trà cấp 3 mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiên linh thụ trà cũng được chia ra đẳng cấp riêng biệt. Đẳng cấp gốc trà mà Hoắc Thiển Thiên lấy ra khá thấp. Nếu là đẳng cấp cao, đời nào tổng bộ Đại Tinh chịu để nàng lấy. Địch Cửu thu hồi tiên linh trà vào nhẫn chữ vật, trong lòng hắn hiện giờ đang thầm nghĩ, nên làm thế nào để luyện chế ra một loại trà có thể mở ra một thị trường mới, tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. So với lúc mới tới, hiện tại Địch Cửu đã có chút thân phận, hắn đã là tiên đan sư tam phẩm của đan hội, còn nhận được đan sư bài nữa. Hẳn Địch đan sư cũng biết ta đang nghĩ gì. Đại Tinh đan lâu đang cần gấp đan sư nên muốn mời Địch đan sư làm khách khanh, không biết ý của ngài như thế nào? Hoắc Thiển Thiên hỏi thẳng. Lời được một gốc thụ trà, tâm tình Địch Cửu đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đáp, Hoắc chấp sự, ta tới đây là muốn kiếm việc. Không biết quý lâu sẽ áp dụng phương thức nào để mướn ta? Hoắc Thiển Thiên thận trọng trả lời, Địch đan sư là tứ phẩm đại tiên đan sư. Nếu trực tiếp mướn, Đại Tinh ta mướn không nổi. Thế nhưng ta có hai biện pháp. Mời Hoắc chấp sự nói. Địch Cửu ôm quyền, tập trung lắng nghe. Hoắc Thiển Thiên hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, nàng đáp, thứ nhất chính là Địch đan sư gia nhập Đại Tinh đan lâu, hưởng thụ chức vị trưởng lão đan sư. Ngoại trừ thù lao cung phụng, khi Địch đan sư luyện chế tiên đan, mỗi một lô đều có thể thu đan được với tỷ lệ nhất định. Nhưng nếu người ngoài muốn yêu cầu Địch đan sư luyện đan, thì cần phải thông qua Đại Tinh đan lâu tiếp nhận. Yêu cầu thứ hai thì sao? Địch Cửu không mấy hài lòng về phương thức đầu tiên, hắn tới đây để kiếm tiên tinh. Cách này tuy đảm bảo thu hoạch nhưng lại không thích hợp đối với hắn, bởi vì nó không cho phép hắn làm việc tư. Hoắc Thiển Thiên đã biết Địch Cửu chắc chắn sẽ không hài lòng, nàng mỉm cười, tiếp tục nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thứ hai chính là Địch đan sư luyện đan cho Đại Tinh đan lâu, mỗi một lô đan dược đều thu thù lao và trích phần trăm. Đồng thời trong một số buổi giao lưu đan sư hoặc đan bỉ, Địch đan sư chỉ dùng thân phận đan sư khách khanh Đại Tinh đan lâu để ra sân. Nếu Địch Cửu không phải đại tiên đan sư cấp 4, nàng tuyệt đối không đề nghị phương thức thứ hai. Một tam phẩm tiên đan sư còn chưa đủ tư cách hưởng thụ đề nghị này, nó tương đương với Đại Tinh, đan lâu thoải mái cho Địch Cửu kiếm tiên tinh tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Nói cách khác, bình thường ta làm gì đều không quan hệ với Đại Tinh đan lâu, đúng không? Địch Cửu dò hỏi. Đúng như vậy, bình thường ngài sẽ rất tự do. Hoắc Thiển Thiên gật đầu. Địch Cửu hiểu được, theo phương pháp thứ hai, mặc dù hắn không gia nhập Đại Tinh đan lâu, nhưng trên thực tế hắn đã dán lên mình nhãn hiệu của bọn họ, thế nhưng hắn không thấy phản cảm với chuyện này. Nhìn bên ngoài, hắn trở thành ngự dụng đan sư của Đại Tinh, đan lâu dường như không đạt được ích lợi gì, nhưng tính kỹ ra thì vẫn có vài chỗ tiềm ẩn. Nếu chính địch cửu tự mở một đan cát, với chút thực lực của hắn, hiển nhiên không làm được. Còn nếu trở thành ngự dụng đan sư đại tinh đan lâu, có đại tinh đan lâu chống lưng, hắn chẳng những kiếm lời được tiên tinh mà còn có chỗ dựa. Đại tinh đan lâu đương nhiên không cho phép ngự dụng đan sư nhà mình bị người khi dễ, tại đại đỉnh tự do tiên thành. Ta tiếp nhận phương thức thứ hai. Địch cửu lập tức quyết định, phương thức thứ hai có thể cho hắn tự do luyện đan, còn cách đầu tiên yêu cầu hắn chỉ luyện đan cho đại tinh đan lâu. Hoắc Thiển Thiên đại hỉ, nếu đã vậy, từ nay về sau địch đan sư cùng đại tinh đan lâu vui buồn có nhau, cùng hưởng lợi tại đại đỉnh tự do tiên thành. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Thiển Thiên đã lấy ra một viên ngọc bài đưa cho địch cửu, đây là ngọc bài dành cho khách khanh đan sư. Địch cửu tiếp nhận ngọc bài, ôm quyền nói, ta còn có hai chuyện cần làm phiền Hoắc chấp sự. Tâm tình Hoắc Thiển Thiên đang rất tốt, vậy nên nàng đáp ngay, mời địch đan sư nói, chỉ cần có thể làm, được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta thiếu khuyết vài đan phương tiên đan, nếu Hoắc chấp sự có thể giúp ta lấy được thì quá tốt rồi. Đan phương của địch cửu đều thuộc về những tông chủ tiến đánh tinh không tiên thành, đại đa số là đan phương dưới ngũ phẩm, hơn nữa còn là đan phương tầm thường. Hiện tại ở trong đại đỉnh, hắn đương nhiên cần tìm kiếm nhiều đan phương tiên đan hơn. Hoắc Thiển Thiên kinh ngạc, nàng không ngờ địch cửu lại cần đan phương, thế nên nàng áy náy nói, ta chỉ có thể giúp ngài lấy được một số đan phương bình thường mà thôi. Ta không đụng được đến những loại đặc thù. Địch cửu biết Hoắc Thiển Thiên hiểu lầm ý của hắn nên vội vàng xua tay, ta chỉ cần đan phương đơn giản thôi. Vậy thì dễ, đợi sắp xếp ổn thỏa xong, ta lập tức đưa đan phương tiên đan tới cho địch đan sư. Nghe địch cửu nói không cần đan phương đặc thù, Hoắc Thiển Thiên liền cam đoan. Đại tinh đan lâu đương nhiên không thiếu đan phương bình thường. Đa tạ Hoắc chấp sự, còn một chuyện nữa, ta muốn mua một cửa hàng tại đại đỉnh tự do tiên thành, tốt nhất là để hai người ở, ta còn có một sư muội đang ở trong tiểu thế giới. Hoắc Thiển Thiên không thèm để ý đối với chuyện địch cửu, có tiểu thế giới hay mang theo một sư muội tới. Rất nhiều người làm như vậy tại đại đỉnh, không ai bận tâm đi quản. Hơn nữa hắn có thân phận tứ phẩm đại tiên đan sư, có một cái tiểu thế giới dược viên là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên nàng cảm thấy hơi lấn cấn ở chỗ địch cửu muốn một cái cửa hàng. Tứ phẩm đại tiên đan sư như hắn, mà cần cửa hàng thì rõ ràng là để kinh doanh tiên đan. Đại tinh đan lâu không thèm để ý việc địch cửu muốn kinh doanh đan dược, tu sĩ lui tới đại đỉnh quá nhiều, nhu cầu tiêu thụ tiên đan bởi vậy mà lên tới con số khổng lồ. Việc kinh doanh của địch cửu sẽ không tạo thành xung đột với đại tinh đan lâu. Trọng điểm ở đây là không dễ tìm cửa hàng trong thành, dù nàng là chấp sự đại tinh đan lâu thì cũng khó mà giải quyết cho hắn. Trông thấy Hoắc Thiển Thiên lộ vẻ khó xử, địch cửu hiểu yêu cầu này của mình cũng khá phiền toái. Hắn vừa muốn mở miệng, Hoắc Thiển Thiên đột nhiên nói, rất khó thuê hoặc mua cửa hàng ở trong đại đỉnh tiên thành, trên cơ bản là không thể nào. Không phải chỉ cần có điểm tự do hoặc tiên tinh là được. Huống hồ một cửa hàng nhỏ bình thường không mất hơn ngàn vạn điểm tự do, thì không mua nổi. Nhưng qua vài năm nữa, nói không chừng ngài thật sự có cơ hội tìm được một cửa hàng. Địch cửu vốn đang thất vọng, nghe vậy liền vội vàng bảo, xin Hoắc chấp sự chỉ điểm. Hoắc Thiển Thiên hỏi, địch đan sư có từng nghe tới thất khiếu tụ hồn đan chưa? Địch cửu lắc đầu, số đan phương mà hắn lấy được có hạn, cho nên hắn chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Hoắc Thiển Thiên chủ động đưa một miếng ngọc giản cho địch cửu. Đây chính là thất khiếu tụ hồn đan đan phương. Địch cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm vừa quét vào liền ngạc nhiên hỏi, tiên dược chủ yếu trong đan phương này là thất khiếu vân hoàng. Không sai, chính là thất khiếu vân hoàng. Địch cửu là tứ phẩm đại tiên đan sư, nếu ngay cả thất khiếu vân hoàng mà cũng không biết, vậy vị đại tiên đan sư này thật sự hơi kém. Đan được ấy rất khó luyện chế. Địch cửu trầm ngâm một hồi lâu mới thở dài nói. Hoắc Thiển Thiên gật đầu. Thất khiếu tụ hồn đan mặc dù có tiếng tứ phẩm tiên đan, nhưng nó thuộc loại khó luyện chế nhất, đồng thời cũng có giá trị cao nhất trong hàng tứ phẩm. Địch cửu hiểu rõ ý của Hoắc Thiển Thiên, tuy hắn không biết thất khiếu tụ hồn đan là tứ phẩm tiên đan khó luyện nhất, nhưng lại biết đan sư có thể luyện chế ra nó thì đan đạo, người đó bắt buộc phải ở cấp độ rất cao. Chỗ khó luyện nhất của thất khiếu tụ hồn đan là ở khâu chiết xuất thất khiếu vân hoàng. Thất khiếu vân hoàng là vật phẩm hư không cực kỳ non mềm, muốn thu thập nó là chuyện gian nan vô cùng. Nhưng trong việc chữa trị thần hồn, thất khiếu vân hoàng được xem là hàng nhất đẳng. Thất khiếu vân hoàng quá mức non mềm, nếu trong quá trình chiết xuất chỉ cần thiếu cẩn thận một chút thôi thì sẽ thất bại ngay. Một khi chiết xuất thất bại, thất khiếu vân hoàng sẽ biến thành kịch độc. Thử nghĩ một chút, luyện đan đều phải dùng hỏa diễm, nhưng dùng hỏa diễm chiết xuất thất khiếu vân hoàng thì tỷ lệ thất bại khả năng gần đạt đến 99%. Huống hồ thất khiếu vân hoàng nhất định phải chiết xuất, đến trình độ nhất định mới có thể luyện chế thất khiếu tụ hồn đan. Cái này có quan hệ gì với cửa hàng? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Hoắc Thiển Thiên giải thích, đại đỉnh tự do tiên thành có một cường giả tiên tôn là Chỉ Chính Sơn. Trăm năm trước, Chỉ Chính Sơn cùng mấy cường giả tiên tôn vào hư không tìm kiếm một vật, kết quả đến nay vẫn chưa thấy quay về. Con trai Chỉ Chính Sơn Chỉ Nguyên Thanh có hai cửa hàng rất lớn tại đây. Chỉ Nguyên Thanh nói, chỉ cần đan sư nào có thể giúp y luyện chế ra thất khiếu tụ hồn đan, y vui lòng tặng cho vị đan sư đó một cửa hàng. Cửa hàng trong đại đỉnh tự do tiên thành đáng giá như thế, theo lý thuyết đương nhiên phải có người tiếp nhận nhiệm vụ đấy rồi chứ. Địch Cửu nghi hoặc. Hoắc Thiển Thiên đáp, đích thật đã có người tiếp nhận, Chỉ Nguyên Thanh có hai đoàn thất khiếu vân hoàng, một đại tiên đan sư ngũ phẩm rất nổi danh từng thử sức, không ngờ lại luyện chế thất bại, lãng phí hết một đoàn thất khiếu vân hoàng. Địch Cửu nghe vậy thì thầm cắn răng. Thất khiếu vân hoàng rất khó mà lấy được, tùy tiện bị lãng phí mất một đoàn, đoán chừng Chỉ Nguyên Thanh muốn giết tên đan sư kia lắm. Hoắc Thiển Thiên tiếp tục nói, Chỉ Nguyên Thanh giận dữ, giết chết vị ngũ phẩm đại tiên đan sư kia ngay tại chỗ. Địch Cửu giật mình, vội vàng hỏi, ngũ phẩm đại tiên đan sư hẳn phải có đan hội chống lưng, ấy vậy mà vẫn bị tùy tiện giết, chẳng lẽ đan hội không nói lời nào sao? Sở dĩ cần phải hỏi cho rõ bởi vì Địch Cửu chính là đan sư trực thuộc đan hội. Hoắc Thiển Thiên mỉm cười, chưa nói tới phụ thân của Chỉ Nguyên Thanh là cường giả tiên tôn hậu kỳ, mặc dù những năm qua chưa trở về, nhưng ai có thể khẳng định sau khi Chỉ Chính Sơn trở về sẽ không trở thành tiên đế. Quan trọng nhất là trước khi bắt đầu luyện đan, Chỉ Chính Thanh từng nói trước nếu không nắm chắc thì đừng luyện, tránh lãng phí thất khiếu vân hoàng. Thất phẩm tiên đan vương chắc hẳn đủ khả năng. Vì sao không có ai đi giúp y luyện chế? Nghe Địch Cửu hỏi loại vấn đề cấp thấp như vậy, Hoắc Thiển Thiên không khỏi muốn nâng trán thở dài. Thậm chí nàng muốn chất vấn hắn có đầu óc hay không? Hoắc Thiển Thiên cười khổ đáp, đại đỉnh tự do tiên thành có mấy thất phẩm tiên đan vương. Lại nói, thất phẩm tiên đan vương chắc chắn đã sở hữu cửa hàng riêng, còn cần đi luyện đan thuê sao? Địch Cửu hiểu được, hắn không coi trọng thất phẩm tiên đan vương nên mới hỏi ra loại vấn đề cấp thấp này. Trên thực tế, thất phẩm tiên đan vương đều thuộc về tồn tại siêu nhiên, lý nào lại sợ không có cửa hàng tại đại đỉnh tự do tiên thành. Hơn nữa ngay cả thất phẩm tiên đan vương cũng không dám khẳng định 100% chiết xuất thành công thất khiếu vân hoàng. Cho nên không có tiên đan vương nào ngốc nghếch đến mức tự đi nện chiêu bài của mình. Hoắc Thiển Thiên chủ động phá vỡ tình cảnh xấu hổ, lấy tư chất luyện đan của ngài, kiên trì luyện đan vài chục năm trong đại tinh đan lâu, nói không chừng sẽ thành tựu đan đạo, nghĩ ra được biện pháp chiết xuất thất khiếu vân hoàng cũng nên. Đa tạ Hoắc chấp sự nhắc nhở, xin hỏi Chỉ Nguyên Thanh ngụ ở chỗ nào? Địch Cửu chờ không nổi vài chục năm. Chỉ mười mấy năm nữa thôi, Mặc Vũ Xuân sống được hay không đã là chuyện khó nói. Hoắc Thiển Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không quá xác định hỏi lại, Địch đan sư, chắc ngài không định lập tức đi tìm Chỉ Nguyên Thanh đâu, đúng không? Nàng thật sự sợ Địch Cửu không biết trời cao đất rộng, thật sự đi luyện chế thất khiếu tụ hồn đan, vậy công lao vất vả nãy giờ của nàng xem như uổng phí. Dù Địch Cửu có là thiên tài đi chăng nữa, nhưng nếu hắn luyện chế thất khiếu tụ hồn đan ngay bây giờ, thì sẽ lâm vào tình cảnh hữu tử vô sinh. Chỉ Nguyên Thanh tuyệt đối sẽ không để cho người dám lãng phí hết thất khiếu vân hoàng, còn sống sót. Địch đan sư, ngài muốn tìm Chỉ Nguyên Thanh để luyện chế thất khiếu tụ hồn đan ư? Hoắc Thiển Thiên lo lắng hỏi. Địch Cửu thấy thế bèn bật cười. Hiện tại vẫn chưa, mà dù ta có đi nữa thì Chỉ Nguyên Thanh kia cũng đâu phải cứ ta nói luyện, thì người ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hoắc Thiển Thiên thở một hơi dài, đúng là quan tâm quá hóa loạn. Sau lần luyện đan thất bại kia, Chỉ Nguyên Thanh có yêu cầu vô cùng hà khắc đối với luyện đan sư. Huống hồ cũng chẳng mấy người nguyện ý đi chịu chết. Yên tâm rồi, nàng mới lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Đây là chỗ ở của Chỉ Nguyên Thanh. À, Hoắc chấp sự có biết gì về A Hàm Chân Ly Thủy không? Địch Cửu thu ngọc giản vào giới chỉ, sau đó nhân cơ hội thử hỏi thăm. A Hàm Chân Ly Thủy. Hoắc Thiển Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ta từng nghe nói qua, hơn nữa cũng đã thấy nó ở đấu giá hội rồi. A Hàm Chân Ly Thủy từng được đấu giá ở đây sao? Hắn kinh ngạc hỏi. Hoắc Thiển Thiên nghi hoặc nhìn Địch Cửu, vì sao đối phương lại chú ý đến loại tiên dược này như thế? Không phải ở đây mà là Ma Y Tiên Lục kia kìa. Dưới cái nhìn của Hoắc Thiển Thiên, A Hàm Chân Ly Thủy chẳng có công dụng gì với Địch Cửu hết. Ma Y Tiên Lục nằm ở đâu? Nếu đại đỉnh không có A Hàm Chân Ly Thủy, hắn cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn. Mục đích duy nhất khi tới nơi này là tìm tiên linh thảo để cứu chữa cho Mặc sư muội mà thôi. Đó là một trong tứ đại tiên lục, ngươi không biết ư? Hoắc chấp sự khó hiểu hỏi. Địch Cửu lắc đầu. Đúng là ta không biết thật. Hoắc Thiển Thiên im lặng nhìn đối phương, ngay cả tứ đại tiên lục cũng không biết, chẳng hiểu một thân đan đạo này của hắn là từ đâu tới nữa. Nàng thở dài một hơi rồi kiên nhẫn giải thích, đệ nhất đại lục tại tứ đại tiên lục là Huyễn Thải Tiên Lục, thực lực nơi đây là cường hãn nhất. Đứng thứ hai là Ma Y Tiên Lục, rất nhiều thương lâu, có tổng bộ tại đây, bao gồm cả đại tinh đan lâu. Tiếp theo là Lôi Đình Tiên Lục, nhưng rất ít khi ta nghe có người đi ra từ nơi đó. Cuối cùng tới Tứ Phương Tiên Lục, mọi người đồn bảo vật trấn áp khí vận của nơi này đã bị lấy cắp, dẫn tới tứ phương lâm vào thời đại hoàng hôn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ diệt vong mà thôi. Thì ra bản thân hắn tới từ tứ phương tiên lục. Đúng là nhìn không ra, càng lên cao lại thấy thế giới thêm rộng lớn hơn. Giống như đám tu sĩ ở tứ phương, họ chỉ biết một vùng trời, như thế chứ chẳng thấy được xa xa phía trên còn biết bao nhiêu điều kỳ bí. Không biết có người nào xuất thân từ tứ phương tiên lục tới đây không nhỉ? Vốn địch cửu chỉ muốn tập trung vào A Hàm chân ly thủy, thế nhưng khi nghe tới nơi mình từng ở, hắn không nhịn được mà hỏi thêm. Hoắc Thiển Thiên đáp, rất lâu trước kia, đại đỉnh từng có truyền tống trận dẫn tới nơi đó, tu sĩ tứ phương cũng thường xuyên tới đây. Thế nhưng từ khi khí vận tiên giới tán loạn và lâm vào thời đại hoàng hôn, thì chẳng còn ai đến nữa. Nghe vậy, địch cửu nhịn xuống xúc động muốn biết truyền tống trận đó ở nơi nào, hắn chủ động đổi đề tài. Ta nghe nói đại đỉnh tự do tiên thành từng đánh ra một gốc đế la chi, vì sao A Hàm chân ly thủy lại không được đấu giá ở đây? Hoắc Thiển Thiên mỉm cười nói, trên thực tế, đồ tốt chân chính ở bên ngoài đều xuất phát từ đại đỉnh cả. Chỉ là lần đấu giá A Hàm chân ly thủy kia có nguyên nhân đặc thù, khi đó đại đỉnh bị một bầy hư không thú vây công, mọi người lo đối phó cũng mệt rồi, còn ai mà để ý đến đấu giá hội nữa. Lần ấy, xém chút nữa là đại đỉnh đã bị tiêu diệt, may mắn mấy đại tiên lục cử ra hơn 10 cường giả đỉnh cấp liên thủ lại, mới giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ. Đa tạ Hoắc chấp sự, hiện tại ta đang trú ở Vạn Không Tức Lâu, chờ tìm được chỗ ở cố định, ta sẽ tới báo cho Đan Lơ biết trước. Sau khi có được đáp án mình muốn biết, địch cửu vô cùng cảm kích nói. Địch đan sư, thật ra tại Đại Tinh cũng có chỗ ở cho đan sư. Ngài vốn là đan sư danh dự của chúng ta, nếu địch đan sư không để ý, có thể ở lại đây. Hoắc Thiển Thiên còn ước gì địch cửu sống tại đây suốt đời luôn kia kìa. Đa tạ chấp sự, nếu ta không tìm được chỗ ở sẽ trở về Đại Tinh xem thử. Bí mật trên thân địch cửu quá nhiều, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn trú tại Đại Tinh nên mới nhanh chóng từ chối một cách uyển chuyển. Thấy đối phương không quá nhiệt tình, Hoắc Thiển Thiên tuy hơi thất vọng nhưng vẫn chu đáo tiễn địch cửu ra cửa. Sau khi trở về phòng trọ, chuyện đầu tiên địch cửu làm là bố trí một pháp trận cấm chế trước cửa ra vào. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nhìn trộm những gì bản thân đang làm. Trước đó địch cửu chỉ tính ở vài ngày nên không định bố trí cấm chế. Thế nhưng bây giờ thì khác, hắn muốn tấn cấp tứ phẩm đại tiên đan. Sư ở đây nên tất nhiên phải phòng vệ chặt chẽ rồi. Kiến đỉnh và đạo hỏa quang minh là bí mật của hắn. Chỉ cần một trong hai bị lộ ra ngoài, thì kết cục của địch cửu chắc chắn là chết không chỗ chôn. Sau khi bố trí xong xuôi, địch cửu bèn lấy từng đống lớn tiên linh thảo ra, và bắt đầu học cách luyện chế tiên đan tứ phẩm. Đối với địch cửu mà nói, từ sau khi hình thành đan đạo xong, việc đột phá luyện đan sư tứ phẩm cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Hữu đỉnh đan lâu là nơi buôn bán tiên đan lớn nhất tại đại đỉnh tự do tiên thành. Mang cái danh hiệu này, hữu đỉnh tất nhiên khí phái hơn rất nhiều so với đại tinh, dù xét về mặt kiến trúc hay diện tích cũng đều hơn xa những nơi khác. Giờ khắc này, bên trong sảnh khảo hạch của hữu đỉnh, có một vị trung niên đang quan sát đan sư có râu quai nón luyện đan. Kế bên người nọ là một nam tử trung niên dáng người không cao đang ngồi ở khách vị. Người kia khẽ cau mày, tựa như đang trầm tư một chuyện gì đó mà không hề quan sát tình cảnh đang diễn ra. Đan sư râu quai nón chính là Yến Giác, người tham gia khảo hạch đan hội với địch cửu lúc trước. Sau khi đánh ra thù đan quyết, 9 viên đan dược tam phẩm màu xanh liền rơi vào mâm ngọc cách đó không xa. Yến Giác vô cùng hài lòng với kết quả, lần này nhận lời mời từ hữu đỉnh đan lâu, gã đã luyện chế thành công 9 viên, trong đó có 5 viên là đan dược trung đẳng, 4 viên hạ đẳng. Thành tích ấy còn tốt hơn so với lúc gã tham gia khảo hạch nữa. Phải biết đan dược Yến Giác vừa luyện chế chính là tiểu vũ lâm đan, khó hơn rất nhiều so với huyền nguyên đan. Điều này nói rõ trình độ đan đạo của gã đã có tiến bộ so với khi trước. Yến đan sư, không sai, trình độ đan đạo của ngươi hoàn toàn có thể trở thành tam đẳng tiên đan sư mà hữu đỉnh muốn hợp tác. Nam tử trung niên cẩn thận quan sát 9 viên đan dược trước mặt, rồi nhận xét với thái độ vô cùng hài lòng. Lữ chấp sự cũng gật đầu. Chờ chút nữa ngươi trực tiếp đi lấy ngọc bài thân phận đi. Nói tới đây, Lữ chấp sự ngừng một chút, đột nhiên hỏi, Yến đan sư, hôm qua có một đan sư cũng thông qua khảo hạch với ngươi đúng không? Ngươi có biết hiện giờ hắn đang ở nơi nào không? Nghe vậy, Yến Giác ngạc nhiên ngẫm nghĩ, hôm qua ngoại trừ mình còn có người cũng nhận được chứng nhận tam phẩm tiên đan sư à? Gã trầm ngâm giây lát rồi lập tức nghĩ ngay tới địch cửu. Bởi vì việc khảo hạch hôm qua có 4 người, 2 người trước gã đều rớt, sau khi gã rời khỏi chỉ còn duy nhất địch cửu mà thôi. Ngoài hắn ra, người thông qua khảo hạch khẳng định là địch cửu không thể nghi ngờ. Xin hỏi Lữ chấp sự, đan sư kia tên là địch cửu đúng không? Yến Giác có chút không xác định hỏi lại. Gã nghĩ đối phương hẳn là rớt chắc mới đúng. Địch cửu phải hoàn tất bài thi lý luận và luyện chế thành công huyền nguyên đan, trong vòng 2 canh giờ. Nhìn dáng vẻ hắn ta cũng chẳng phải đan sư lợi hại gì cho cam. Đúng, đúng, chính là hắn, ngươi có biết tung tích người đó không? Lữ chấp sự vội vàng lên tiếng. Là đan lâu đệ nhất tại đại đỉnh, ông ta tất nhiên biết rõ nội tình trong cuộc khảo hạch tam phẩm đan sư hôm qua. Địch cửu đó cũng thông qua khảo hạch thật sao? Theo bản năng, Yến Giác bất giác hỏi. Lữ chấp sự gật đầu khẳng định, đoạn đáp, tất nhiên, chẳng những thông qua khảo hạch, địch cửu còn luyện chế thành công một viên huyền nguyên đan đặc đẳng nữa kìa, đại đa số đan dược còn lại đều là thượng đẳng cả. Không có khả năng, trước đó địch cửu không tham gia khảo hạch luyện đan ngay, hắn còn phải làm bài thi lý luận nữa mà. Yến Giác kinh ngạc hô to. Giọng điệu trả lời của vị lữ chấp sự đã lạnh lẽo hẳn, cái gì mà không thể, địch cửu thông qua khảo hạch lý luận với 99 điểm, ngoài câu cuối cùng ra, tất cả đều đúng hết. Lúc này lữ chấp sự có chút không vui, nếu đối phương chỉ là đan sư bình thường thì ông ta nhớ thương làm chi. Bởi vì thành tích địch cửu xuất sắc nên lữ chấp sự mới không muốn người này kiếm lợi cho đan lâu khác. Thế nhưng ông không ngờ hôm nay địch cửu không tới hữu đỉnh đan lâu tham gia khảo thí, thấy Yến Giác và người nọ tham gia chung một cuộc thi, nên ông mới nghĩ cả hai phải có chút hiểu biết về nhau mới đúng. Lữ chấp sự, ngươi nói là vị đan sư đó đạt 99 điểm trong cuộc khảo hạch lý luận. Chỉ có một câu cuối cùng là không làm xong. Nam tử trung niên ngồi một bên đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thân quản sự. Lữ chấp sự có chút khó hiểu nhìn người trước mặt, ông không rõ vì lý do gì mà đối phương kinh ngạc đến thế. Nam tử được gọi là thân quản sự kia kích động vô cùng, lão tới nơi này là vì một sự tình khác, không ngờ lại nghe được một việc trọng yếu đến vậy. Câu cuối cùng của khảo hạch lý luận có thể lữ chấp sự không hiểu, nhưng lão lại rất rõ. Đó là đề mục được đích thân thiếu cung chủ đưa ra, bất kỳ đan sư nào không cần quyết thạch khi giải câu này, đều có khả năng là người lão muốn tìm. Mặc dù chưa nhìn qua bài thi của địch cửu, nhưng một câu kia lão dư sức biết rõ đáp án sẽ không có quyết thạch trong đấy. Bởi vì chỉ cần dùng quyết thạch thì chắc chắn sẽ lấy được trọn vẹn số điểm. Đây là một câu hỏi bẫy dập, thậm chí có vài vị giám khảo của đan hội cũng chẳng nhìn ra. Người ra đề này chính là đệ nhất thượng nhân đan Tôn Loan của Tinh Ma Cung. Địch cửu có thể đạt được 99 điểm tất nhiên không phải người tầm thường, bằng không kết quả sẽ khác. Điều này nói rõ, địch cửu có khả năng rất lớn là đan sư mà thiếu cung chủ đang tìm kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tay địch cửu thực hiện rất nhiều đan quyết phức tạp. Một lúc sau, hắn cẩn thận lấy ra 9 viên đan dược. 9 viên đan đều có 9 đạo đan văn, rõ ràng là tiên đan đặc cấp tốt nhất. Địch cửu chưa lập tức quan sát thành phẩm mà mình làm ra, hắn chỉ nhắm mắt lại, dành thời gian tự ngẫm về quá trình luyện đan mới rồi. Trọn vẹn một canh giờ sau, địch cửu mới mở mắt. Trải qua quá trình sửa chữa đan quyết lặp đi lặp lại không ngừng, sau đó dung hợp với kiến đỉnh và đan đạo đạo tắc, hắn tin tưởng hiện tại xác suất chiết xuất thất khiếu vân hoàng thành công, hẳn phải vượt qua 9 thành. 9 viên đan dược trong tay hắn không phải tam phẩm tiên đan mà là tứ phẩm tiên đan, chính xác hơn là tứ phẩm thiên phàm đan. Thiên phàm đan là đan dược chữa thương đỉnh cấp trong tứ phẩm tiên đan. Địch cửu bị thụ thương quá nhiều lần, cho nên sau khi trở thành tứ phẩm đại tiên đan sư, loại đan dược mà hắn muốn luyện chế nhất chính là đan dược chữa thương. Căn cứ theo Ngọc Giản luyện đan giới thiệu, tất cả tứ phẩm tiên đan luyện thành tối đa chỉ có 6 viên. Nhưng địch cửu luyện chế được tới 9 viên, lý do là vì đan đạo của hắn vô cùng khác biệt. Đan đạo của địch cửu dung hợp pháp tắc vạn vật mà thành cho nên, hắn lý giải đạo tắc sâu sắc hơn các đan sư khác rất nhiều, bởi vậy nên mới dẫn đến kết quả hiện tại. Địch cửu thu hồi kiến đỉnh rồi dọn dẹp một chút. Bây giờ hắn đã có thể đi tìm Chí Nguyên Thanh để tự ứng cử. Nếu cứ ở lại tức lâu này thì sẽ rất bó tay bó chân, bất lợi cho việc hắn muốn làm. Khi mở cấm chế ra, địch cửu phát hiện một tên tiểu nhị đang đứng trước cửa ra vào. Tiểu nhị kia chính là người đã từng tiếp đãi hắn. Xin chào, ta đang dự định trả phòng. Địch cửu chủ động lên tiếng chào hỏi. Nhờ có người nọ mà hắn mới biết các đại đan lâu tuyển nhận đan sư. Vậy nên ít nhiều địch cửu vẫn cảm thấy cảm kích đối phương. Tiểu nhị đã đứng ở chỗ này rất lâu, thế nên khi thấy địch cửu đi ra, y liền mừng rỡ kêu lên, tiền bối, ngài xuất quan rồi. Đúng vậy, giúp ta làm thủ tục trả phòng đi, ta muốn rời khỏi đây. Địch cửu lặp lại, tiền bối, vẫn bối chờ ở chỗ này đã mấy ngày. Hoắc chấp sự đại tinh đan lâu tới tìm ngài. Dặn nếu như ngài xuất quan thì hãy đi đại tinh tìm nàng, hình như có việc gấp. Tiểu nhị vội vàng nói. Địch cửu gật đầu, cảm ơn ngươi, ta sẽ qua đó. Tương lai nếu ngươi cần đan dược thì có thể tới đại tinh đan lâu, ta miễn phí giúp ngươi luyện một lò. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tạ ơn tiền bối, vãn bối là Lô Khuê. Tiểu nhị kích động đến mức run rẩy. Dứt lời, Lô Khuê liền nhớ tới tại sao mình lại chờ mất mấy ngày ở đây bèn vội vàng nói. Tiền bối, có một người tên là Thân An ở dưới sảnh chờ người gần nửa tháng. Vãn bối có bảo tiền bối đang bế quan, chỉ cần tiền bối xuất quan thì sẽ thông chi y, nhưng y khăng khăng phải ở đây đợi ngài ra ngoài. Thân An, địch cửu hơi nghi hoặc, hắn suy nghĩ một chút, mình hình như không quen ai tên là Thân An cả. Y đang ở đâu? Ngay tại tầng 1, nếu tiền bối không muốn gặp y thì có thể tiếp tục bế quan. Lô Khuê vội đáp. Địch Cửu vỗ bả vai Lô Khuê rồi lấy ra một cái bình ngọc. Không cần, ngươi dẫn ta đi gặp y, viên đan dược này cho ngươi. Địch Cửu hiểu Lô Khuê lo lắng cửu nhân của hắn tới tìm. Hắn vốn không quen biết y, chỉ vì lời hứa hẹn luyện đan lúc trước nên Lô Khuê cố sức báo ân, chỉ cần rảnh rỗi là tới đây đợi hắn xuất quan để báo cho hắn biết tình hình. Đa tạ tiền bối. Lô Khuê đã biết Địch Cửu là tam phẩm tiên đan sư, chấp sự đại tinh đan lâu tự mình đến tìm đối phương mấy lần, kể cả chấp sự hữu đỉnh đan lâu cũng đã tới 2 lần để tìm gặp vị địch đan sư này, có thể thấy được người trước mặt y thực sự có bản lĩnh. Đạo hữu là địch đan sư đúng không? Nam tử trung niên ngồi ở góc đại sảnh, trông thấy Địch Cửu đi về phía mình liền hào hứng đứng bật dậy. Mí mắt Địch Cửu giật một cái, không ngờ đối phương là tiên vương hậu kỳ. Cường giả tiên vương hậu kỳ mà đợi hắn ở đây gần nửa tháng ư? Địch Cửu khẳng định mình không biết người nọ. Thế nhưng hắn thầm cảm thấy may mà vị tiên vương đây là hạng người nói đạo lý, nếu không thì y chắc chắn không thèm chờ đợi hắn, mà đã sớm phá cấm chế rồi xông vào rồi. Không sai, ta chính là Địch Cửu. Địch Cửu ôm quyền đáp lại. Ta là Thân An, đến từ Tinh Ma Cung. Có một số việc muốn hiệp thương với địch đan sư, không biết địch đan sư có thể rời bước đến Linh Trà Lâu bên cạnh chăng? Rõ ràng là tiên vương, nhưng Thân An vẫn dùng giọng điệu rất khách khí. Lô Khuê đứng sau lưng Địch Cửu nghe thấy 3 chữ Tinh Ma Cung thì bị hù giật cả mình. Thần niệm của Địch Cửu cực kỳ cường hãn, dù Lô Khuê đứng ở sau lưng giật mình thì hắn vẫn cảm nhận được. Xem ra Tinh Ma Cung không đơn giản. Đương nhiên có thể. Địch Cửu chẳng hề sợ đối phương, ở đây là đại đỉnh tiên thành, mặc dù tiên vương cũng không thể cưỡng ép làm gì hắn. Địch Cửu đồng ý lời mời rồi quay người nói với tiểu nhị, làm phiền ngươi giúp ta trả phòng, xem thử ta cần phải trả bao nhiêu tiên tinh. Vâng, tiền bối. Lô Khuê lên tiếng, rất nhanh liền giúp Địch Cửu hoàn thành thủ tục. À, địch đan sư xuất quan rồi. Ồ, thân quản sự cũng có mặt sao? Lại một thanh âm cởi mở truyền đến, âm thanh này xuất phát từ một gã trung niên để râu dê. Đạo hữu là... Địch Cửu ngạc nhiên, sao hôm nay lại có nhiều gia hỏa mà hắn không quen biết tới tìm như vậy? Gã râu dê nọ vui vẻ trả lời, ta là chấp sự Lữ Chiêu của Hữu Đỉnh Đan Lâu, cố ý tới mời địch đan sư tọa trấn Hữu Đỉnh, nếu địch đan sư đang bận, vậy hãy nói chuyện xong với thân quản sự rồi dành thời gian trò chuyện với ta nhé. Địch Cửu hiểu được liền ôm quyền đáp, đa tạ Lữ chấp sự nhìn chúng, chỉ có điều ta đã gia nhập Đại Tinh Đan Lâu, chỉ đành cô phụ Lữ chấp sự coi trọng. Lữ Chiêu vẫn giữ thái độ niềm nở, ta cảm thấy trình độ đan đạo của địch đan sư rất lợi hại, chỉ ở trong Hữu Đỉnh Đan Lâu mới có thể phát huy hết được bản lĩnh của mình. Những địa phương khác chỉ biết hạn chế khả năng phát triển của địch đan sư mà thôi. Địch Cửu cảm thấy khó chịu, ngữ khí chuyển thành lạnh nhạt, cảm ơn Lữ chấp sự khen tặng, nhưng đan đạo của ta cũng chỉ bình thường thôi, lưu lại Đại Tinh Đan Lâu là phù hợp. Ta sợ đứng không vững trong đan lâu quá cao cấp, như vậy, cáo từ trước. Nói xong, Địch Cửu xoay người rời đi, hắn không thích dáng vẻ phách lối của gã râu dê. Chẳng qua là đích thân đến tìm kiếm hắn mấy lần, mà đã tưởng gã có mặt mũi lắm sao. Lữ Chiêu cho mày, đang định mở miệng thì bị Thân An ngăn cản. Nếu địch đan sư đã có đan lâu, vậy ngươi quên đi. Lữ Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Địch Cửu, chỉ là tam phẩm tiên đan sư mà thôi. Mình đích thân tìm tới cửa mà đối phương còn dám cự tuyệt. Hừ, Tường Vân Tiên Trà Lâu, Thân An gọi một bình tiên linh trà, chủ động rót một chén cho Địch Cửu rồi mới lên tiếng. Tại hạ mạo muội mời địch đan sư đến. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Địch Cửu đang chuẩn bị kinh doanh tiên linh trà, thế nên hắn rất để ý đến hương vị ở những tòa lâu khác. Hắn nâng chén lên uống một ngụm rồi thầm lắc đầu. Tiên linh trà hắn đang uống đã thuộc về loại quý giá ở đây, bất quá nó còn kém xa tít tắp so với đại tinh tiên linh trà. Không biết thân đạo hữu tới tìm ta có việc gì? Địch Cửu đặt chén trà trong tay xuống, mở miệng hỏi. Tu vi Thân An mạnh hơn Địch Cửu rất nhiều, đáng lý hắn phải xưng hô y là tiền bối. Thế nhưng hiện tại xem ra Thân An dường như có chuyện muốn cầu cạnh hắn, gọi một tiếng tiền bối thì sẽ khiến hắn đàm phán bất lợi. Thân An không bắt bẻ những vấn đề nhỏ nhặt như xưng hô, y dùng ngữ điệu nghiêm trọng trả lời, địch đan sư, thiếu cung chủ nhà ta muốn tìm kiếm một đan sư cộng sự giống như ngài. Chỉ cần địch đan sư nguyện ý cùng ta đi Tinh Ma Cung, ngài cứ thoải mái ra điều kiện. Địch Cửu mỉm cười. Rất xin lỗi, hiện giờ ta chưa có ý định rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành. Vậy xin hỏi địch đan sư sẽ ở lại trong bao lâu? Thân An hình như đã đoán trước Địch Cửu chưa muốn rời khỏi đây, cho nên dứt khoát hỏi thời gian hắn lưu lại. Địch Cửu trầm ngâm một chút rồi đáp, khoảng 7-8 năm. Mặc Vũ Xuân còn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian, nếu như ở lại đây 7-8 năm mà chưa tìm được A Hàm Chân Ly Thủy, thì hắn sẽ đến nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Thân An vậy bèn không tiếp tục thuyết phục nữa mà đưa cho hắn một miếng ngọc bài, Địch đan sư, đây là hành tẩu ngọc bài của Tinh Ma Cung. Nếu như ngươi gặp bất kỳ khó khăn gì tại đại đỉnh, thì có thể lấy miếng ngọc bài này ra. Biết Địch Cửu còn một bụng nghi vấn nên Thân An chủ động giải thích, Địch đan sư đã không nguyện ý rời đi đại đỉnh, vậy ta đành trở về mời thiếu cung chủ đến đại đỉnh thỉnh giáo Địch đan sư. Địch Cửu nghe nói thế, trong lòng cảm thấy có chút hảo cảm. Hắn chưa từng nghe qua tên Tinh Ma Cung, tuy nhiên từ phản ứng của Lô Khuê có thể thấy được Tinh Ma Cung không hề đơn giản. Thiếu cung chủ đại tiên môn như vậy mà lại chủ động tới nơi này thỉnh giáo, đủ để chứng minh vị thiếu cung chủ kia không phải hạng người cao cao tại thượng, mà hắn vốn không ưa. Nghĩ vậy, Địch Cửu bèn sảng khoái tiếp nhận ngọc bài. Tốt, vậy ta đợi thiếu cung chủ của quý cung tới đây. Tà Giác Nhai, mặc dù tên gọi nghe có vẻ hẻo lánh nhưng con đường này không phải là nơi vắng người qua lại tại đại đỉnh. Địch Cửu dừng bước trước một cửa lâu có chiêu bài, dựa theo địa chỉ mà Hoắc Thiển Thiên cho thì đây chính xác là chỗ ở của Trì Nguyên Thanh. Ngoài cửa hàng có đánh một cái cấm chế, Địch Cửu đưa tay gõ gõ mấy cái. Vài giây sau, cấm chế nhanh chóng được mở ra. Lầu một trống rỗng, khi Địch Cửu nhìn lên lầu hai thì thấy một nam tử lôi thôi, mặt mọc đầy râu đi xuống. Người này chắc chắn là cường giả tiên vương trung kỳ có thực lực phi thường mạnh. Có điều tâm trạng đối phương dường như đang hơi nóng nảy. Ông ta đi xuống, nhìn chằm chằm Địch Cửu rồi hỏi bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, có chuyện gì? Địch Cửu từ tốn đáp, ông hẳn là Trì Nguyên Thanh. Ta là tiên đan sư, đến đây để luyện chế thất khiếu tụ hồn đan. Nếu không phải Địch Cửu cần cửa hàng thì hắn cũng lời phải rông dài với người trước mặt. Nghe xong, khóe mắt Trì Nguyên Thanh hiện lên một tia khinh thường và mỉa mai. Ông đánh ra hai tờ giấy khế ước. Trên giấy ghi rõ người muốn tiến hành luyện chế thất khiếu tụ hồn đan, nhất định phải thông qua khảo hạch. Luyện chế thành công một lò tiên đan tứ phẩm, toàn bộ đều phải có đan văn đặc đẳng. Nếu có bất kỳ viên nào không phù hợp, kết quả chờ người đó chắc chắn là con đường chết. Một khi Địch Cửu ký xuống, nếu hắn không đặt yêu cầu, Trì Nguyên Thanh có thể giết hắn mà không phải nhận bất kỳ sự trách phạt nào. Đối mặt với một hiệp ước không bình đẳng như thế nhưng Địch Cửu vẫn chẳng thèm để ý, hắn dứt khoát ký tên lên, đồng thời còn dùng thủy tinh cầu ghi lại toàn bộ quá trình. Ngươi dám ký khế ước ư? Trông thấy tình huống trước mặt, Trì Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Địch Cửu, ông có chút không dám tin hỏi lại. Cũng từng có rất nhiều gia hỏa không biết trời cao đất rộng tới đây, nhưng khi trông thấy khế ước thì chỉ đáp một câu quấy dày rồi xám xịt ra về. Cũng có đại tiên đan sư tự cho mình tài giỏi, vì muốn có được cửa hàng của ông mà đánh bạo ký xuống. Kết quả không thông qua khảo hạch, bị ông trực tiếp chém chết. Sau khi thu hồi một trong hai bản khế ước, Địch Cửu mới lên tiếng, chẳng lẽ ông lấy ra không phải để ta ký à? Ngươi tên Địch Cửu đúng không? Tốt, rất có khí phách. Nếu đã thế thì mau đi theo ta. Trì Nguyên Thanh quay người lên lầu trước dẫn đường cho hắn. Địch Cửu nhanh chóng bước theo, hắn nhất định phải kiếm được một nơi náo thân. Với tu vi cùng mức độ nổi tiếng tạm tạm của hắn, dù tiên tinh có khá nhiều đi nữa cũng chẳng thể mua được chỗ ở nào tốt hết. Cấm chế thứ hai hắn đụng phải sau khi vào trong là phòng ngự tiên trận cấp 6. Đối với Địch Cửu mà nói, loại cấm chế này rất vô dụng. Đợi Trì Nguyên Thanh mở cấm chế ra, Địch Cửu liền thấy bên trong căn nhà còn có một gian phòng, bất quá nó cũng bị cấm chế ngăn trở. Ta sẽ quan sát ngươi luyện đan. Sau khi vào trong, Trì Nguyên Thanh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi nhìn chằm chằm Địch Cửu. Ông muốn ta luyện chế đan dược gì? Hỏa lô và hỏa diễm là của ta hay ông sẽ cung cấp? Tiên linh thảo ai bỏ ra? Trì Nguyên Thanh lạnh lùng đáp, chẳng lẽ ngươi còn muốn bản vương lấy ra tiên linh thảo nữa à? Nghe vậy, Địch Cửu cũng chẳng chút để ý, hắn bình tĩnh nói, yêu cầu duy nhất của ta khi luyện chế đan dược là phải có cấm chế bảo vệ, bởi vì phương pháp có chút đặc thù nên ta không muốn bị lộ ra ngoài. Trì Nguyên Thanh cười một tràng dài nhưng trên mặt chẳng có nửa điểm ý cười. Ngay sau đó, ông ta chỉ vào Địch Cửu, gằn giọng, ngươi chỉ là con sâu kiến tiên quân mà thôi, còn dám nói bản vương học trộm thủ pháp luyện đan của mình à? Địch Cửu lặng lặng nhìn người trước mắt, tuy hắn không phải đối thủ của ông ta, nhưng hắn có thể chạy trốn trong chớp mắt nhờ thần niệm độn. Nơi này là đại đỉnh tiên thành, Trì Nguyên Thanh chẳng dám giết hắn mà không có lý do. Chỉ là một tiên vương nho nhỏ cũng dám nói hắn là sâu kiến, còn tự xưng bản vương nữa chứ. Trông thấy Địch Cửu không chút nào run sợ, Trì Nguyên Thanh cau mày, ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo, được thôi, bản vương đồng ý, ngươi bắt tay vào luyện đan đi. Địch Cửu nhanh chóng đánh ra mấy chục đạo trận kỳ, để tạo thành tiên trận cấp 4 đơn giản. Sau khi tiến vào trận, hắn mới triệu hồi đạo hỏa và lấy một đống tiên linh thảo ra. Đan dược Địch Cửu muốn luyện chế là Uẩn Ất Tiên Đan, đây là tiên đan tứ phẩm, có thể giúp đại ất tiên tu luyện. Bàn về giá trị, nó không chân quý như thiên phàm đan, độ khó cũng chỉ ở mức trung đẳng mà thôi. Mặc dù muốn có được cửa hàng của Trì Nguyên Thanh, nhưng Địch Cửu vẫn phải lưu lại một chút thủ đoạn để phòng hờ. Hắn không thể luyện chế một lò đan dược cho ra toàn tiên đan cửu văn đặc đẳng trước mặt cường giả tiên vương được. Trì Nguyên Thanh nhìn chằm chằm Địch Cửu, Nếu đối phương dám lừa gạt ông dù chỉ một chút cũng là trái với khế ước, ông sẽ thẳng tay giết chết tên tu sĩ này. Địch Cửu chỉ cần một nén nhang là hoàn thành Uẩn Ất Tiên Đan, thế nhưng hắn lại kéo dài qua hai nén nhang mới lấy ra 6 viên đan dược. Lò đan dược này hắn đủ khả năng luyện chế ra 9 viên, tuy nhiên, đông đảo tiên đan sư tứ phẩm khác đều chỉ có thể luyện ra 6 viên. Xong rồi ư? Trông thấy Địch Cửu bước ra khỏi cấm chế, Trì Nguyên Thanh ngạc nhiên hỏi, trước mắt ông hiện giờ là một mâm ngọc có đặt 6 viên đan dược tròn trĩnh. Địch Cửu không bỏ 6 viên kia vào lọ vì Trì Nguyên Thanh muốn kiểm tra ngay. Ông ta cuốn lấy mâm ngọc bằng tốc độ nhanh nhất, đôi tay cũng khẽ run run theo động tác của mình. Tất cả 6 viên đều là đan dược đặc đẳng, viên kém nhất cũng là tiên đan đặc đẳng tam văn, tốt nhất là đặc đẳng ngũ văn. Mấy năm nay ông từng tìm vô số tiên đan, sư cũng chưa thấy ai có bản lĩnh thế này. Đừng nói là đại tiên đan sư, xem như tiên đan vương cũng không hẳn làm được. Tốt, tốt lắm. Trì Nguyên Thanh liên tiếp nói mấy chữ tốt, dưới tâm tình kích động, ông trực tiếp chụp lấy vai Địch Cửu. Thấy tình huống trước mắt, hắn không chút do dự nào mà tế thiên sa đao ra rồi bổ một nhát. Bành! Đao thế cùng thủ ấn của Trì Nguyên Thanh đánh vào một chỗ, khiến phòng ốc rung động ầm ầm. Trì Nguyên Thanh chỉ tùy ý vồ một cái mà thôi, còn Địch Cửu cũng y như thế. Nếu không, động phủ này đã bị đánh nát rồi. Sau khi bổ một đao kia xuống, hắn mới thu hồi thiên sa, lạnh lùng nói, nếu ta không hợp cách thì ông có thể mời chấp pháp của đại đỉnh tới bình phán, nếu tiếp tục động thủ động cước thì đừng có trách ta. Từ trước tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên có tiên quân dám ăn nói như thế với cường giả tiên vương. Vậy mà Trì Nguyên Thanh cũng chẳng có nửa phần sinh khí, ông vội vàng khoát tay bảo, mới vừa rồi là lỗi của ta, thật xin lỗi. Bản lĩnh đan đạo của ngươi là lợi hại nhất trong những người ta từng gặp, lò thất khiếu tụ hồn đan kia sẽ do ngươi luyện. Trì Nguyên Thanh đã kinh qua rất nhiều lần luyện đan, chỉ cần tiếp xúc với đan dược Địch Cửu luyện chế một chút, ông liền biết đây là đan dược vừa thành chứ không phải là sản phẩm lấy sẵn ra. Còn Địch Cửu, hắn rất rõ ràng, đối phương trông dễ nói chuyện thế thôi, chứ một khi hắn luyện chế thất khiếu tụ hồn thất bại, ông ta sẽ thẳng tay giết chết hắn. Nói xong, Trì Nguyên Thanh vừa chờ mong vừa kích động nhìn Địch Cửu, ông sợ Địch Cửu sẽ bỏ đi. Tiên đan sư lợi hại như Địch Cửu chưa chắc ông sẽ may mắn tìm được người thứ hai. Địch Cửu gật đầu, ta tới đây là vì luyện chế thất khiếu tụ hồn đan cho ông. Nếu hiện tại ông đã công nhận bản lĩnh luyện đan của ta, thì khế ước vừa rồi hẳn không còn giá trị nữa đúng không? Đúng, đúng, hết hiệu lực rồi. Không đợi Địch Cửu nói thêm, Trì Nguyên Thanh nhanh chóng lấy khế ước ra, trực tiếp vò nó thành bã vụn. Đứng đối diện, hắn cũng làm y chang như vậy với tờ giấy mình đang giữ. Địch đan sư, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? Trì Nguyên Thanh tin rằng, ngoài Địch Cửu ra, ắt hẳn chẳng còn ai có thể luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan nữa. Chờ chút đã. Địch Cửu khoát tay. Không đợi Trì Nguyên Thanh hỏi, Địch Cửu đã nói trước khi bắt đầu luyện đan, có phải chúng ta sẽ ký thêm một phần khế ước nữa không? Trì Nguyên Thanh vội vàng đáp, đúng rồi, chỉ cần ngươi luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn, ta nguyện ý đem con đường này vào một cửa hàng nữa tặng cho ngươi. Cửa hàng kia không hề nhỏ hơn cái này đâu, thậm chí vị trí còn tốt hơn nữa. Địch Cửu tủm tỉm cười. Tất nhiên rồi, nếu không vì cửa hàng của ông ta cũng chẳng mất công đến đây luyện đan. Địch đan sư, ngươi cứ nói điều kiện đi. Con mắt Trì Nguyên Thanh đỏ lên, ông rất lo Địch Cửu sẽ lập tức rời khỏi đây mà không chịu giúp mình. Nếu thế, ta có chút việc muốn nói. Đầu tiên, một khi ta luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan, thì ông nhất định phải nhượng lại cửa hàng cho ta. Sau khi thành đan, nếu ông xác nhận đan dược không có vấn đề gì, ngay lúc nhận được cửa hàng, ta sẽ giao thất khiếu tụ hồn lại cho ông. Không chờ Địch Cửu nói hết, Trì Nguyên Thanh lập tức ứng tiếng, không thành vấn đề. Thứ hai, cửa hàng kia xem như phí tổn nguyên liệu luyện đan của ta, còn công sức ta luyện sẽ tính vào 4 viên thất khiếu tụ hồn, ta sẽ giữ lại 4 viên đó. Trì Nguyên Thanh nhanh chóng gật đầu. Ta đồng ý, thấy vậy, Địch Cửu liền xác nhận được sự nhu cầu cấp thiết để có thất khiếu tụ hồn. Đan của Trì Nguyên Thanh cao thế nào? Hắn tiếp tục nói, thứ ba là ta không thích ồn ào, cho nên ông không được nói với bất kỳ ai về khả năng luyện đan của ta. Thứ tư, vạn nhất đan dược không thành công thì đừng tìm ta tính sổ đấy. Do dự một chút, Trì Nguyên Thanh ngần ngừ bảo, việc thứ ba cũng ổn thôi nhưng điều thứ tư. Không chờ Trì Nguyên Thanh nói hết câu, hắn liền ngắt lời. Trì đạo hữu, ta có thể khẳng định với ông nếu ngay cả ta cũng thất bại, thì chẳng ai đủ khả năng luyện chế thất khiếu tụ hồn nữa. Chí ít là ở đại đỉnh đảm bảo không người nào làm được, nên việc có tiến hành luyện chế hay không đều do ông quyết định cả. Về khế ước thứ nhất, Địch Cửu chẳng để tâm lắm, bởi vì hắn khẳng định Trì Nguyên Thanh sẽ giữ lời. Đối với hắn, khế ước cuối cùng mới là điều hắn muốn. Không phải Địch Cửu lo mình thất bại mà hắn không muốn lập khế ước bất bình đẳng thôi, đây là vấn đề nguyên tắc của bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sở dĩ Trì Nguyên Thanh bức thiết như vậy, bởi vì Địch Cửu đích thật là đan sư lợi hại nhất mà ông ta từng gặp qua, thế nhưng vạn nhất mà Địch Cửu luyện chế thất bại thật thì ông vẫn lựa chọn giết hắn. Nhưng sâu trong nội tâm ông hiểu rõ, nếu ngay cả Địch Cửu mà cũng thất bại thì có lẽ ông sẽ không tìm được đan sư nào khác đến luyện chế thất khiếu tụ hồn đan. Địch đan sư, ta cần luyện chế thất khiếu tụ hồn đan vì nữ nhi của ta, Tuân Nhi. Hồn phách của Tuân Nhi bị phân liệt, nguyên thần không được đầy đủ. Ta chỉ có 2 đoàn thất khiếu vân hoàng, năm đó ta tin lầm một tên đan sư nên đã luyện hỏng mất 1 đoàn. Nếu giờ lại mất thêm nữa, nữ nhi của ta coi như không còn biện pháp cứu mạng. Ngữ khí Trì Nguyên Thanh nghe cực kỳ thành khẩn. Trên thực tế ý của ông chính là, nếu như ngươi luyện hỏng 1 đoàn này, vậy ta bắt buộc phải giết ngươi, bởi vì đây đoàn thất khiếu vân hoàng cuối cùng rồi. Địch Cửu bình tĩnh nói, thân là đan sư, ta đương nhiên phải dùng toàn lực luyện chế đan dược, hơn nữa ta có tự tin thành công rất lớn. Tuy nhiên ta cần khẳng định trước với ông, bản thân ta chưa bao giờ dùng mạng của mình đặt cược vào việc luyện đan. Nếu mạng sống của ta gắn liền với lò đan dược này, vậy chẳng khác nào tạo thêm áp lực cho ta và hình thành một giao dịch không công bằng. Bất lợi đối với cả sự phát triển đan đạo của bản thân ta và việc luyện chế lò đan dược. Ông mà đồng ý đề nghị của ta thì chúng ta liền bắt đầu luyện chế. Nếu ngược lại, ta lập tức cáo từ. Trì Nguyên Thanh trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cắn răng quyết định, được, ta đồng ý với đề nghị của ngươi, ngươi nhất định phải luyện chế thành công 1 lò thất khiếu tụ hồn đan cho ta. Câu bất lợi đối với việc luyện chế lò thất khiếu tụ hồn đan khiến Trì Nguyên Thanh hạ quyết tâm. Ông khẳng định Địch Cửu nhất định là cao thủ đàm phán, chỉ dùng một câu đã khiến ông bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Không thành vấn đề. Địch Cửu đưa tay đánh ra 2 tờ khế ước, nội dung khế ước chính là những gì hắn vừa mới nói. Trì Nguyên Thanh chẳng muốn dài dòng, cấp tốc ký lạc ấn của mình lên trên khế ước. Địch Cửu thu hồi 1 tờ rồi bảo, ông lấy dược liệu ra đi, bây giờ ta sẽ bắt tay vào luyện chế luôn. Trì Nguyên Thanh cẩn thận đưa 1 cái giới chỉ cho Địch Cửu. Dược liệu đều nằm trong này, ngươi, tự xem đi, ta đợi ở đây. Ông ta vốn muốn nói đây là số dược liệu cuối cùng, nhưng nghĩ tới khả năng sẽ tạo thành áp lực cho Địch Cửu. Trì Nguyên Thanh đành cưỡng ép nuốt câu đó xuống bụng. Địch Cửu gật đầu, tiếp nhận giới chỉ, lần nữa tiến vào cấm chế của mình. Hắn tin tưởng chỉ cần Trì Nguyên Thanh không ngốc, thì ông ta chắc chắn sẽ không đến quấy rầy hắn luyện đan. Trong giới chỉ, tiên linh thảo có hơn 100 loại, ở chính giữa có 1 hộp bạch ngọc hơi ba động, loại ba động này dường như có thể cộng minh với thần hồn. Địch Cửu biết, cái hộp ấy chắc chắn đang chứa thất khiếu vân hoàng. Ngoài ra còn có 1 viên ngọc giản giới thiệu cực kỳ kỹ lưỡng, về đan phương thất khiếu tụ hồn đan. Kỳ thật điều gian nan nhất trong việc luyện chế thất khiếu tụ hồn đan, không phải do không nắm rõ đan phương, mà là công đoạn chiết xuất thất khiếu vân hoàng. Địch Cửu đọc tới đọc lui đan phương 2 lần rồi mới mở hộp ngọc ra. Thất khiếu vân hoàng thật giống như một khối đậu hũ vậy, nó có màu ngà sữa, nằm trong hộp ngọc mà hơi rung rung nhẹ. Địch Cửu dọn dẹp kiến đỉnh, tế ra đạo hỏa, đồng thời dùng thần niệm đưa thất khiếu vân hoàng vào trong lò đan. Thất khiếu vân hoàng vừa rơi vào trong kiến đỉnh đột nhiên trở nên không thể khống chế. Nó khác hẳn với dược liệu bình thường, tiên linh thảo khác chỉ cần dùng đan quyết khống chế, sau đó chiết xuất hóa dịch là được. Thất khiếu vân hoàng vốn là đỉnh cấp chí bảo có quan hệ với hồn phách, non mềm không gì sánh nổi. Vừa đưa nó vào trong kiến đỉnh, Địch Cửu lập tức hiểu được vì sao thất khiếu vân hoàng không thể dùng phương thức bình thường để chiết xuất. Địch Cửu vừa dùng đan quyết bao trùm thất khiếu vân hoàng, vừa thẩm thấu từng đạo đan đạo pháp tắc của bản thân vào. Khí tức sinh cơ cường đại của kiến đỉnh cùng đạo hỏa uyển chuyển giúp Địch Cửu khống chế nó. Địch Cửu thầm vui vẻ, công đoạn chiết xuất thất khiếu vân hoàng gian nan gấp mấy lần so với hắn tưởng tượng, cũng may hắn có kiến đỉnh và đạo hỏa. Lại thêm, hắn thấu hiểu cơ sở pháp tắc cực sâu và cũng nhờ trước đây, hắn từng mượn tia đạo tắc màu vàng để hoàn thiện đan đạo bản thân. Nếu chỉ thiếu 1 trong những thứ kể trên thôi thì lò đan dược này đã thất bại chắc rồi. Thất khiếu vân hoàng quả nhiên rất khó chiết xuất, Địch Cửu không tin trừ hắn ra còn ai có thể chiết xuất được. Nghĩ lại thì hình như hắn ra giá cả lò đan dược này hơi thấp rồi. Từng tia tạp chất trong thất khiếu vân hoàng bị đan quyết ép ra. Qua tròn 2 canh giờ, Địch Cửu mới hoàn thành việc thanh tẩy tạp chất. Thất khiếu vân hoàng phát ra ánh sáng long lanh, nhìn qua có cảm giác cực kỳ thư sướng. Địch Cửu vừa dùng đan quyết bao bọc thất khiếu vân hoàng, vừa dùng thần niệm đưa số tiên linh thảo còn lại vào đan lô. So với thất khiếu vân hoàng, chiết xuất số tiên linh thảo còn lại thật sự là quá đơn giản. Các loại tạp chất bị Địch Cửu ném ra bên ngoài, dược dịch tinh khiết lập tức dung hợp. Địch Cửu chiết xuất thất khiếu vân hoàng mất hẳn 2 canh giờ, còn tất cả tiên linh thảo khác cộng lại cũng chỉ mất nửa nén hương mà thôi. Dược liệu chiết xuất xong, quá trình phân đan, thành đan đối với Địch Cửu mà nói thật sự rất đơn giản. Thêm 1 nén nhang nữa trôi qua, trong đan lô phiêu khởi từng đạo mây mù, Địch Cửu nhanh chóng đánh ra mấy đạo đan quyết, sau đó hắn cầm lấy 9 viên đan dược trắng tinh lên. Hắn bỏ 5 viên cửu văn đặc cấp vào bình ngọc rồi thu vô giới chỉ, 4 viên còn lại thì đặt vào một bình ngọc khác để chuẩn bị giao cho Trí Nguyên Thanh. Ở bên ngoài, Trí Nguyên Thanh đang sốt ruột đi qua đi lại trước cấm chế, ông ta không dám liều lĩnh quấy rầy địch cửu, bởi vậy trong lòng ông vẫn luôn lo lắng không thôi. Thất khiếu tụ hồn đan không có đan hương, Trí Nguyên Thanh ở bên ngoài hoàn toàn không biết lò đan dược này luyện chế ra sao rồi. Sau 3 canh giờ, địch cửu rốt cục mới mở cấm chế ra. Thế nào? Thế nào rồi? Trí Nguyên Thanh sốt sắng bước lên hỏi, nếu không phải trước đó hai người đã ký khế ước, nói không chừng hiện giờ ông đã tiến lên bắt địch cửu lại. Địch cửu cầm bình ngọc trong tay cho đối phương xem, may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan cho ông đây. A, Trí Nguyên Thanh thốt lên. Thật ra, trong lòng ông vốn không tin tưởng địch cửu có thể luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan. Những năm qua, số đan sư bị Trí Nguyên Thanh đuổi đi và giết chết đã đếm không xuể nữa rồi. Rất nhiều đan sư biết rõ thù lao ông cho rất cao, nhưng không hề dám tới đây luyện đan. Vừa vặn gặp phải luyện đan, sư có thể luyện chế một lò tiên đan đặc cấp như địch cửu, ông hầu như không còn lựa chọn nào khác. Nào ngờ, tạ ơn ngươi. Trí Nguyên Thanh run rẩy cảm tạ. Địch cửu từ tốn nói, đây là giao dịch mà thôi, không cần tạ ơn. Nhưng lò đan dược này đích thật phi thường khó luyện chế, nếu đổi lại người khác thì e rằng đã sớm thất bại. Cho nên giá cả mà ông bỏ ra cho lò đan dược ấy chẳng phải rất cao. Ta lập tức tăng giá. Trí Nguyên Thanh lo lắng nhìn bình ngọc trong tay địch cửu. Với tu vi tiên vương, ông nắm chắc mình có thể giết chết địch cửu trước khi hắn kịp hủy đi bình thất khiếu tụ hồn đan. Nhưng Trí Nguyên Thanh không dám mạo hiểm như vậy. Ông đã kiến thức qua trình độ trận đạo của địch cửu, thật sự rất lợi hại. Địch cửu lắc đầu, không cần. Nếu đã ký kết khế ước rồi, vậy cứ dựa theo khế ước mà làm thôi. Tốt, tốt. Trí Nguyên Thanh không chút do dự cầm ra một tấm khế ước nhà, trừ đi ấn ký của bản thân đồng thời viết vào thông tin tự nguyện chuyển nhượng, rồi mới giao khế ước nhà cho địch cửu. Địch cửu chỉ cần in ấn ký của bản thân lên đây là có thể trở thành chủ nhân mới của cửa hàng. Địch cửu nhìn thoáng qua liền biết Trí Nguyên Thanh không hề làm bộ làm tịch. Hắn tiếp nhận khế ước nhà, đồng thời đưa bình ngọc cho Trí Nguyên Thanh, đan dược cho ông này, vận may của ta bộc phát, ngẫu nhiên luyện chế được một viên lục văn đặc cấp tiên đan, ông may mắn thật, đây là lần đầu tiên ta luyện chế được lục văn đặc cấp tiên đan đấy. Hiện giờ Trí Nguyên Thanh chẳng nghe lọt tai địch cửu nói cái gì nữa, ông ta vội vàng mở bình ngọc ra cẩn thận quan sát đan dược bên trong. Cáo từ, vật đã tới tay, địch cửu đương nhiên không tốn thời gian thêm ở đây, hắn ôm quyền rồi xoay người rời đi trước, chỉ mấy bước chân đã ra khỏi phòng. Khốn trận cấp 6 do Trí Nguyên Thanh bố trí không thể cản nổi hắn. Hảo đan, hai viên tam văn, một viên tứ văn, quả thật có một viên lục văn đặc cấp thất khiếu tụ hồn đan. Trí Nguyên Thanh kích động đến mức run rẩy, ông ta biết nữ nhi của mình được cứu rồi. Trí Nguyên Thanh gấp gáp bước vào bên trong một gian phòng, một thiếu nữ có sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Trí Nguyên Thanh run run lấy viên lục văn đặc cấp thất khiếu tụ hồn đan, đưa vào trong miệng thiếu nữ nọ. Vẻn vẹn nửa nén hương sau, sắc mặt thiếu nữ liền hồng nhuận lên trông thấy, khí tức của nàng cũng dần tăng lên, chẳng mấy chốc, nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn Trí Nguyên Thanh, khẽ hỏi, cha, con khỏe rồi ư? Trí Nguyên Thanh dụ khóe mắt ửng đỏ, đúng vậy, Tuân Nhi khỏe rồi, thực sự khỏe rồi. Ông đã phải chờ viên thất khiếu tụ hồn đan này quá lâu rồi. Ông nhất định phải cảm tạ vị địch đan sư kia, nếu không nhờ địch đan sư, làm sao ông có thể cứu mạng con gái mình được? Địch đan sư... Trí Nguyên Thanh theo bản năng thốt lên, sau đó lập tức biến sắc, địch cửu ấy vậy mà không còn ở trong phòng nữa. Chuyện này chứng tỏ địch cửu không để vào mắt tiên khốn trận cấp 6, người này chắc chắn phải là đại tiên trận sư cấp 6 trở lên. Dựa theo địa chỉ trên khế ước, địch cửu nhanh chóng tìm được cửa hàng của Trí Nguyên Thanh. Ông ta nói không sai, nơi này là chỗ giao nhau giữa hai con đường, khoảng cách tới phố chính cũng không quá xa, đúng là một cửa hàng tốt. Không biết Trí Nguyên Thanh... cố ý hay là quên thật mà lại không giao trận kỳ của hộ trận cho địch cửu. Nơi này được che chở bởi một hộ trận cấp 6, nếu không phải hắn là trận pháp đại sư thì chắc chắn không mở nổi. Còn việc cưỡng ép công kích, trừ khi ngươi không muốn sống nữa, chứ chẳng ai dám tấn công hộ trận của người khác ngay tại đại đỉnh tự do tiên thành, đó là tìm chết đấy. Dù cho ngươi có hậu trường đi nữa thì cũng sẽ dính vào rất nhiều phiền phức. Mặc kệ Trí Nguyên Thanh vô tình hay cố ý, địch cửu cũng chẳng để trong lòng. Hắn là tiên trận vương cấp 7. Muốn mở cái trận pháp trước mắt thật sự dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn mười mấy đạo trận kỳ được ném sống, phòng ngự tiên trận liền hé ra một đầu thông đạo. Một cửa hàng hai tầng có diện tích cỡ 200-300 m² nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Trong cửa hàng trống rỗng, chẳng có bất kỳ vật dụng nào. Chuyện đầu tiên mà địch cửu làm sau khi tiến vào trong là phá bỏ toàn bộ trận pháp nơi đây. Từ giờ phút này trở đi, chủ nhân chân chính của cửa hàng là hắn, địch cửu sẽ không sử dụng trận pháp của người khác. Xong xuôi, địch cửu liền dùng tốc độ nhanh nhất để bố trí một phòng ngự, tiên trận. tiên trận cấp 5 để bảo vệ cửa hàng. Sau đó mới bắt tay vào bố trí các pháp trận khác. Tụ linh trận nhất định phải có, ngoại ra, hắn còn cần phòng ngự tiên trận, khốn sát tiên trận và cách niệm tiên trận ngăn chặn thần niệm xâm nhập, nữa. Tất cả những trận pháp trên đều được che giấu bởi ẩn nặc pháp trận, khách nhân tiến vào chỉ thấy được mỗi tiên hộ trận cấp 5 ngoài kia mà thôi. Chỉ Nguyên Thanh không tới, cũng chẳng biết Hoắc Thiển Thiên, có biết hắn đi đâu hay là do không muốn ảnh hưởng tới việc luyện đan, mà không đi tìm Địch Cửu. Trong vòng 7 ngày, Địch Cửu hoàn tất việc bố trí tất cả các trận pháp rồi gọi Mặc Vũ Xuân, Hắc Hỏa và Tiểu Thụ Nhân ra. Đại ca, ta không thể tu luyện trong thế giới chân linh. Vừa ra khỏi, Hắc Hỏa liền phàn nàn. Địch Cửu nghe vậy bèn bật cười. Ta biết rồi, hiện giờ đã có cửa hàng này, về sau đệ cứ tu luyện trong một gian phòng trống trên lầu 2 đi. Nhớ kỹ, dù thế nào đi chăng nữa, đệ cũng không được xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không, ta sẽ bắt đệ trở vào thế giới chân linh. Vâng, đệ nhớ rồi. Hắc Hỏa ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đại ca để nó ở thế giới chân linh là do thực lực nó không đủ. Nếu tốc độ tu luyện của huynh ấy không nhanh thì cứ để nó gia tăng lực lượng. Chờ khi tu vi của Hắc Hỏa này tăng đến trình độ nhất định, ai dám ngấp nghé nó sẽ cắn cho tên đó một ngụm chết tươi luôn. Đại ca, còn đệ thì sao? Tiểu Thụ Nhân háo hức nhìn Địch Cửu, ngay cả Tiểu Hắc Tử tới sau cũng được chia một phòng trên lầu 2, còn nó đã đi theo đại ca nhiều năm như vậy, khẳng định cũng không kém là bao. Địch Cửu tủm tỉm cười. Sau này đệ sẽ quản lý cửa hàng ở dưới lầu 1, đệ chọn một phòng tại đây để thuận tiện cho việc tu luyện luôn đi. Nghe thế, Tiểu Thụ Nhân hụt hẫng hẳn. Nó đã không được ở lầu 2 mà còn phải trông coi cửa hàng nữa. Sao mà đại ca bất công thế này? Nó chỉ tu luyện hơi chậm chút thôi mà. Bất quá, đệ có thể tự do đi lại trong thành. Thế nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được gây ra họa. Tiểu Thụ Nhân kích động đến nhảy dựng lên. Quả nhiên địa vị của nó, trong lòng đại ca vẫn cao hơn một chút so với Hắc Hỏa rồi. Sau khi biết gốc cây nhỏ nhà mình dính phải khí tức hư không từ Hắc Hỏa, nên mới gặp họa, Địch Cửu đã sớm liên thủ với Tiểu Bọ Hung trừ khử hết tất cả khí tức kia. Bây giờ Tiểu Thụ Nhân đã có thể tự do hành tẩu tại đại đỉnh, như các thụ tinh bình thường khác, khẳng định sẽ không có ai để mắt tới nó. Mặc sư muội, muội cũng ở lầu 2 đi. Tạm thời chúng ta sẽ lưu lại đây một thời gian, mặc dù muội là đệ tử Thiên Tịnh môn nhưng tu vi không quá cao, hẳn sẽ không bị cường giả nào chú ý tới. Còn đám người tu vi thấp hơn sao dám có ý đồ gì được. Thời gian này muội cứ lưu lại hỗ trợ cửa hàng, ta sẽ tranh thủ thu thập tin tức về A Hàm Chân Ly Thủy. Địch Cửu vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Nếu không phải vì hắn, Mặc Vũ Xuân cũng không biến thành cái dạng này, cả hai người bọn họ đã đi cùng nhau rất nhiều năm, mà vẫn chẳng có nửa điểm tin tức của A Hàm Chân Ly Thủy. Mặc Vũ Xuân mỉm cười, đáp, kiếm được là do may mắn, ngược lại thì do số muội định vậy, huynh cứ đối xử với muội như bình thường là được, không cần tận lực làm chi. Có nhiều thứ càng cố sẽ càng bỏ lỡ. Trước khi vẫn lạc, muội vẫn có thể an tĩnh hưởng thụ cuộc sống ở đại đỉnh mà. Được trải qua ngần ấy kỷ niệm với mọi người, muội đã rất mãn nguyện rồi. Địch Cửu biết Mặc Vũ Xuân đang an ủi mình, nàng ấy không muốn hắn vì nàng mà mạo hiểm. Loại bảo vật như A Hàm Chân Ly Thủy mà có thể an nhàn tìm được mới là chuyện lạ. Sau khi giao lại trận kỳ cho ba người, Địch Cửu bèn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Gần một tháng trời không đi gặp Hoắc Thiển Thiên, làm Địch Cửu cảm thấy mình có chút không xứng với chức danh đan sư này rồi. Tinh Ma Cung tại Ma Y Tiên Lục tuyệt đối là tiên môn nhất đẳng. Cung chủ Giải Vạn Lăng đã đột phá tu vi Địa Tiên Đế tầng 7. Địa vị của ông tại toàn bộ Ma Y Tiên Lục là có 102. Tinh Ma Cung cũng là một tông môn phát đạt thịnh vượng, thế nhưng vấn đề truyền thừa lại luôn là cái gai nhức nhối trong lòng ông. Cho đến tận bây giờ, Giải Cung Chủ chỉ mới có một trai một gái mà thôi. Con trai độc nhất của ông tên Giải Hoang, cái tên này đoán chừng có liên quan tới cuộc đời của gã. Từ nhỏ Giải Hoang đã sống một cuộc sống hoang đường vô độ. Thời điểm 8 tuổi liền gây họa cho thị nữ bên người, năm lên 10 thì gian dâm với nữ nhi của cường giả tiên đế. Xém chút nữa là xảy ra án mạng. Tuy càng lớn thì tính tình Giải Hoang đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thoát ra khỏi nữ sắc nổi. Việc này dẫn tới muội muội Giải Cung đã là đại la tiên trung kỳ, nhưng gã vẫn còn ngấp ngưỡng ở đại chí tiên sơ kỳ mà thôi. Tuy Giải Vạn Lăng oai hùng xưng bá một phương, nhưng lại chẳng có biện pháp nào dạy dỗ nhi tử của mình, cuối cùng chỉ biết buông xuôi phó mặc cho số phận. Giờ khắc này ở phủ thiếu cung chủ trong Tinh Ma Cung, một thiếu niên có sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bạch ngọc hững hờ lên tiếng. Thân An, ngươi trở về nhanh như thế có phải đã làm xong chuyện ta giao không? Trong khi nói chuyện, gã còn thỉnh thoảng vuốt ve một nữ tử xinh đẹp bên người. Thiếu niên thần sắc tái nhợt này chính là Giải Hoang, con trai Giải Vạn Lăng. Đứng trước mặt gã là nam tử vóc dáng trung đẳng, người nọ kính cẩn đáp, việc kia vẫn chưa hoàn thành, thế nhưng nô tài lại thăm dò được một chuyện còn quan trọng hơn. Nghe xong câu đầu, Giải Hoang còn đang tính nổi nóng, Tới khi Thân An dứt lời, gã liền ồ một tiếng, đầu hơi hướng về phía trước, tò mò hỏi, chuyện quan trọng gì? Chẳng lẽ còn trọng yếu hơn việc của ta ư? Thân An không người hồi báo, ở đại đỉnh tự do tiên thành, nô tài gặp được một vị đan sư hoàn thành được đề thi của Loan thượng nhân đề ra. Giải Hoang khó chịu nói, Loan thúc ra đề nào thế? Nói rõ ràng thì ngươi chết à? Sao lại kể không đầu không đuôi như vậy? Thân An vội đáp, chính là đề bài lý luận khảo hạch mà thượng nhân đưa cho đan hội ở đại đỉnh. Vậy thì sao? Lời còn chưa dứt, đột nhiên Giải Hoang nhảy dựng lên, gã lao xuống giường ngọc, kích động bắt lấy vai Thân An. Ngươi nói có người không dùng quyết thạch mà vẫn thành công đưa ra đan phương của phá trận đan à? Thân An gật đầu. Thưa, đúng vậy, vị đan sư kia trả lời đúng 99 câu hỏi trước, chỉ duy nhất đề bài cuối cùng là sai nên bị trừ 11 điểm. Tốt, rất tốt. Giải Hoang đi chân trần tới lui trong phòng, ánh mắt tràn ngập kích động. Bài thi kia vốn gã muốn mỗi câu có tận 10 điểm nhưng đan hội lại không đồng ý. Dù Giải Hoang mời đan tôn Loan thúc tự thân xuất mã, cộng với uy vọng của phụ thân gã nữa, nhưng đan hội cũng chỉ cho gã có một câu một điểm cuối cùng mà thôi. Tuy nhiên, Giải Hoang vẫn có cách, gã dứt khoát biến một điểm kia thành 11 điểm. Khuất phục dưới thực lực của tinh ma tiên đế, cuối cùng đan hội vẫn đồng ý đề nghị cổ quái này, cũng khiến bài thi từ 100 điểm trở thành 110 điểm. Lúc đầu nô tài tính mời vị đan sư đó đến tinh ma cung, nhưng hắn lại cáo bận, bảo không có thời gian đi. Đứng một bên, Thân An cẩn thận giải thích. Giải Hoang khoát tay chặn lại. Người có bản lĩnh tất nhiên đủ tư cách nói lời này. Nếu vị đan sư ấy lợi hại đến thế, ta sẽ đích thân tới đại đỉnh tìm gặp. Thế nhưng cung chủ vẫn chưa về. Thân An khẽ nhắc nhở một câu. Nghe thấy vậy, sự nhiệt tình đang dâng trào của Giải Hoang liền giảm bớt mấy phần. Dù phụ thân có về, nhưng ngài không cho phép thì gã cũng vô pháp ra khỏi tinh ma cung. Ai, vậy chờ cha ta về rồi tính tiếp. Giải Hoang thở dài một hơi, khó chịu ngồi phịch xuống giường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đan sư, ngài trở về rồi. Hoắc Thiển Thiên trông thấy Địch Cửu đi vào đại tinh, đan lâu bèn kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Thấy thái độ kỳ lạ của nàng ta, Địch Cửu nghi ngờ nhìn xung quanh một vòng rồi ngơ ngác hỏi, ta là đan sư danh dự của đại tinh đan lâu, mặc dù không cầm lương tháng, nhưng vẫn cần phải trở lại xem có chuyện gì cần ta làm hay không, thuận tiện thông báo chỗ ở cho các ngươi biết chứ. Trải qua giây phút ngắn ngủi không thể tin được, Hoắc Thiển Thiên nhanh chóng tỉnh ngộ, vội vàng nói, Địch đan sư, ngài theo ta lên lầu đi. Hai người đi lên lầu 3. Hoắc Thiển Thiên rót một chén đại tinh tiên linh trà cho Địch Cửu, chủ động hỏi, Địch đan sư, ta nghe được tin tức, sau khi ngài ra khỏi Vạn Không Tức lâu thì đã tới Tà Giác Nhai. Địch Cửu gật đầu, không sai, đúng là ta đã đi qua đó. Hoắc Thiển Thiên suýt làm đổ trà trong chén ra ngoài, qua mấy hơi thở, nàng mới dè dặt hỏi, ngài thật sự đi giúp Chỉ Nguyên Thanh luyện đan rồi sao? Bởi vì hay tin Địch Cửu đã tới Tà Giác Nhai nên nàng mới không dám tiếp tục đi tìm hắn. Chỉ Nguyên Thanh là cường giả tiên vương, mà phía sau ông còn có một vị tiên tôn. Dù vị tiên tôn này không rõ sống chết, thế nhưng Hoắc Thiển Thiên vẫn không dám tùy tiện đi đến đó quấy rầy. Chỉ Nguyên Thanh làm sao có thể thả ngài trở về? Theo Hoắc Thiển Thiên đoán, Địch Cửu đi giúp Chỉ Nguyên Thanh luyện chế thất khiếu tụ hồn đan, kết quả nhất định là một con đường chết mới đúng. Sao bây giờ Địch Cửu lại có thể ung dung toàn mạng trở về? Địch Cửu cười đáp, ta giúp ông ấy luyện chế đan dược, ông ấy có lý do gì động thủ với ta? Ngài thật sự luyện chế được thất khiếu tụ hồn đan. Hoắc Thiển Thiên ngạc nhiên đứng bật dậy, nàng thật sự nhịn không được sự rung động mãnh liệt trong nội tâm hiện giờ. Nếu thất khiếu tụ hồn đan dễ dàng luyện chế, thì đó giờ đã có vô số người tranh làm, đâu có khả năng đến phiên Địch Cửu thể hiện. Nhiều đan sư đại đỉnh tự do tiên thành lui tới như vậy, sớm đã có người làm xong rồi mới phải. Không sai, ta đã luyện chế xong thất khiếu tụ hồn đan cho ông ta. Cho nên lần này ta tới đây là muốn thông báo cho Hoắc chấp sự biết chỗ ta ở. Tà Giác Nhai chữ ất số 291. Địch Cửu không định giấu giếm chuyện này, việc hắn luyện được thất khiếu tụ hồn đan, sớm muộn gì tất cả mọi người đều sẽ biết, không cần thiết phải che giấu. Một hồi lâu sau, Hoắc Thiển Thiên mới thở ra, nàng ngồi phịch xuống ghế, trong miệng liên tục lẩm bẩm, không ngờ ngài lại có thể luyện chế thất khiếu tụ hồn đan thành công. Địch đan sư, Hoắc Thiển Thiên đột nhiên nhớ tới mục đích mình tìm Địch Cửu. Ta đang cần một lò đại ất đan, ngài có thể... Không đợi Địch Cửu trả lời, Hoắc Thiển Thiên lập tức vỗ trán của mình. Ngay cả thất khiếu tụ hồn đan mà ngài cũng có thể luyện chế, đại ất đan đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Địch Cửu đại hỉ, hắn cũng đang cần đại ất đan. Trên người hắn có khá nhiều tiên linh thảo cấp 4, cấp 5, thế nhưng lại không có ất hoàng tinh để luyện chế. Vừa khéo mà Hoắc Thiển Thiên lại yêu cầu hắn làm đúng loại đan dược này. Ất hoàng tinh chính là dược liệu chủ yếu để luyện chế đại ất đan. Nhưng khách hàng có điều kiện, họ cần 4 viên đại ất đan, phí tổn luyện đan là 5.000 điểm tự do. Nhưng một khi thất bại, cần cần bồi thường 100.000 điểm tự do. Hoắc Thiển Thiên mong đợi nhìn Địch Cửu. Lúc đầu nàng vốn có chút lo lắng đối với cuộc làm ăn này, nhưng khi nghe tin Địch Cửu luyện chế thành công thất khiếu tụ hồn đan thì nàng nghĩ đơn hàng đó khả thi rồi. Địch Cửu thầm nghĩ, giá bồi thường quả thật rất cao, đại ất đan tuy khan hiếm, nhưng đâu đến nỗi một lò đan dược mà phải chi trả tới 100.000 điểm tự do. Thôi kệ, hắn đang cần gấp loại đan được đấy, hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không thất bại. Ta nhận đơn hàng này. Địch Cửu thậm chí không thèm hỏi thăm xem vạn nhất thất bại, thì tiền bồi thường này là do hắn hay do đại tinh đan lâu bỏ ra. Tốt, nếu lỡ mà luyện chế thất bại, phí bồi thường sẽ do chúng ta gánh chịu, đây là tài liệu luyện đan, ngài xem đi. Hoắc Thiển Thiên mừng rỡ không thôi, không chút do dự đề nghị. Dứt lời, nàng liền giao một cái túi chữ vật cho Địch Cửu. Trước đó, Hoắc Thiển Thiên tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Hiện tại làm thế chỉ vì mục đích của nàng là muốn lôi kéo Địch Cửu mà thôi. Nàng tin chắc Địch Cửu sẽ không thất bại, loại lôi kéo ngoài miệng như thế dĩ nhiên nên làm. Địch Cửu tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm quét sơ qua, xác định đồ vật bên trong đúng là dược liệu luyện chế đại ất đan rồi mới bảo, ta muốn luyện đan tại nơi ta ở, xế chiều ngày mai, Hoắc chấp sự tới lấy đan là được. Địch đan sư, đây là một vài đan phương do ta thu thập. Chờ Địch Cửu thu hồi túi chữ vật, Hoắc Thiển Thiên đưa thêm một chồng đồ khác cho hắn. Địch Cửu mừng rỡ tiếp nhận, thần niệm lướt qua một vòng xong lại càng hài lòng về Hoắc Thiển Thiên hơn. Những vật mà nàng ta đưa, ngoại trừ ngọc giản thì còn có rất nhiều quyển sách bằng da mang phong cách cổ xưa, tất cả đều là đan phương. Kỳ thật những đan phương ấy dễ dàng gom vào trong cùng một viên ngọc giản. Tuy nhiên Địch Cửu hiểu mục đích vì sao Hoắc Thiển Thiên không chỉnh lý cho hắn, nàng muốn nói cho hắn biết, những vật này do nàng thu thập từ rất nhiều nơi, phải bỏ ra rất nhiều tinh lực. Nhưng bất kể Hoắc Thiển Thiên có ý gì, nhân tình này hắn nhận. Đa tạ Hoắc chấp sự. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Hoắc Thiển Thiên trông thấy Địch Cửu muốn đi thì thật sự cạn lời. Đối phương sẽ không tưởng thời gian dài như vậy mà đại tinh, đan lâu chỉ nhận được mỗi một lò đại ất đan chứ. Hoắc Thiển Thiên nhanh chóng lấy ra một cái giới chỉ khác đưa cho Địch Cửu. Địch đan sư, đây là những đan dược cần luyện chế mà đại tinh đan lâu nhận, chủ yếu là tứ phẩm tiên đan, còn có số ít là tam phẩm tiên đan. Địch Cửu tiếp nhận giới chỉ, hơi do dự một chút rồi quyết định nói thẳng, Hoắc chấp sự, sau này ta không muốn luyện chế tam phẩm tiên đan, còn nữa, cố hết sức không cần giao cho ta quá nhiều tứ phẩm tiên đan, nếu ngũ phẩm tiên đan thì được. Bất quá ta hy vọng thù lao luyện đan không còn là tiên tinh hoặc điểm tự do, ta muốn một số tiên linh thảo cao cấp, chí ít phải là tiên linh thảo cấp 6 trở lên. Hoắc Thiển Thiên cuồng hỉ, bật thốt lên, Địch đan sư là ngũ phẩm đại tiên đan sư. Địch Cửu gật đầu, không sai, ta thật sự có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan. Địch Cửu có đầy đủ tiên linh thảo để hắn trở thành ngũ phẩm đại tiên đan sư, hắn muốn mau chóng tăng đan đạo, bản thân lên thì nhất định phải có thật nhiều tiên linh thảo cao cấp. Tuy trên người hắn có tiên linh thảo cao cấp nhưng số lượng tương đối thưa thớt. Không chỉ vậy, tiên linh thảo cao cấp trên người hắn khá giống nhau, không thể giúp hắn trở thành lục phẩm đại tiên đan sư được. Hoắc Thiển Thiên âm thầm siết chặt nắm đấm, kiếm lợi lớn rồi, lần này thật sự kiếm lợi lớn rồi. Đại tinh đan lâu thế mà mời được một ngũ phẩm đại tiên đan sư, nếu nói chuyện này ra, đoán chừng không ai dám tin tưởng. Kể cả nhất đan lâu đại đỉnh tiên thành hữu đỉnh, đan lâu cũng chỉ có một ngũ phẩm đại tiên đan sư mà thôi. Tuy vẫn tiếp được yêu cầu đan dược cao cấp hơn, tuy nhiên cần đặt ở lai đỉnh đan lâu trước, chờ tiên đan sư trình độ cao hơn tới luyện chế. Về phần đại tinh đan lâu, ngay cả ở tổng bộ cũng chỉ có một lục phẩm đại tiên đan sư. Mà xác suất luyện chế lục phẩm tiên đan thành công của vị đan sư ấy vẫn còn rất thấp. Hoắc Thiển Thiên cũng có thể đoán được tại sao Địch Cửu muốn tiên linh thảo cấp 6 trở lên, khẳng định là hắn muốn trùng kích lục phẩm đại tiên đan sư. Tốt, tốt, đa tạ Địch đan sư, ta sẽ tận lực tiếp nhận đơn hàng ngũ phẩm tiên đan cho ngài. Hoắc Thiển Thiên cảm giác vận khí của mình ngày càng may mắn, từ khi gặp được vị đan sư này, đối phương cho nàng không biết là bao nhiêu kinh hỉ, hết lần này tới lần khác. Địch đan sư, ta có một việc muốn cầu ngươi. Hoắc Thiển Thiên đè xuống sự kích động của mình, ngữ khí tận lực bình tĩnh. Hoắc chấp sự cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp thì sẽ không từ chối. Địch Cửu đang cao hứng, thứ nhất hắn đạt được thật nhiều đan phương, thứ hai hắn có đại tinh đan lâu giúp kéo sinh ý, nói không chừng bước vào thất phẩm tiên đan vương cũng không thành vấn đề. Hoắc Thiển Thiên cảm tạ trước rồi mới dè dặt lên tiếng, ta muốn cầu một viên thất khiếu tụ hồn đan. Hoắc Thiển Thiên khẩn trương nhìn Địch Cửu. Đừng nghĩ thất khiếu, tụ hồn đan chỉ là tứ phẩm tiên đan mà lầm, trên thực tế, giá trị của nó chân quý hơn rất nhiều so với thất phẩm tiên đan khác. Đan dược chữa trị nguyên thần, ai mà không muốn chứ? Địch Cửu thầm nghĩ thất sách, nếu sớm biết Hoắc Thiển Thiên cần thì hắn chắc chắn sẽ không giữ lại 5 viên cửu văn đan dược. Cửu văn thất khiếu tụ hồn đan khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng Hoắc Thiển Thiên giúp hắn rất nhiều việc, chuyện nhỏ này về tình về lý đều nên giúp mới đúng. Ta có một bằng hữu cực kỳ thân thiết, nàng ấy bị nứt vỡ nguyên thần. Tình trạng của nàng nhẹ hơn so với nữ nhi của Trì Nguyên Thanh. Tuy vẫn giữ được mạng nhưng nếu không có thất khiếu tụ hồn đan, thì cả đời này nàng cũng chỉ có thể dừng lại tại Đại La Tiên, chứ không thể tiến thêm. Đương nhiên, nếu địch đan sư không tiện thì bỏ đi. Hoắc Thiển Thiên trông thấy địch cửu không nói lời nào thì vội giải thích. Địch cửu thở dài một hơi rồi bảo, bằng hữu của ta cũng cần thất khiếu tụ hồn đan, hai viên đan dược còn lại phải cho nàng dùng. Bất quá Hoắc chấp sự không cần lo lắng, để ta đi hỏi Chỉ Nguyên Thanh, trên người ông ta chắc chắn vẫn còn dư thừa. Hoắc Thiển Thiên đại hỉ, vậy đa tạ địch đan sư. Thực ra số đan phương mà ta đưa cho ngài đều xuất phát từ người bạn đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.